Chương 2201, không cách nào đột phá. Khương Lan Nguyệt sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, thời không lĩnh chủ chân mày không khỏi vấn lên, cười nhạt nói, nhắc tới, ngươi kia thê tử cũng là có đại khí vận người, ở ngươi tiến vào hỗn độn hải không lâu, nàng chính là đụng phải một cọc cực kỳ bất phàm cơ duyên. Bây giờ, nàng chính ở một cái địa phương đặc thù tu luyện, đợi nàng đi ra thời điểm, không ra ngoài dự liệu lời nói, cần phải chính là có thể đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút sáng lên, hắn biết rõ, Khương Lan Nguyệt tư chất cùng thiên phú đều là tương đối kinh người, thậm chí coi như là với hắn so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Nhưng mà, Khương Lan Nguyệt dù sao cũng là ở lại mẫu bên trong thế giới, Lâm Vũ cũng lo lắng dưới tình huống này, Khương Lan Nguyệt thực lực tăng lên sẽ bị hạn chế, không nghĩ tới, Khương Lan Nguyệt lại ngược lại là có thể có được như vậy cơ duyên. Phải biết, coi như là Lâm Vũ chính mình, cự ly đạt tới vô địch thần đế tầng thứ, cũng còn có chênh lệch không nhỏ, lại hết thể các thứ này cũng còn phải có thích hợp cơ hội cùng cơ duyên. Có thể Khương Lan Nguyệt, lại mấy có lẽ đã là nhất định có thể đạt tới vô địch thần đế cấp khác. Bất quá, Khương Lan Nguyệt muốn từ kia địa phương đặc thù đi ra, sợ rằng còn phải tốn không thiếu thời gian. Thời không linh chủ tiếp tục mở miệng đạo, Lâm Vũ, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể tạm thời buông xuống còn lại sự tình, hết sức bế quan, tranh thủ sớm đi đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ. Sư tôn, nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là muốn quên đi tất cả sự tình, nhưng hôm nay nguyên cổ hỗn độn thế giới, nhưng là ở vào phong vũ phiêu linh giai đoạn, để cho hắn cứ như vậy bỏ ra còn lại hết thể lời nói. Lâm Vũ, ngươi không cần lo lắng quá mức. Là nhìn ra Lâm Vũ tâm tư, thời không linh chủ cười nhạt nói, ưu đô thế giới, mặc dù nhưng đã bắt đầu xâm nhập nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể tưởng tượng phải đem phía thế giới này hoàn toàn chuyển hóa, lại còn cần không thiếu thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngũ thánh giáo, cần phải cũng sẽ không trực tiếp mở ra cuối cùng quyết chiến, tiếp đó, chúng ta còn có một chút thời gian chuẩn bị. Nếu là trong lúc này, ngươi có thể đủ đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ, nắm giữ ngươi, ta, Khương Lan Nguyệt ba người, chúng ta với kia ngũ thánh giáo, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Về phần còn lại sự tình, liền giao cho ta tới ứng đối chính là, tóm lại, ngươi bây giờ tối chuyện trọng yếu, chính là cố gắng đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ. Như thế cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, thời không lĩnh chủ những lời này, nói cũng đúng là rất có đạo lý. Chỉ cần một thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, mặc dù không có thể coi là yếu, có thể đối mặt ngũ thánh giáo như vậy vật khổng lồ, ý nghĩa cũng xác thực chưa tính là quá lớn. Hắn muốn đối với ngũ thánh giáo sinh ra đủ uy hiếp, phải là muốn lủng có vô địch thần đế chiến lực. Lúc này, Lâm Vũ cũng không nói thêm gì nữa, đang cùng thời không lĩnh chủ nói lời từ biệt sau, hắn trực tiếp chính là bắt đầu bế quan. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, chính là 10 năm trôi qua. Ông, hoàn toàn yên tĩnh trạch viện chính giữa, Lâm Vũ đông nhiên một chỉ điểm ra, ngón tay hắn giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vạch qua hư không, mà chung quanh hư không liền giống như mặt kiếng một dạng kia chính giữa hiện ra vô số sóng gợn. Với 10 năm trước so sánh, thực lực của ta đúng là tăng lên không ít, nhưng mà, nhìn lên trước mặt dâng lên vô số sóng gợn hư không, Lâm Vũ chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái, trong lòng của hắn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, thậm chí là có chút phiền não. Ở 10 năm này chính giữa, thực lực của hắn nhưng thật ra là có không nhỏ tăng lên, nếu là lại để cho hắn cùng với kia nguyên thánh chủ giao chiến một trận lời nói, hắn tuyệt đối có nắm chắc càng dễ dàng đem nguyên thánh chủ đánh bại. Thậm chí nếu là nữa đối thượng thừa thiên thánh chủ lời nói, hắn mặc dù như cũ không phải là đối thủ, có thể cũng sẽ không giống 10 năm trước như vậy chật vật. Như vậy thực lực tăng trưởng phúc độ, đối với một loại cường giả mà nói, tự nhưng đã là cực lớn, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, lại là hoàn toàn không cách nào để cho hắn hài lòng. Mặc dù so sánh lại 10 năm trước có tăng lên cực lớn, có thể 10 năm qua, hắn lại vẫn không có cảm nhận được chút nào đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ dấu hiệu. Thậm chí căn bản không có thể chạm được bất kỳ cơ hội. Thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu cùng vô địch thần đế, nhìn như chỉ nhưng mà kém một cấp độ, nhưng này một cấp độ chênh lệch lại cơ hồ là có thể nói cái hào rộng. Giống như là kia hỗn độn hải tám đại thánh địa chi chủ, đều là đã tại thần đế tam trọng thiên viên mãn dừng lại vô mấy năm thời gian, có thể nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước kia, đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Mà bây giờ, Lâm Vũ cũng đồng dạng là gặp được bình cảnh. Lâm Vũ, nhìn dáng dấp, ngươi là đụng phải nhiều chút phiền toái. Đang lúc này, thời không linh chủ thân hình bỗng nhiên nổi lên, hắn nhìn lên trước mặt sắc mặt khó coi Lâm Vũ, chân mày không khỏi nhấc lên. Sư tôn. Thấy thời không linh chủ, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Đạo, 10 năm này chính giữa, ta đã là đem hết toàn lực muốn đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy chút nào đột phá dấu hiệu. Lâm Vũ, ngươi quá gấp. Thời không linh chủ không khỏi lắc đầu một cái. Đạo, ta biết trên người của ngươi gánh vác áp lực cực lớn, có thể có lúc, cho mình áp lực quá nặng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Có lẽ, ngươi bây giờ hẳn làm không tiếp tục bế quan đi xuống, mà là đi ra ngoài đi một chút. Đi một chút. Thời không linh chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Không sai. Thời không linh chủ gật đầu nói, tiếp tục ở nơi này bế quan đi xuống, có lẽ ngươi cũng có thể đột phá bình cảnh, có thể kia có lẽ phải dùng vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, cân nhắc thời gian ngàn năm. Còn nếu là đi ra ngoài đi một chút, giải sâu một chút, có lẽ liền có thể cho ngươi đụng phải đột phá cơ hội, so sánh nhất muội bế quan tu luyện, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Sư tôn nói có đạo lý. Lâm Vũ như có sở ngộ gật đầu một cái, quả thật, ở 10 năm này chính giữa, hắn có chút quá mức cuống cuồng, tận lực, như vậy thứ nhất, ngược lại là đưa đến tướng tác dụng ngược lại. Liền tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là hướng thời không lĩnh chủ túi người hành lễ, đồng thời trong lòng của hắn cũng đã là có quyết định. Không nên khách khí. Thấy vậy, thời không lĩnh chủ khẽ mỉm cười, hắn lật bàn tay một cái, một quả thanh sắc lệnh kỳ chính là nổi lên, hắn mở miệng nói, bất quá, mặc dù là cho ngươi đi ra ngoài đi một chút, giải sâu một chút, có thể ngươi cũng phải bảo đảm tự thân an toàn. Một quả này lệnh kỳ, chính là ta cố ý luyện chế bảo vật. Nếu là ngươi bên ngoài ra giải sầu trong quá trình, đụng phải chuyện phiền toái gì, liền trực tiếp vận dụng một quả này lệnh kỳ, bất kể đụng phải cái dạng gì khốn cảnh, nghĩ đến đều đủ để đảm bảo ngươi một mạng. Ừ, Lâm Vũ cũng không có với thời không lĩnh chủ khách sáo, lúc này liền là nhận lấy một quả này lệnh kỳ, mà vừa tiếp xúc qua lệnh kỳ, hắn chân mày chính là không khỏi vấn lên. Ở nơi này lệnh kỳ chính giữa, rõ ràng là hàm chứa vô cùng đậm đà thời không chi lực. Chương 2202, Hồng Trần Lịch Luyện. Đậm đà như vậy thời không chi lực, thật là không tưởng tượng nổi. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, này cái lệnh kỳ chính giữa hàm chứa thời không chi lực, có thể nói là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, mặc dù không là tiên thiên thần bảo, nhưng cũng tuyệt đối là vô cùng được bảo vật. Liền tạ ơn sư tôn. Đêm này cái lệnh kỳ thu, Lâm Vũ cùng thời không lĩnh chủ nói lời từ biệt một tiếng, lúc này cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp chính là một bước lướt đi, thân hình hắn rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cũng đã là 50 năm gian quá khứ. 50 năm, nếu là đang bế quan tu luyện lời nói, vậy đối với Lâm Vũ cấp bậc này cường giả mà nói, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình, có thể ở nơi này du lịch chính giữa, nhưng là lộ ra rất là rất dài. Ở nơi này 50 năm chính giữa, Lâm Vũ tận lực giấu giếm thân phận của mình. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng triển lộ qua chính mình thực lực chân chính, giống như phổ thông trung tầng, tầng dưới chốt tu hành giả, khắp nơi đất du lịch, đi. Mới bắt đầu, hắn vẫn là nhớ tự thân tu vi, trong lòng thủy chung là có chút phiền não, có thể theo thời gian trôi qua, tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, quá mức thậm chí đã dần dần quên trong tu luyện sự tình. Hắn bắt đầu chủ động dung nhập vào chúng sinh hồng trần chính giữa, thậm chí bắt đầu đóng vai đủ loại nhân vật, thân phận. Hắn đã từng đóng vai qua lưu lạc ở đầu đường họa sĩ, dựa vào bán vẽ mà sống. Mặc dù bản thân hắn họa sĩ thật ra thì một dạng có thể bởi vì hắn cảnh giới cùng nhãn giới, dù là nhưng mà tiện tay một vẽ, trong đó cũng hàm chứa cực kỳ bất phàm ý cảnh, thậm chí có cực kỳ huyền ảo tu luyện đạo lý. Người bình thường cùng tu hành giả, có lẽ không thể nào hiểu được những thứ kia vẽ chính giữa huyền ảo, nhưng nếu là có thực lực nhất định cùng nhãn giới, liền có thể ở trong đó nhìn ra một ít đầu mối. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù chỉ nhưng mà ở đầu đường bán vẽ, có thể Lâm Vũ cũng rất nhanh liền xông ra cực lớn danh tiếng, mỗi một bức họa, cũng có thể bán ra gần như thiên giới giá cả. Càng về sau, thậm chí có đại lượng cường giả, thế lực đem Lâm Vũ tôn sùng là thượng khách, thậm chí là có thế lực âm thầm thi triển thủ đoạn, muốn đem Lâm Vũ cưỡng ép khống chế lại. Ở liên tiếp kinh lịch mấy lần như vậy sự tình sau, Lâm Vũ rốt cuộc cũng không chịu kỳ phiền, trực tiếp biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt, hắn đi hướng, cũng được một điều bí ẩn mở dạng. Rồi sau đó, Lâm Vũ lại thử đóng vai qua một tên coi bói đạo sĩ. Đối với coi bói, Lâm Vũ cũng giống vậy cũng không giỏi, có thể thực lực của hắn, tu vi, nếu là có tâm lời nói, cũng có thể rất dễ dàng liền suy đoán xuất thần đế cảnh dưới đây tu luyện giả vị lai. Loại này suy đoán, dĩ nhiên cũng không thể đủ tất cả đều biết trước, có thể cũng đại khái có thể thấy một cái mơ hồ vận mệnh đi về phía. Bằng vào loại năng lực này, Lâm Vũ coi bói tự nhiên cũng là rất là chính xác, bất quá, hắn tính cách nhưng là rất là cổ quái, chỉ có ở có linh cảm thời điểm, mới có thể làm cho người ta đoán một quẻ. Dưới tình huống này, hắn ngược lại là một mực thanh minh không hiện, cho đến quá khứ tốt thời gian mấy năm, mới dần dần làm người biết, mộ danh tới cường giả cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Mà cùng lần trước như thế, ở danh tiếng truyền ra sau, Lâm Vũ cũng lại lần nữa chính là trực tiếp biến mất. Ở đó sau, Lâm Vũ lại liên tiếp lãnh hội các loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh, thợ rèn, dạy học tiên sinh, hộ vệ, thậm chí là ăn mày, các loại bất đồng nhân sinh, Lâm Vũ tất cả đều là kinh lịch một lần. Ở nơi này nhiều chút hoàn toàn bất đồng thân phận kinh lịch chính giữa, Lâm Vũ đã từng gặp qua không ít dễ cợt, mặt trắng, nhất là tại hắn đóng vai ăn mày thời điểm, càng là có cực kỳ sâu sắc lãnh hội. Có lẽ đúng không thiếu cường giả mà nói, đây là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, có thể theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ lại ngược lại là vui ở trong đó, chịu đựng gian nan. Mà ở hắn bắt đầu du lịch thứ 35 năm sau, hắn ở nhân tộc thứ 5 chỗ che chở một cái thành nhỏ chính giữa dừng lại, lần này, hắn nhưng là trực tiếp ở tòa thành nhỏ này chính giữa thành lập một tòa võ quán. Võ quán kích thước cũng không lớn, hắn triển lộ ra tu vi, cũng chỉ nhưng mà thần vương cảnh mà thôi. Đuổi ở quá khứ, thần vương cảnh ở nhân tộc chính giữa, cũng đủ để coi là rất là nhân vật cường hành, nhưng hôm nay, thần vương cảnh lại chỉ có thể đủ coi như là trung tầng tu luyện giả, thậm chí ở trung tầng chính giữa, cũng chỉ có thể đủ coi như là phổ thông. Lại bởi vì nhân tộc chỉ còn lại lục đại chỗ che chở nguyên nhân, trong nhân tộc bộ cường giả cũng biến thành càng tập trung, dưới tình huống này, cỡ trung, đại hình võ quán đạo tràng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí không thiếu có thần đế cường giả xây đạo tràng. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ xây lập một tòa tiểu võ quán, tự nhiên cũng không chiêu thu được quá nhiều đệ tử, 15 năm đi xuống, cũng chỉ nhưng mà thu tổng cộng 7 tên đệ tử mà thôi. Đối với cái này 7 tên đệ tử, Lâm Vũ chỉ điểm ngược lại cũng coi như tận tâm tận lực, bất quá, tận tâm tận lực, nhưng là đứng ở một người bình thường thần vương cảnh cường giả góc độ mà nói. Nếu như Lâm Vũ nguyện ý lời nói, tùy tiện chỉ điểm một đôi lời, liền có thể để cho những đệ tử này lấy được chỗ tốt cực lớn, có thể Lâm Vũ lại cũng không định làm như thế. Hắn thành lập chỗ này võ quán, chỉ nhưng mà làm thể nghiệm một loại khác nhân sinh, mà cũng không phải là thật chính là muốn thu học trò, hắn phải làm, cũng chỉ là làm được bổn phận sự tình. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng không trở thành cố ý qua loa lấy lệ mấy tên đệ tử, có thể cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, hắn 7 tên đệ tử kết quả, tuy nhiên cũng không tính quá tốt. 7 tên đệ tử chính giữa, có 3 người bên ngoài ra sông sáo qua trình ngã xuống. Có 2 người ở quá trình tu luyện chính giữa tẩu hỏa nhập ma mà chết, duy chỉ có 1 người trong đó, ngược lại triển lộ ra tương đối không tầm thường thiên phú. Nhưng mà, một triển lộ ra thiên phú sau, tên đệ tử kia liền lập tức là bị một chỗ khác đạo tràng cường giả đoán thượng, lại tên đệ tử kia cũng không có chút gì do dự, lập tức liền vứt bỏ Lâm Vũ võ quán, vùi đầu vào kia trình diện chính giữa. Nói cách khác, 15 năm đi xuống, Lâm Vũ kia trong võ quán 7 tên đệ tử, liền chỉ còn lại một tên tiểu đệ tử. Ở Lâm Vũ tùy tiện nhận lấy 7 tên đệ tử chính giữa, vậy tiểu đệ tử tư chất trên thực tế là kém cỏi nhất, 15 năm đi xuống, hắn cũng chỉ nhưng mà từ giới thần cảnh đột phá đến vực thần cảnh, cự ly thần vương cảnh cũng còn có cực chênh lệch lớn. Bất quá, tiểu đệ tử lại có một chút không giống nhau, đó chính là đối với Lâm Vũ cực kỳ cung kính, thậm chí là chân chính đem Lâm Vũ coi là thân nhân, trưởng bối mà đối đãi. Ở một gã khác đệ tử phản bội Lâm Vũ sau, hắn thậm chí cùng người kia tranh đấu một trận, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là hắn bị hung hăng giáo huấn một đoạn. Mặc dù như thế, hắn lại vẫn không có thay đổi đối với Lâm Vũ thái độ, đối với Lâm Vũ vẫn là cực kỳ tôn trọng. Đối với lần này, Lâm Vũ mặc dù ngoài miệng không có nói gì, nhưng trong lòng lại hay lại là âm thầm lưu một phần tâm tư. Sư phó. Một ngày này, vậy tiểu đệ tử hào hứng xông vào Lâm Vũ Trạch viện chính giữa, nói liên tục, ta nghe nói bên trong thành mới mở một quán rượu, lại tiểu lâu nào chế rượu cực sự mỹ vị, không biết sư phó có thể có hứng thú đi dạo một vòng. Chương 2203, lại xuất hiện. Rượu mới lầu sao? Nghe được vậy tiểu đệ tử thoại, Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, toàn cho dù là cười gật đầu một cái, đạo, được, chúng ta đây liền đi xem một cái. Lâm Vũ vai trò võ quán chủ nhân, trong ngày thường có nghiện rượu như mạng thói quen, đối với các loại rượu ngon cực kỳ yêu thích. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tên này tiểu đệ tử, cũng thường xuyên sẽ chủ động tìm bên trong thành rượu ngon, lại một khi có phát hiện cái gì rượu ngon, liền sẽ lập tức mời Lâm Vũ cùng nhau đi tới thử. Ở vậy tiểu đệ tử dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ hai người lúc này liền là đi ra võ quán, hướng kia tiểu lâu phương hướng đi. Chính là chỗ này. Cùng lúc đó, ở trên tòa thành nhỏ này phương, mây mù chính giữa, đông nhiên hiện ra hai bóng người. Nếu như là Lâm Vũ ở chỗ này, liền có thể lập tức nhận ra hai bóng người thân phận, bất ngờ chính là Ngũ Thánh Giáo Nguyên Thánh Chủ cùng Thừa Thiên Thánh Chủ. Tìm kia Lâm Vũ thời gian dài như vậy, có thể cuối cùng là tìm tới hắn. Quan sát phía dưới kia một cái thành nhỏ, Nguyên Thánh Chủ trong mắt lóe lên một đạo lạnh giá ánh sáng, cười lạnh nói, người này, thật đúng là rất cẩn thận, đủ có thể ẩn nút. Đáng tiếc, lại như cũ không tránh khỏi ta Ngũ Thánh Giáo tầm mắt. Căn cứ tình huống, kia Lâm Vũ đã là ở tòa thành nhỏ này bên trong đợi thời gian 15 năm. Nguyên Thánh Chủ bên người, kia Thừa Thiên Thánh Chủ lạnh nhạt nói, ngụy trang thành một cái người tu luyện bình thường, thật không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì, bất quá nói chuyện cũng tốt, muốn giết hắn, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lần trước, để cho người này may mắn chạy thoát, nhưng lúc này đây, có ảnh lưu tự mình bố trí tới ngũ trọng sát chiêu thủ đoạn, hắn tuyệt đối là chết chắc. Đang khi nói chuyện, Thừa Thiên Thánh Chủ trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo hàn mang, để cho chung quanh hư không cơ hồ lạnh như băng ngưng kết. Không tệ. Nguyên Thánh Chủ cũng cười lạnh một tiếng, đạo, là chuẩn bị ngũ trọng sát chiêu, ta Ngũ Thánh Giáo cơ hồ là đem các loại nội tình thủ đoạn lấy ra hết, mà còn có ảnh lưu tự mình bố trí trấn giữ, Lâm Vũ, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sư phó, chính là chỗ này. Phía trên tòa thành nhỏ chuyện phát sinh, Lâm Vũ dĩ nhiên là còn cũng không biết, ở vậy tiểu đệ tử dưới sự hướng dẫn, hắn rất nhanh chính là tiến vào một tiểu lâu chính giữa. Rất nhanh, kia tiểu lâu chính giữa tiểu nhị, cũng đã là đem một chiếc rượu ngon đưa ra, mà chỉ nhưng mà tiểu trước một cái, Lâm Vũ ánh mắt liền không khỏi là sáng lên. Rượu ngon. Trong miệng hắn nhẹ nhàng khen ngợi một tiếng, một loại rượu đúng là cực kỳ thuần mỹ. Lại tác dụng chậm 10 phần, tại hắn những năm gần đây uống qua toàn bộ rượu ngon chính giữa, cũng tuyệt đối là có thể xếp vào trước 10 hàng ngũ. Sư phó thích liền có thể. Nghe được Lâm Vũ khen ngợi, vậy tiểu đệ tử nhất thời tuét miệng cười một tiếng, đồng thời mở miệng nói, sư phó, ở tiểu lầu này chính giữa, trừ đứng đầu rượu ngon chính giữa, còn có ngoài ra một rượu dụng lớn. Ồ! Lâm Vũ chân mày cau lại, ánh mắt lúc này liền là nhìn về vậy tiểu đệ tử. Sư phó không cần cuống cuồng, kia chỗ rượu dụng đến tột cùng là cái gì, ngươi rất nhanh sẽ gặp biết được. Thấy Lâm Vũ ánh mắt trông lại, vậy tiểu đệ tử liền cười một tiếng, lại là cố ý bán một cái quan tử. Ngươi tiểu tử này, ngược lại làm rất thần bí. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi cười nhạt. Hắn cái này tiểu đệ tử, mặc dù tư chất rất bình thường, nộ tính thiên phú càng là bình thường, nhưng đối với hắn người sư phó này lại đúng là tận tâm tận lực, cực kỳ cung kính tôn trọng. Đối với cái này dạng tiểu gia hỏa, hắn trong lòng cũng là có mấy phần hảo cảm. Ngoài ra, suốt 50 năm gian, ta rốt cuộc mơ hồ là cảm nhận được một tia cơ hội, có thể không cần bao lâu, ta là có thể chân chính đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ hai tròng mắt đống nhiên trở nên có chút xa xa đứng lên. 50 năm đến, hắn quên đi tất cả liên quan tới tu luyện tâm tư. Chỉ nhưng mà ở nơi này Hồng Trần làm bên trong hành tẩu lịch luyện đến, phận diễn các loại hoàn toàn bất đồng nhân vật nhân sinh. Hữu tâm trồng hoa hoa bất khai, vô tâm xen vào, ở cuộc sống như vậy chính giữa, hắn ngược lại là lấy được không tưởng được thu hoạch, mà đang ở trước đây không lâu, hắn rốt cục thì mơ hồ cảm nhận được một tia đột phá đến vô địch thần đế cơ hội. Mặc dù vẫn chỉ là mơ hồ cảm nhận được một tia cơ hội, cần phải biết rằng, có thể cảm nhận được cơ hội này, liền là bao nhiêu thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao nằm mơ cũng mong mọi sự tình. Nếu thì không cách nào cảm nhận được cơ hội, liền vĩnh viễn là giống như người mù sờ voi, dù là lại tu hành ngàn vạn năm thời gian, cũng căn bản không có một chút đột phá khả năng. Mà cảm nhận được cơ hội này, liền ý nghĩa có cách hướng, có tiến tới đường tắt, tiếp đó, chỉ cần thời gian nhất định, liền có cực lớn xác suất có thể chân chính đột phá. Hôm nay đi qua, có lẽ ta liền nên rời đi nơi này, về phần tên tiểu tử này. Hắn nhìn vậy tiểu đệ tử liếc mắt, trong lòng rất nhanh chính là có quyết định. Sư phó. Đang lúc này, vậy tiểu đệ tử thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên, muốn tới, tiểu lầu này tối rượu dụng lớn, liền tới. Ở vậy tiểu đệ tử thanh âm hưng phấn chính giữa, kia trong tiểu lâu, đống nhiên có từng ngọn cánh hoa bay xuống mở, sau đó, du dương vô cùng cầm tiếng vang lên đến, đàn kia âm thanh có thể nói là êm thai tới cực điểm. Ở đó êm thai tiếng đàn chính giữa, một tên mặt mũi bao phủ ở thanh sắc cái khăn che mặt chính giữa nữ tử, ôm một quả cổ cầm, chậm rãi hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Mặc dù không thấy rõ nàng chân chính bộ dáng, nhưng khi nàng xuất hiện trước mắt, toàn bộ đất trời liền phảng phất đều là bị nàng đoạt đi hào quang, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng không tự chủ được rơi ở trên người nàng. Mà nàng vóc người, cũng đồng dạng là vô cùng diệu mạn, để cho tiểu lầu chính giữa vô số cường giả trên mặt đều hiện lên ra nóng bỏng vẻ. Hiển nhiên, tiểu lầu này chính giữa không ít người, cũng không chỉ là hướng về phía rượu ngon đến, lớn hơn nguyên nhân, nhưng là. Chư vị, tiếp đó, ta tới cho mọi người đánh đàn một bài. Đang lúc mọi người ánh mắt nóng bỏng xuống, cô gái kia khẽ mỉm cười, như chuông bạc êm thai dễ nghe thanh âm chính là vang lên, sau đó, nàng tinh tế ngón tay, chính là rơi vào kia một quả cổ cầm thượng. Du dương êm thai tiếng đàn, nhất thời ở tiểu lầu chính giữa vang lên, để cho bên trong tiểu lâu cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra chìm đắm vẻ, phảng phất hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, bao gồm Lâm Vũ vậy tiểu đệ tử, cũng đồng dạng là cũng không nghĩ là cô gái này có chút cổ quái. Nhưng mà, nghe kia êm thai tiếng đàn, Lâm Vũ chân mày nhưng là bỗng nhiên hơi nhíu lại. Cô gái này vóc người cùng khí chất không thể nghi ngờ đều là tuyệt cao, lại có một loại hồn như là thiên nhiên mị hoặc, bực này mị lực, ngay cả phổ thông thần đế cường giả sợ rằng đều không cách nào ngăn cản. Có thể Lâm Vũ, dù sao cũng là đến gần vô địch thần đế cấp khác tồn tại, tự nhiên không đến nổi bị những thứ này mị hoặc ảnh hưởng, lại không biết vì sao, hắn ở trên người cô gái, lại cảm nhận được một loại cực kỳ cổ quái khí tức. Mặc dù đối phương che giấu cực tốt, có thể Lâm Vũ lại như cũ có thể cảm nhận được cổ hơi thở này, lại cổ hơi thở này, còn để cho hắn có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Chương 2204, ám sát. Này cổ khí tức quen thuộc. Lâm Vũ chau mày, đương nhiên, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, trong đầu có một tia chớp nhanh chóng vạch qua, để cho cả người hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa, hơi thở này, là ngũ thánh giáo khí tức. Ông! Ngay tại Lâm Vũ trong lòng thoáng qua cái này ý nghĩ đồng thời, kia vốn là du dương êm thai tiếng đàn, nhưng là chợt trở nên túc giết, một cổ lạnh giá hơi lạnh tỏa ra mở, để cho cả một tiểu lâu nhất thời cũng trở nên vô cùng băng hàn. Xoẹt! Chợt, chỉ thấy người đàn bà kia tinh tế thủ trưởng chợt dùng sức, đàn kia dây chính là trực tiếp băng bó cắt ra đến, mà kia băng bó cắt ra tới dây đàn, nhưng là trong nháy mắt liền hóa thành một cây truy thủ. Lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ bắn nhanh mà tới. Kinh khủng cực quang buộc phát ra, truy thủ kia tốc độ chân chính có thể nói là nhanh đến cực hạn, lại cũng ác liệt tới cực điểm, để cho Lâm Vũ cả người lông tơ trong nháy mắt chính là nổ đứng lên. Ám sát. Điều này hiển nhiên là một trận chú tâm chuẩn bị ám sát, lại ám sát thủ đoạn, cũng là ác liệt, quả quyết tới cực điểm, để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Cái này nhìn như tràn đầy mị hoặc nữ tử. Rõ ràng chính là với nguyên thánh chủ một loại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, lại nàng thực lực, cũng rõ ràng cho thấy so với nguyên thánh chủ còn phải càng thêm mạnh mẽ. Mà kia một cây truy thủ, càng là nửa bước tiên thiên thần bảo cấp khác bảo vật, lần này ám sát, coi như là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, chỉ sợ cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Cho ta ngăn trở. Cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này cũng cảm nhận được to lớn nguy cơ. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, giận quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra tới. Cực quang. Chói mắt kiếm quang sáng lên, coi như Lâm Vũ nắm giữ nhanh nhất kiếm chiêu, một kiếm này tốc độ tự nhiên cũng là vô cùng nhanh, nhưng mà, Lâm Vũ ứng đối chung quy là quá gấp gáp nhiều chút, một kiếm này uy năng, cũng căn bản là không có cách lấy được hoàn toàn phát huy. Ẩm. Trong nháy mắt, truy thủ kia cũng đã là cùng ánh kiếm này đụng vào nhau, chỉ là trong một sát na, chói mắt kiếm quang liền trực tiếp là bị xé nứt mở, mà truy thủ kia, chính là trực tiếp đánh vào Lâm Vũ trên người. Ở đó cổ cùng lực lượng dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là bị đánh lui nhanh đứng lên, cùng lúc đó, cánh tay hắn chính là bị rạch ra một vết thương, một luồng chất lỏng màu xanh, chính là nhanh chóng theo lỗ hổng kia, rót vào đến Lâm Vũ trong cơ thể. Đây là độc tố. Trong phút chốc, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn có thể đủ cảm thụ được, đang bị kia chất lỏng màu xanh thấm vào bên trong cơ thể sau, hắn cả người thần lực, thuận tiện lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu suy giảm đứng lên. Hiển nhiên, cô gái kia cũng không có hy vọng nào dựa vào trùy thủ này liền trực tiếp giết chết Lâm Vũ, kia thanh sắc độc vụ, mới là nàng thủ đoạn chân chính. Mà chỉ một lát sau công phu, Lâm Vũ thần lực trong cơ thể cũng đã là suy giảm ước chừng ba thành, độc này làm hiệu quả, hiển nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Độc Lan Thánh Chủ, nguyên lai là ngươi. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt chợt rơi vào kia trên người cô gái, hắn hai tròng mắt cũng là trở nên vô cùng lạnh giá, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, đường đường ngũ thánh giáo chủ một trong, lại không tiếc ngụy trang thành một cái mải vò nữ tử, tới đối với ta tiến hành ám sát. Ở cô gái kia xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ cũng đã là nhận ra thân phận đối phương. Ở toàn bộ ngũ thánh giáo chính giữa, có thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu thực lực, lại giỏi dụng độc nữ tử, liền cũng chỉ có một người, đó chính là ngũ đại thánh giáo chủ chính giữa Độc Lan Thánh Chủ. Mặc dù là một người đàn bà, có thể so sánh nguyên thánh chủ, nàng thực lực vẫn còn muốn mạnh hơn, lại bởi vì nàng tầm tính tàn nhẫn, có thù tất báo, lại giỏi dụng độc, ở trong biển hỗn độn, nàng hung danh thậm chí càng vượt qua Thừa Thiên Thánh Chủ. Lâm Vũ đúng là không nghĩ tới, độc này Lan Thánh Chủ lại sẽ ẩn núp đến trong nhân tộc bộ một cái thành nhỏ chính giữa, đặc biệt đối với hắn tiến hành ám sát. Lâm Vũ, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ở Lâm Vũ lạnh giá ánh mắt nhìn soi mói, độc kia Lan Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, trên mặt nàng thanh sắc cái khăn che mặt tự động bể ra, lộ ra một tấm tuyệt đẹp vô cùng gương mặt. Có thể giờ phút này, độc Lan Thánh Chủ vậy tuyệt mỹ trên mặt nhưng là tràn đầy đáng sợ sắc ý, chỉ thấy nàng một bước lướt đi, cũng đã là bắt chủy thủ kia, lại lần nữa hướng Lâm Vũ đâm xuống tới. Chỉ bằng chút thủ đoạn cũng muốn giết ta, độc Lan Thánh Chủ, ngươi sợ rằng đối với chính mình quá có tự tin. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, hắn cả người thần lực nhất thời trào đãng mà ra, trong nháy mắt liền đem kia thanh sắc độc vụ tạm thời áp chế lại. Mặc dù bị ăn mòn ước chừng ba thành thần lực, có thể cho dù là chỉ còn lại bảy thành thần lực, Lâm Vũ bây giờ thực lực, nhưng cũng vẫn là cực sự mạnh mẽ. Kinh thiên giận. Hắn lệ quát một tiếng, một cổ tràn đầy vô tận lửa giận kiếm quang nhất thời bộc phát ra, kia kiếm quang chính giữa hàm chứa tức giận, nhất thời để cho không khí chung quanh cũng phảng phất sôi trào. Ẩm. Ở đạo kiếm quang này dưới sự xung kích, Độc Lan Thánh Chủ thân hình lúc này liền là bị cản lại, lại trực tiếp chính là bị đẩy lui ra suốt mấy chục bước. Hiển nhiên, ở lực lượng tầng diện thượng, Lâm Vũ vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Vũ, xem ra, ngươi quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy khó giải quyết. Một màn này, để cho Độc Lan Thánh Chủ sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng rất nhanh, nàng tuyệt đẹp trên mặt liền lại lần nữa hiện ra một tia cười lạnh, chỉ tiếc, là giết ngươi. Ta ngũ thánh giáo đã là làm đủ chuẩn bị, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tiếng nói rơi xuống, Độc Lan Thánh Chủ đất thủ trưởng dương lên, một quả hạt châu màu xanh chính là bắn ra, kia hạt châu màu xanh chỉ lớn chừng quả đấm, chung quanh mơ hồ có thiểm điện lượn lờ, tản mát ra khí tức nhưng là dễ dàng tầm thường, cũng không có quá mức chỗ đặc biệt. Có thể nhìn đến kia hạt châu màu xanh, Lâm Vũ cả người lông tơ liền lại lần nữa là nổ lên đến, trong lòng của hắn càng là sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cái này nhìn như phổ thông hạt châu màu xanh, trong đó nhưng là hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, cấp độ kia lực lượng, thậm chí là để cho hắn đều cảm nhận được lòng rung động. Ẩm. Sau một khắc, kia hạt châu màu xanh trực tiếp chính là nổ tung ra, một cổ kinh thiên động địa lực lượng nhất thời bộc phát ra, để cho toàn bộ đất trời cũng tràn ngập ở vô tận lôi quang chính giữa. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kinh khủng lôi quang lan tràn ra, mỗi một tia sét cũng chỉ có lớn bằng cánh tay, có có thể tản mát ra uy năng nhưng là đáng sợ tới cực điểm, mà dung hợp vào một chỗ, cấp độ kia uy thế, càng là đủ để có thể so với vô địch thần đế cường giả toàn lực nhất kích. Không, cho dù là phổ thông vô địch thần đế, chỉ sợ cũng không cách nào thi triển ra kinh khủng như vậy chiêu thức. So sánh Độc Lan Thánh Chủ lúc trước giám sát, hạt châu màu xanh rõ ràng còn phải càng đáng sợ hơn, coi như là vô địch thần đế, sợ là cũng không cách nào tùy tiện ngăn trở hạt châu màu xanh đánh giết. Rào. Ở Lâm Vũ ngưng trọng sắc mặt xuống, kia vô tận lôi quang đã là khuyết tán ra, mà nơi nó đi qua, hết thảy đều trong nháy mắt chính là hóa thành phấn vụn. Chương 2205, lửa giận, đột phá. Ông. Vô tận lôi quang khuyết tán ra, ở nơi này lôi quang trước mặt, bất kỳ hết thảy đều hoàn toàn không có chút nào ngăn trở lực, cả một tử lâu, trong nháy mắt cũng đã là hoàn toàn hóa thành phấn vụn, tiêu tan ở bên trong trời đất. Mà ở tiểu lầu này chính giữa, trừ Lâm Vũ cùng Độc Lan Thánh Chủ ngoài ra ra, còn lại tất cả mọi người, cũng trong phút chốc chính là toàn bộ đều bốc hơi, phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại. Bọn họ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thậm chí cũng còn không ý thức được bọn họ cái gì, cũng đã là hoàn toàn tan thành mây khói. Không. Một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt nhất thời đỏ. Cái kia danh tiểu đệ tử, cũng đồng dạng là ở tiểu lầu này chính giữa. Đồng dạng là ở nơi này tan thành mây khói mọi người hàng ngũ chính giữa. Vốn là, hắn còn nghĩ ở sau ngày hôm nay liền rời đi tòa thành nhỏ này, trước đó, hắn cũng định tốt cho tiểu đệ tử một phần cơ duyên, nhưng bây giờ, hắn tên này tiểu đệ tử cũng đã là chết. Bởi vì hắn quan hệ, tiểu đệ tử đụng phải thai bay vạ gió, liền như vậy thảm chết ở trước mặt hắn. Rào! Không chỉ có như thế, ở phá hủy tòa tiểu lâu này sau, kia vô tận lôi quang nhanh chóng khuyết tán ra, không có bất kỳ tiếng thở, cả tòa thành nhỏ cũng nhanh chóng phân toái. Chỉ nhưng mà sát công phu kia, cả tòa thành nhỏ, cũng đã là ở lặng yên không một tiếng động chính giữa tan cảnh mây khói, phảng phất căn bản không từng tồn tại. Mà tòa thành nhỏ này chính giữa tất cả mọi người, tất cả đều là bỏ mạng ở lôi quang chính giữa, cả tòa thành nhỏ, liền như vậy bị trực tiếp hoàn toàn tiêu diệt. Ầm. Chợt, kia vô tận lôi quang ầm ầm ngưng tụ, hóa thành một đạo kinh người lôi trụ, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, kia chính giữa hàm chứa khí tức hủy diệt, để cho Lâm Vũ ra đầu đều cơ hồ nổ bể ra tới. Luân hồi vòng xoáy. Hắn theo bản năng chính là nhất kiếm chém ra đến, một kiếm này, đúng là hắn căn cứ âm dương vòng xoáy thật sự sửa đổi sáng chế xuất kiếm thuật, cũng là ở hắn nắm giữ toàn bộ kiếm chiêu chính giữa, năng lực phòng ngự mạnh nhất nhất kiếm. Rào. Hai đạo kiếm quang đồng thời phun ra, nhanh chóng ở trước mặt hắn tạo thành một mảnh vòng xoáy, nhưng mà ngăn trở 2-3 cái hô hấp thời gian, vòng xoáy kia cũng đã là trực tiếp bị kia lôi trụ hoành vỡ đi ra. Ầm. Sau một khắc, kia lôi trụ cũng đã là trực tiếp đánh vào Lâm Vũ trên người, lực lượng kinh khủng điên cuồng bộc phát ra, nhất thời đem Lâm Vũ trực tiếp đánh vào phía dưới đại địa chính giữa. Tại bực này kinh khủng đánh giết thủ đoạn trước mặt, cho dù là Lâm Vũ cũng căn bản là không có cách làm ra cái gì ứng đối. Ầm. Ầm. Ầm. Ở từng đạo kinh thiên động địa vang lớn chính giữa, vùng đất kia nhanh chóng rạn nứt ra, một cái to lớn hố sâu nổi lên, kia hố sâu cuối cùng đạt tới suốt mấy ngàn dặm sâu. Cái này quá thương Lôi Châu. Nhìn phía dưới to lớn hố sâu, Độc Lan Thánh Chủ trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Cho dù là nàng, cũng đúng hạt châu màu xanh uy có thể cảm nhận được sợ hãi, nếu là chịu đựng bực này công kích uy năng là nàng, nàng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lần này, kia Lâm Vũ hẳn là chết chắc. Chật, sắc mặt nàng chính là khôi phục lạnh lùng, mặc dù có chút bị hạt châu màu xanh uy năng hù được, có thể chỉ muốn chạm sát Lâm Vũ, nàng nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Nàng rất chắc chắn, tại bực này kinh khủng công kích đánh giết xuống, kia Lâm Vũ tuyệt đối không có bất kỳ còn sống sót khả năng. Không đúng. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt nàng chính là đột nhiên biến hóa, nàng tuyệt đẹp mặt hiện lên ra một tia vẻ khó tin, hai tròng mắt chặt chẽ nhìn về kia hố sâu, trong mắt không khỏi lộ ra một trận vẻ hoảng sợ. Ở đó hố sâu chính giữa, nàng lại là cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức, mặc dù sinh mạng khí tức kia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại xác thực là chân chính tồn tại. Vèo. Sau một khắc, ở đó hố sâu chính giữa, một đạo thân ảnh chính là chậm rãi lơ lửng, đạo thân ảnh kia, bất ngờ liền chính là Lâm Vũ. Cái này không thể nào. Đối mặt trình độ như vậy đánh, người này, làm sao có thể còn sống. Trong lúc nhất thời, Độc Lan Thánh Chủ trong lòng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào, mặc dù Lâm Vũ giờ phút này bộ dáng chật vật tới cực điểm, sinh mệnh khí tức cũng là vô cùng yếu ớt, nhưng hắn, đúng là còn sống. Lâm Vũ, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể ở ta ngũ thánh giáo lượng nặng sát chiêu chính giữa còn sống sót. Bất quá, chỉ nhưng mà phiến khắc thời gian, Độc Lan Thánh Chủ liền lại lần nữa là khôi phục lại yên lặng, nàng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lãnh đạm nói, ta không khỏi không thừa nhận, mặc dù là thân là địch nhân, nhưng ta cũng đúng ngươi có chút thưởng thức. Chỉ tiếc, là bảo đảm giết ngươi, ta ngũ thánh giáo chuẩn bị thủ đoạn có thể còn xa xa không chỉ hai loại mà thôi, nguyên, ngươi cũng nên đi ra. Ha ha ha. Độc Lan Thánh Chủ vừa dứt lời, một đạo tiếng cười lớn chính là vang lên, chợt liền thấy hư không dâng lên vô số sóng gợn, ở đó sóng gợn chính giữa, một tên trong mắt xám lao giả thân hình chính là nổi lên. Trong mắt xám lao giả, chính là cùng Lâm Vũ đã đánh hai lần qua lại Nguyên Thánh Chủ, mà trừ lần đó ra, bên cạnh hắn, càng là còn có ước chừng bốn đạo chiến khôi. Bốn đạo chiến khôi, trong đó liền có đã từng cùng Nguyên Thánh Chủ cùng phục giết qua Lâm Vũ lưỡng đạo chiến khôi, mà còn lại lưỡng đạo chiến khôi, cũng đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Độc Lan Thánh Chủ, Nguyên Thánh Chủ, hơn nữa bốn đạo chiến khôi, rõ ràng là ước chừng sáu gã thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Độc Lan, chúng ta cùng tiến lên, giết Lâm Vũ. Chỉ thấy kia Nguyên Thánh Chủ cười lớn một tiếng, hắn cả người sát ý tràn ngập, lúc này liền là một bước lướt đi, trực tiếp chính là giết hướng Lâm Vũ. Ở bên cạnh hắn, kia bốn đạo chiến khôi cũng đồng loạt là giết ra đến, mà Độc Lan Thánh Chủ cũng không ngoại lệ, sáu đại cường giả đồng thời xuất thủ, khí tức kinh khủng nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Lâm Vũ, rốt cục thì phải chết. Cùng lúc đó, Nguyên Thánh Chủ mặt hiện lên ra một tia cười lạnh. Lục đại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao liên thủ, hơn nữa Lâm Vũ đã là bị kia hạt châu màu xanh bị thương nặng, hắn tin tưởng, lần này, Lâm Vũ tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Mà chỉ cần Lâm Vũ chết, hắn lúc trước ở Lâm Vũ trên người thật sự gặp sỉ nhục cùng đánh bại, liền có thể hoàn toàn cọ rửa. Các ngươi đều đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia chân chính là lạnh giá tới cực điểm, để cho toàn bộ đất trời cũng trở nên vô cùng băng hàn, càng làm cho Nguyên Thánh Chủ cùng Độc Lan Thánh Chủ trong lòng đều không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Chỉ thấy ở đó hố sâu chính giữa, kia cả người một huyết, khí tức vẻ vải tới cực điểm Lâm Vũ, đồng nhiên là ngẩng đầu nhìn về Nguyên Thánh Chủ đám người. Mặc dù là đối mặt với suốt sáu gã cường giả tập sát, có thể giờ phút này, Lâm Vũ trong mắt nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi, cặp kia mắt giống như ao tù nước động, nhưng tại bình tĩnh chính giữa, nhưng là hàm chứa căm giận ngút trời. Ầm. Sau một khắc, Lâm Vũ khí tức chợt điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong tích tắc giữa, cũng đã là vượt qua thần đế tam trọng thiên viên mãn cực hạn, đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Chương 2206, Tuyết Địa Huyết. Vốn là, Lâm Vũ cũng đã là cảm nhận được đột phá cơ hội, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, liền có thể chân chính đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ. Mà ở chính mắt thấy vậy tiểu đệ tử, còn có tòa thành nhỏ này chính giữa tất cả mọi người ở trước mặt hắn tan thành mây khói, ở vô tận lửa giận xuống, Lâm Vũ rốt cục thì đột phá. Ầm. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra, trong tích tắc giữa, hắn khí tức cũng đã là so với trước kia mạnh hơn suốt mấy cái tầng thứ, kia khí tức kinh khủng, để cho toàn bộ đất trời cũng vì đó rung động. Kinh thiên giận. Sau một khắc, hắn lạnh giá cực kỳ thanh âm ở toàn bộ đất trời chính giữa vang tới, chợt liền thấy hắn nhất kiếm chém ra, một đạo chói mắt kiếm quang, trong nháy mắt liền đem cả phiến hư không cũng xé ra tới. Ở một đạo chói mắt kiếm quang chính giữa, càng là hàm chứa vô cùng lửa giận, bắt trước nếu là bị chọc giận thần linh, bộc phát ra đủ để diệt thế kinh khủng uy năng. Giống vậy kiếm thuật, có thể với Lâm Vũ đột phá trước so sánh, một kiếm này uy thế nhưng là mạnh mẽ rất nhiều, để cho Nguyên Thánh Chủ, Độc Lan Thánh Chủ sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa. Không thể nào. Một kiếm này, làm sao có thể mạnh như vậy? Bọn họ cả người lông tơ trong nháy mắt chính là nổ đứng lên. Ở một kiếm này chính giữa, bọn họ lại là cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cho ta ngăn lại. Sau một khắc, Nguyên Thánh Chủ cùng Độc Lan Thánh Chủ đồng loạt giận quát một tiếng, bọn họ bên người kia tứ đại chiến khôi cũng đều là bùng nổ. Sáu đại cường giả đồng thời ra tay toàn lực, vô tận thần lực nhất thời điên cuồng đánh phía Lâm Vũ. Ầm. Nhưng mà tiếp xúc một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, Nguyên Thánh Chủ đẳng nhân thần lực liền trực tiếp là tan vỡ mở. Sau đó, kia tràn đầy ngút trời tức giận kiếm quang, cũng đã là chém ở trên người bọn họ. Phúc! Trong phút chốc, Nguyên Thánh Chủ cùng Độc Lan Thánh Chủ đều là đất phun ra một ngụm máu tươi đến, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng thảm bại, cả người trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài. Không chỉ là bọn họ, còn lại tứ đại chiến khôi cũng đều là tao bị thương nặng, hơi thở kia, rõ ràng cho thấy so với trước kia suy yếu ít nhất ba thành. Uy thế của một kiếm, liền để cho Nguyên Thánh Chủ, Độc Lan Thánh Chủ chờ lục đại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao đều là bị bại. Vô địch thần đế, người này, lại đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Tận đến giờ phút này, Nguyên Thánh Chủ hai người mới rốt cục là kịp phản ứng, trên mặt bọn họ nhất thời đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Vốn là, hai người bọn họ cộng thêm tứ đại chiến khôi liên thủ, đối phó một cái đã người bị thương nặng Lâm Vũ, vốn nên là một trận không hồi hộp chút nào chiến đấu, có thể theo Lâm Vũ đột phá, hết thể các thứ này, nhất thời liền tăng thêm vô cùng biến số. Vận dụng chiến trận. Sau một khắc, Nguyên Thánh Chủ thê lương tiếng gầm gừ vang lên, theo hắn rít lên một tiếng, một đạo trận bản cũng là từ trong tay hắn ném bay ra ngoài, mà bên cạnh hắn cách đó không xa lưỡng đạo chiến khôi, lúc này liền là nhanh chóng hội tụ ở bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, hắn cùng với kia lưỡng đạo chiến khôi chính là kết thành một đạo chiến trận, mà ở chiến trận này dưới tác dụng, hắn cả người tản mát ra khí tức, cũng là đột nhiên tăng trưởng đến đủ để cùng vô địch thần đế cường giả sánh bằng trình độ. Mặc dù chỉ là khó khăn lắm có thể cùng thông thường nhất vô địch thần đế cường giả so sánh, có thể Nguyên Thánh Chủ, cũng xác thực đúng là tạm thời tăng lên tới cấp bậc này. Ẩm. Không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Độc kia Lan Thánh Chủ cũng cùng còn lại lưỡng đạo chiến khôi tạo thành chiến trận, nàng thực lực, cũng đồng dạng là chợt tăng vọt đến vô địch thần đế tầng thứ. Độc ảnh chui. Nàng quát lạnh một tiếng, kia động nghe thanh âm nhưng là hàm chứa vô tận sắc ý. Chủy thủ trong tay chính là chợt vạch ra, giống như một cái âm lãnh rắn độc, nhất thời buộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức. Xoẹt. Trung quanh hư không nhất thời bị rạch ra đến, chủy thủ kia trong nháy mắt cũng đã là xuyên qua hư không, bay thẳng đến Lâm Vũ lồng ngực đâm xuống tới. Mà Nguyên Thánh Chủ cũng không yếu thế chút nào, ngón tay hắn liên tục điểm ra, vô tận hắc vụ trào đãng mà ra, nhanh chóng hóa thành năm đạo ma thần hư ảnh, đồng loạt giết hướng Lâm Vũ. Tuyết điệu huyết. Đối mặt Nguyên Thánh Chủ cùng Độc Lan Thánh Chủ hai người liên thủ tập sát, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn hai tròng mắt lạnh lùng như cũ vô cùng, thân hình chợt một bước lướt đi, kiếm trong tay. Cũng đồng dạng là huy động đi ra. Ồn ào. Sau một khắc, vô tận dùng mình nhất thời tràn ngập ra, để cho chung quanh nhiệt độ nhất thời trở nên lạnh giá tới cực điểm, cả phiến hư không cũng phảng phất bị đông, bao trùm lên một tầng nồng nặc băng tuyết. Mà ở một mảnh băng thiên tuyết địa chính giữa, một vệt ánh sáng màu máu nhưng là đột nhiên sáng lên, máu này ánh sáng nhưng là lộ ra không một chút nào đột ngột, trong nháy mắt liền để cho kia băng tuyết chính giữa lại bao trùm lên một tầng huyết sắc. Huyết sắc này, vô cùng diêm rúa đến làm say lòng người, để cho người không nhịn được hoàn toàn chìm đắm trong đó, cho dù là Nguyên Thánh Chủ cùng Độc Lan Thánh Chủ, cũng không thể tránh khỏi bị loại này lòng say ảnh hưởng. Một chiêu này, chính là thiên sách kiếm quyết đệ nhất thức, tuyết địa huyết. Ở Lâm Vũ thực lực đạt tới vô địch thần đế tầng thứ sau, hắn một cách tự nhiên liền đem một chiêu này thi triển ra, mà một chiêu này uy năng, cũng đúng là mạnh mẽ tới cực điểm. Không được. Ước chừng qua sắp tới hai cái hô hấp thời gian, Nguyên Thánh Chủ hai người mới rốt cục từ cái loại này ảnh hưởng chính giữa đi ra ngoài, làm ý thức được vừa mới phát sinh cái gì ra, bọn họ sắc mặt nhất thời đồng loạt đại biến. Một cổ cực kỳ không rõ dự cảm từ bọn họ trong lòng trào hiện ra, để cho bọn họ cả người nhất thời trở nên vô cùng lạnh như băng. Ẩm. Ở tại bọn hắn kinh hai sắc mặt xuống, kia diêm rúa huyết quang đã là khuyết tán ra, kia năm đạo ma thần hư ảnh trong nháy mắt chính là bể ra, mà Độc Lan Thánh Chủ trùy thủ trong tay, cũng trực tiếp là hóa thành phấn vụn. Sau đó, kia diêm rúa huyết quang càng là rơi ở hai người bọn họ trên người. Một cổ kinh khủng lực trùng kích nhất thời bộc phát ra, để cho bọn họ thân hình lại lần nữa là bay rớt ra ngoài. Phúc! Bay rớt ra ngoài đồng thời, bọn họ trong miệng càng là lại lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Không chỉ có như thế, bọn họ cả người đều có tiên huyết không ngừng xông ra, bộ dáng kia, chân chính là chật vật tới cực điểm. Mặc dù đang chiến trận dưới tác dụng, thực lực bọn hắn đều là ngắn ngủi tăng lên tới có thể so với vô địch thần đế tầng thứ, nhưng này loại chiến trận tăng lên, cũng chung quy là có giới hạn. Đối mặt với chân chính đột phá đến vô địch thần đế Lâm Vũ, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Lâm Vũ, thật không ngờ khó giải quyết. Thật vất vả mới một lần nữa đứng vững thân hình, Nguyên Thánh Chủ nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt của hắn chính giữa tràn đầy oán độc, nhưng đồng thời, lại cũng không khỏi nhiều hơn một tia sợ hãi cùng khổ sở. Coi là lần này, hắn đã là lần thứ ba cùng Lâm Vũ giao thủ, nhưng này ba lần giao thủ đi xuống, hắn nhưng mỗi lần đều là lấy hoàn toàn thất bại thu tràng. Việc đã đến nước này, hắn không thừa nhận cũng không được, Lâm Vũ, căn bản liền không phải là hắn có năng lực chịu giết chết. Bất quá. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền lại lần nữa là buộc phát ra một trận hàn mang, cuộc ám sát này, còn xa xa không có chấm dứt. Chương 2207, Hai Đại Vô Địch Thần Đế. Ẩm. Cơ hồ là ở Nguyên Thánh Chủ tiếng nói rơi xuống đồng thời, kia giữa hư không liền lại lần nữa là hiện ra hai đạo liệt ngân, rồi sau đó, lưỡng đạo tản ra vô tận mạnh mẽ khí tức bóng người, bắt đầu từ kia vết rách chính giữa nổi lên. Hai đạo thân ảnh kia, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên thân mặc trường bào màu đen, tay cầm một thanh quyền trượng màu đen, hắn mặt vô biểu tình, chính là Ngũ Thánh Giáo kia Thừa Thiên Thánh Chủ. Mà ở bên cạnh hắn, lại là một gã thân mặc áo bào trắng lao giả, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, để cho người giống như đắm chìm trong ánh nắng ấm áp chính giữa, với bên cạnh hắn Thừa Thiên Thánh Chủ tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng nếu là đối với lao giả áo bào trắng cho dù là có một chút biết, liền tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn bộ dáng mà sống ra chút nào khinh thường, buông lỏng lòng, bởi vì, với Thừa Thiên Thánh Chủ như thế, lao giả áo bào trắng, đồng dạng cũng là Ngũ Thánh Giáo chủ một trong. Nguyên Thôn Thánh Chủ, đây cũng là tên này lão giả áo bào trắng danh hiệu, với Thừa Thiên Thánh Chủ như thế, hắn đồng dạng cũng là một tên vô địch thần đế cấp khắc cường giả. Nguyên, Độc Lan, vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, hao phí lớn như vậy tâm huyết, các ngươi lại như cũ không có thể đem Lâm Vũ chém chết, thật là quá làm cho ta thất vọng. Thừa Thiên Thánh Chủ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt của hắn ngắm xuống phía dưới Nguyên Thánh Chủ cùng Độc Lan Thánh Chủ, thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh âm kia chính giữa, càng là hàm chứa vô cùng mãnh liệt táp bách. Với lần trước so sánh, Thừa Thiên Thánh Chủ tản mát ra khí tức rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là bởi vì hắn thực lực có cái gì đột phá, mà là 50 năm đi xuống, kèm theo ưu đô thế giới không ngừng ăn mòn chuyển hóa, mẫu thế giới đối với hắn áp chế cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Bây giờ, hắn đã là có thể thi triển ra trạng thái tột cùng xuống chín thành thực lực, dưới tình huống này, hắn tự nhiên là xa xa so với 50 năm trước muốn càng thêm mạnh mẽ. Thừa Thiên, Nguyên cùng Độc Lan sự tình một hồi lại nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là lập tức đem Lâm Vũ chém chết. Không đợi Nguyên Thánh Chủ cùng Độc Lan Thánh Chủ hai người mở miệng, Thừa Thiên Thánh Chủ bên người, kia Nguyên Thôn Thánh Chủ thanh âm ôn hòa vang lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay lại là lập tức liền động thủ đi. Được. Nghe được Nguyên Thôn Thánh Chủ lời này, Thừa Thiên Thánh Chủ cũng sẽ không đi xem Nguyên Thánh Chủ hai người, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, lạnh lùng nói, Lâm Vũ, lần trước cho ngươi may mắn chạy thoát, nhưng lúc này đây, ngươi chắc chắn phải chết. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một luồng cuồng phong bắt đầu từ trong tay hắn quyền trượng màu đen chính giữa trào đãng mà ra, trong nháy mắt chính là tạo thành kinh người hủy diệt phong bạo, hướng Lâm Vũ cuốn đi xuống. Với lúc trước so sánh, Nguyên Thánh Chủ thực lực đúng là mạnh mẽ rất nhiều, một chiêu này vì thế, cũng xa xa so với 50 năm trước còn phải càng kinh người. Thừa Thiên Thánh Chủ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng rơi vào Thừa Thiên Thánh Chủ trên người, một cổ hàn quang, nhất thời từ hắn trong đôi mắt nổi lên. Hắn cũng sớm đã đoán được, Ngũ Thánh Giáo nếu đối với hắn mở ra trận này chú tâm ám sát, liền tuyệt đối không thể nào đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Độc Lan Thánh Chủ cùng Nguyên Thánh Chủ trên người hai người, đối phương, nhất định là còn có hậu thủ tồn tại. Mà bây giờ, Ngũ Thánh Giáo quả nhiên là lại lần nữa cho thấy thủ đoạn, đồng thời điều động Thừa Thiên Thánh Chủ cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ hai đại vô địch thần đế cường giả, bực này số lượng, có thể nói là kinh người cực kỳ. Nếu như là ở 50 năm trước, thậm chí là ở một ngày trước, đối mặt bực này chú tâm ám sát, Lâm Vũ sợ rằng đều khó khăn trốn một kiếp, nhưng hôm nay, hắn cũng đồng dạng là đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ. Coi như là chống lại có thể thi triển ra chín thành thực lực Thừa Thiên Thánh Chủ cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đến đây đi, liền cho ta xem nhìn cái gọi là Thừa Thiên Thánh Chủ, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo ngút trời chiến ý, sau một khắc, đối mặt với kia kinh người hủy diệt phong bạo, hắn đột nhiên một bước lướt đi, trong tay Thánh Nguyên Kiếm, chính là không chút do dự chặt chém đi xuống. Ồn ào! Khí tức băng hàn lan tràn ra, toàn bộ đất trời trong nháy mắt chính là hóa thành băng thiên tuyết địa, mà ở kia băng tuyết chính giữa, vẫn còn hàm chứa một đạo diêm dúa vô cùng huyết quang, một kiếm này, chính là tuyết địa huyết. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trong nháy mắt, diêm dúa ánh kiếm màu đỏ ngòm cũng đã là chém ở kia hủy diệt phong bạo chính giữa, kèm theo từng đạo kinh thiên triệt địa vang lớn, kia hủy diệt phong bạo, trực tiếp chính là bị đánh vỡ đi ra. 50 năm trước, đối mặt Thừa Thiên Thánh Chủ thi triển ra hủy diệt phong bạo, Lâm Vũ hoàn toàn liền không có gì ngăn cản lực, chỉ có thể là vận dụng Niết Nguyên Hổ Lô mà thoát đi. Nhưng hôm nay, đối mặt với càng thêm mạnh mẽ giống vậy một chiều, chỉ nhưng mà bằng vào tự thân kiếm thuật, Lâm Vũ liền trực tiếp là đem một chiêu này ngăn cản tới. Kiếm thuật hay. Sau một khắc, một đạo thanh âm ôn hòa nhưng là bỗng nhiên vang lên, liền thấy cự ly Thừa Thiên Thánh Chủ cách đó không xa địa phương, kia Nguyên Thôn Thánh Chủ mặt hiện lên ra một tia ôn hòa nụ cười. Chật, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, một thanh giống như chu tước, tản ra nhưng là thanh ánh ánh quang mang cự cùng chính là phù hiện tại trong tay hắn, chung quanh hắn hư không nhiệt độ, cũng lập tức chính là kịch liệt tăng lên. Nắm giữ thực lực bực này, Lâm Vũ, ngươi thật ra khiến ta có chút nhìn thấy mà thèm. Hắn chợt kéo ra kia cự cung dây cung, một vệt ánh sáng mũi tên chính là tự động thành hình, vô cùng kinh khủng khí tức nhất thời tràn ngập ra. Đã như vậy, ngươi liền tiếp ta một mũi tên đi. Bang! Tiếng nói rơi xuống, kia quang tiễn nhất thời thoát khỏi dây cung hô khiếu nhi ra, ở bắn nhanh hướng Lâm Vũ đồng thời, dây cung kia cũng nhanh chóng chính là khuyết trường, trong nháy mắt, cũng đã là biến ảo thành một con tiêu đốt lửa cháy hừng hực chu tước, hướng Lâm Vũ lao xuống. Với Thừa Thiên Thánh Chủ thi triển ra hủy diệt phong bạo so sánh, chu tước quang tiễn uy thế rõ ràng cho thấy còn phải càng hơn một bậc. Hủy diệt thần quốc. Không chỉ có như thế, ngay tại Nguyên Thôn Thánh Chủ bắn ra một mũi tên này đồng thời, kia Thừa Thiên Thánh Chủ cũng là lại lần nữa giơ lên trong tay quyền trượng màu đen, thanh âm hắn lạnh lùng. Vô tận khí tức hủy diệt nhất thời từ kia quyền trượng màu đen chính giữa trào đãng xuất tới. Thân là Ngũ Thánh Giáo Thánh Giáo Chủ, Thừa Thiên Thánh Chủ dĩ nhiên không phải là bảo thủ người, mặc dù hắn tin tưởng vô luận là hắn vẫn Nguyên Thôn Thánh Chủ, đều có đánh bại Lâm Vũ thực lực, có thể hắn biết rõ, chém chết Lâm Vũ, mới là trọng yếu nhất sự tình. Vì đạt được thành một mục tiêu, hắn căn bản không để ý cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ đồng thời động thủ. Ẩm. Vô tận khí tức hủy diệt trong nháy mắt chính là tạo thành nhất phương thần quốc, kia mênh mông thần quốc chính giữa không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, chỉ có lạnh giá cùng tàn bạo, thuần túy đến mức tận cùng hủy diệt. Chật, kia hàm chứa vô tận khí tức hủy diệt thần quốc, còn có vậy mạnh mẽ vô cùng chu tức quang tiện, chính là đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Hai đại vô địch thần đế cường giả đồng thời động thủ, thanh thế bực này, chân chính là kinh khủng tới cực điểm, cho dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, đối mặt tầng thứ này công kích, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh giết. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Vũ, cũng không khỏi là cảm nhận được áp lực cực lớn. Chương 2208, Thần Tiêu Kiếm Trận. Đến tốt lắm. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt bộc phát ra một trận hết sạch, ngút trời chiến ý từ trên người hắn trào đắng lên, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Mặc dù hắn đối mặt là ước chừng hai đại vô địch thần đế cường giả, lại đều là uy tín lâu năm vô địch thần đế, thực lực xa xa so với Nguyên Thánh Chủ, Độc Lan Thánh Chủ kết thành chiến trận cường hoành hơn rất nhiều, có thể ở mảnh thiên địa này dưới ảnh hưởng, thực lực bọn hắn cuối cùng là bị áp chế một thành. Mà cùng chi tương phản, Lâm Vũ thực lực lại hoàn toàn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí ở bây giờ mẫu thế giới, thực lực của hắn ngược lại là lấy được không nhỏ thêm được, so với dưới trạng thái bình thường mạnh hơn ra ít nhất hai thành. Dưới tình huống này, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Thần Tiêu Kiếm Trận, Vân Tiêu Lôi Ấn. Hắn chợt quát một tiếng, mười chuôi cửu lê kiếm nhất thời đồng loạt hô khiếu nhi ra, lại nhanh chóng chồng tạo thành một đạo tương tự với thoi hình lệnh bài. Lệnh bài kia mặt ngoài tản ra u thanh sắc quang mang, càng là có một đạo đạo rất nhỏ lôi điện vần quanh. Kia từng đạo lôi điện, mặc dù cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, giống như con rắn nhỏ như vậy ở thanh sắc lệnh bài bao quanh. Có thể nó tản mát ra khí tức nhưng là kinh khủng tới cực điểm, mỗi một tia chớp cũng phảng phất đủ để tùy tiện hủy diệt nhất phương thiên địa. Ẩm. Kèm theo một đạo kịch liệt không khí tiếng nổ, chỉ thấy kia thanh sắc thoi hình lệnh bài phóng lên cao, lấy tốc độ kinh người lướt về phía kia thiêu đốt lửa cháy hừng hực chu tức quang tiện. Chật, chỉ nghe suy một tiếng nổ vang, từng đạo lôi điện từ thoi hình lệnh bài chính giữa khuyết tán ra, hóa thành vô số điều to lớn lôi rán, trong nháy mắt liền đem kia chu tức quang tiện hoàn toàn cuốn quanh. Mà gần chỉ quá khứ mấy hơi thở sau, ở vô số lôi rắn cắn xé xuống, kia chu tức quang tiện liền trực tiếp là băng diệt mở. Không chỉ có như thế, ở rào sát kia chu tức quang tiện sau, kia thanh sắc lệnh bài thế đi vẫn không giảm, đảo mắt liền lại lần nữa cùng tràn đầy khí tức hủy diệt thần quốc đóng đụng vào nhau, nhất thời lại lần nữa phát ra từng đạo kinh người âm thanh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ở nơi này như vậy đụng chạm kịch liệt chính giữa, phía kia thần quốc rất nhanh chính là phá diệt mở, mà thanh sắc lệnh bài cũng lúc này liền là tan vỡ mở, lần nữa hóa thành 10 chuôi cựu lê kiếm. Thần tiêu kiếm trận, lăng tiêu bảo điện. Đem thừa thiên thánh chủ cùng nguyên thôn thánh chủ hai người thế công tất cả đều ngăn trở cản lại, Lâm Vũ trong mắt tinh quang nhất thời trở nên càng đậm đà, phen này giao thủ, cũng để cho hắn đối với thực lực mình có càng đầy đủ lòng tin. Mặc dù là đối mặt lưỡng danh đồng cấp bậc cường giả, có thể đây cũng là ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, tại hắn địa bàn chính giữa, ai thắng ai thua, còn cũng còn chưa biết. Ông! Sau một khắc, tại hắn dưới sự thao túng, kia 10 chuôi cửu lê kiếm lại lần nữa gây dựng lại đứng lên, đảo mắt liền tạo thành nhất phương ấn tỷ bộ dáng, kia sáng chói mắt nhất thời tràn ngập ra, mà một cái bóng mờ, cũng là lúc này liền bay lên mà ra. Một cái bóng mờ, rõ ràng là một ngồi cung điện khổng lồ. Cung điện kia cũng không tính tinh xảo, có thể tản ra khí tức nhưng là vô cùng to lớn hùng vĩ, giống như vũ trụ mênh mông một loại bất phàm. Một chiêu này, chính là thần tiêu kiếm trận đệ nhị thức, lang tiêu bảo điện. Nếu như nói thần tiêu kiếm trận đệ nhất thức, vẫn tiêu lôi ấn chú trọng là sát phạt cùng tốc độ, kia một chiêu này lang tiêu bảo điện liền cùng lúc trước thiên chi nhai có chút tương tự, càng chú trọng lực lượng uy năng thượng nghiền ép. Lang tiêu bảo điện vừa ra, liền đủ để chấn áp hết thể địch nhân. Ẩm. Quần quần khí tức điên cuồng trào đẩy ra đến, sau một khắc, kia lăng tiêu bảo điện cũng đã là hô khiếu nhi ra, hướng thừa thiên thánh chủ cùng nguyên thôn thánh chủ hai người chấn áp tới. Mặc dù còn cách nhau đến không cự ly ngắn, có thể kia lăng tiêu bảo điện chính giữa hàm chứa bàng bạc lực lượng, cũng đã là để cho thừa thiên thánh chủ hai người sắc mặt đều là đất biến đổi. Một chiêu này, không tốt ngăn cản. Thừa thiên thánh chủ ánh mắt lộ ra một đạo vẻ trịnh trọng. Hắn lúc này liền là giơ lên trong tay quyền trượng màu đen, từng luồng hắc vụ, nhất thời là từ kia quyền trượng màu đen chính giữa tràn ra. Hắc kiểm thú. Hắn lệ quát một tiếng, kia từng luồng hắc vụ lúc này liền là tạo thành một con dị thú. Kia dị thú bộ dáng cực kỳ quái dị, trên người nhưng là sinh trưởng từng miếng vảy, mỗi một mảnh nhỏ vảy chính giữa, đều là hàm chứa cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt. Giống. Chật, liền thấy kia dị thú gầm thét một tiếng. Cả thân thể giống như là tia chớp màu đen một loại lướt đi đến, trong nháy mắt chính là xông về kia một tòa lăng tiêu bảo điện. Thần Dương. Cùng lúc đó, kia nguyên thôn thánh chủ thủ trưởng cũng là rơi vào kia thanh ánh ánh cự cung trên, một đạo lóe lên tia sáng chói mắt quang tiện nhất thời tự động nổi lên. Bang. Kèm theo một đạo tiếng vang giòn giã, kia quang tiện liền trực tiếp là hô khiếu nhi ra, giống như là thái dương rơi xuống trên đất, bộc phát ra vô cùng kinh khủng nhiệt lượng cùng ý thế. Ẩm. Trong nháy mắt, ba đại cường giả thủ đoạn công kích, cũng đã là kịch liệt đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng, nhất thời điên cuồng chuốt xuống mở. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ, Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ thân hình ba người, lại là đồng thời lui nhanh đứng lên, lại ba người lui nhanh cự ly cũng cơ hồ đều là không sai biệt lắm, giống vậy đều là quay ngược lại ra sắp tới trăm trượng cự ly. Người này thực lực. Lại tăng vọt đến trình độ như vậy. Bạo nổ lui ra ngoài đồng thời, Thừa Thiên Thánh Chủ sắc mặt cũng nhất thời chính là trầm xuống. Mặc dù hắn cùng với Lâm Vũ quay ngược lại cự ly xê xích không nhiều, cần phải biết rằng, hắn là cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ hai người liên thủ đối phó Lâm Vũ à. Nói cách khác, nếu là hắn đơn độc cùng Lâm Vũ giao phong lời nói, rơi tại hạ phong, sợ rằng chính là hắn. Lần trước hắn cùng với Lâm Vũ lúc giao thủ sau khi... vẫn có thể vô cùng dễ dàng chế trụ Lâm Vũ, nếu không phải là Lâm Vũ vận dụng Niết Nguyên Hồ Lô, thậm chí căn bản là không có cách từ trong tay hắn chạy thoát. Có thể ngắn ngủi 50 năm gian, Lâm Vũ lại liền có cùng hắn chính diện chống lại, thậm chí là so với hắn còn phải càng hơn một bậc thực lực. Trở lại, cùng chi tương phản, Lâm Vũ trong mắt chiến ý nhưng là trở nên bộc phát nồng nặc, hắn căn bản không có định cho chính mình hoặc là đối phương thở dốc cơ hội, thân hình cũng đã là lại lần nữa lướt đi tới. Vạn kiếp luân hồi. Cùng lúc đó, hắn hai tròng mắt chợt biến ảo đứng lên, trong tích tắc gian, này một đôi mắt liền giống như là tạo thành một đôi vòng xoáy, một cổ vô hình gọn sóng, nhất thời là từ bên trong tràn ngập ra. Vạn kiếp luân hồi, đồng dạng cũng là Lâm Vũ ở tiên cung chính giữa học được một môn linh hồn bí thuật, cửa này bí thuật tác dụng liền ở chỗ bố trí huyễn cảnh, lại cao nhất thậm chí có thể bố trí ước chừng vạn tầng huyễn cảnh thế giới. Đương nhiên, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, dĩ nhiên là còn không cách nào bố trí ra vạn tầng huyễn cảnh thế giới, nhưng nếu là bố trí trăm tầng huyễn cảnh thế giới lời nói, với hắn mà nói, liền căn bản không phải vấn đề gì. Rào. Sau một khắc, kèm theo vô hình kia gợn sóng khuyết tán ra, ước chừng trăm tầng huyễn cảnh thế giới, liền nhanh chóng là đem Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ hai người đều là che phủ ở trong đó. Chương 2209, Ảnh Lưu Thánh Chủ. Ông. Trong phút chốc, Thừa Thiên Thánh Chủ cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ trên mặt chính là đồng loạt hiện ra vẻ mờ mịt. Mặc dù bọn họ đều là vô địch thần đế cấp khác cường giả, linh hồn lực cũng đồng dạng không kém, có thể thoáng cái đối mặt với trăm tầng huyễn cảnh thế giới, bọn họ cũng giống vậy phải cần một khoảng thời gian mới có thể phá giải. Tuyết Điệu Huyết. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra đến, toàn bộ đất trời nhất thời hóa thành băng thiên tuyết địa, mà ở kia băng thiên tuyết địa chính giữa, chính là có một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hô khiếu nhi ra. Hưu. Toàn bộ đất trời trong nháy mắt liền bị nhuộm thành huyết sắc, mà chỉ là trong một sát na, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, cũng đã là hướng Thừa Thiên Thánh Chủ hai người chém xuống tới. Không được. Tận đến giờ phút này, Thừa Thiên Thánh Chủ hai người mới rốt cục là từ huyễn cảnh chính giữa đi ra ngoài, cảm thụ kia gần trong gang tấc ánh kiếm màu đỏ ngòm, bọn họ sắc mặt nhất thời đồng loạt đại biến. Ẩm. Sau một khắc, Thừa Thiên Thánh Chủ hai người đều là lập tức làm ra phản kích, chỉ tiếc, bọn họ ứng đôi cuối cùng là quá mức vội vàng nhiều chút, ở ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đánh xuống, bọn họ thân hình nhất thời đồng loạt lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Phúc! Kia Nguyên Thôn Thánh Chủ còn khá hơn một chút, có thể Thừa Thiên Thánh Chủ lại rõ ràng cho thấy muốn càng chật vật, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức cũng trong nháy mắt chính là hể vải rất nhiều. Lâm Vũ! Lần nữa đứng vững thân hình, Thừa Thiên Thánh Chủ sắc mặt biến được bộc phát khó coi. Mặc dù chỉ nhưng mà giao thủ mấy hiệp, có thể sau mấy hiệp, dù là trong lòng của hắn như thế nào đi nữa không muốn, hắn không thừa nhận cũng không được một sự thật, chỉ là hắn cùng với Nguyên Thôn Thánh Chủ hai người, sợ rằng vẫn không cách nào chém chết Lâm Vũ. Ở trước đó giao phong chính giữa, Lâm Vũ không chỉ không có ăn một chút thua thiệt, thậm chí ngược lại là để cho hắn tao ngộ bị thương. Mặc dù bị thương với hắn mà nói không còn gì nữa, nhưng này cũng đã đầy đủ nói rõ rất nhiều. Xem ra, ánh sáng là hai người chúng ta, vẫn còn chưa đủ a. Hắn phun ra một hơi thật dài, ánh mắt chợt nhìn về bên người Nguyên Thôn Thánh Chủ, trầm giọng nói, Nguyên Thôn, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên để cho Ảnh Lưu ra tay đi. Được. Nghe được Thừa Thiên Thánh Chủ lời này, kia Nguyên Thôn Thánh Chủ khẽ cau mày, chợt, hắn thanh âm trầm thấp chính là vang lên. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, cũng đúng là nên mời ra Ảnh Lưu. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn chính giữa chợt xuất hiện một quả ám tử sắc lệnh phù, chợt, hắn không chút do dự liền đem kia một khối lệnh phù bóp vỡ đi ra. Rào. Kèm theo kia lệnh phù vỡ vụn ra, một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời tràn ngập ra, rồi sau đó, liền thấy giữa hư không hiện ra một vết nứt, ở đó vết rách chính giữa, một đạo thân ảnh, rất nhanh chính là đi ra. Ẩm. Trong phút chốc, vô tận ánh sáng nhất thời bộc phát ra, tia sáng kia chói mắt tới cực điểm, để cho toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn tràn ngập ở tia sáng kia chính giữa. Ước chừng hơn nửa thưởng công phu, tia sáng chói mắt mới chậm rãi tàn đi, mà ở tia sáng kia tản đi vị trí, một tên người mặc ám tử sắc chiến giáp nam tử, chính là từ nổi lên. Hắn cả người cũng bao phủ ở đó ám tử sắc chiến giáp chính giữa, để cho người hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được hắn bộ dáng cùng tuổi tác. Chỉ nhưng mà lộ ra một đôi đồng dạng là thầm trong mắt màu tím. Chỉ là một đôi thầm trong mắt màu tím, trong đó nhưng là hàm chứa vô tận uy áp, trong nháy mắt liền là trở thành toàn bộ đất trời nhân vật chính, phảng phất phương thiên địa này chính giữa, liền chỉ còn lại một đôi mắt. Ảnh Lưu. Nhìn người mặc ám tử sắc chiến giáp nam tử, Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ, bao gồm phía sau bọn họ cách đó không xa Nguyên Thánh Chủ, Độc Lan Thánh Chủ mấy người, trên mặt nhất thời đều là hiện ra vẻ trịnh trọng. Sau một khắc, bốn gã Ngũ Thánh Giáo Chủ, bao gồm Thừa Thiên Thánh Chủ cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ hai người, lại đều là hướng kia ám tử sắc chiến giáp nam tử túi người hành lễ. Là hắn. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời ầm ầm rung một cái, hắn cũng lập tức chính là ý thức được ám tử sắc chiến giáp nam tử thân phận. Ở toàn bộ Ngũ Thánh Giáo chính giữa, có thể làm cho Thừa Thiên Thánh Chủ bọn người trịnh trọng như vậy đối đãi, hiển nhiên chỉ có một người, đó chính là Ngũ Thánh Giáo Ngũ Đại Thánh Giáo Chủ cầm đầu Ảnh Lưu Thánh Chủ. Ở Ngũ Thánh Giáo năm tên Thánh Giáo Chủ chính giữa, Ảnh Lưu Thánh Chủ thực lực cùng địa vị không thể nghi ngờ đều là mạnh nhất, thậm chí nói hắn là Ngũ Thánh Giáo chân chính lãnh tụ, cũng chút nào không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước, mạnh như kiếm chủ thống lĩnh bất hủ quân đoàn, cũng vẫn bại trốn vào Hỗn Độn Hải, liền là bởi vì Ảnh Lưu Thánh Chủ. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Ảnh Lưu Thánh Chủ đều phát hiện thân. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh âm hắn chính giữa càng là mang theo một tia giễu cợt, Ngũ Thánh Giáo, là giết ta, các ngươi thật đúng là quá điên cuồng. Quả thật, chỉ nhưng mà là giết một người mà thôi, Ngũ Thánh Giáo Ngũ Đại Thánh Giáo chủ lại tề tụ nhất đường. Chuyện này nếu là truyền ra đến, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Hỗn Độn Hải cũng vì đó hoàn toàn chấn động. Dù là Lâm Vũ đã là đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ, cần phải biết rằng, coi như là lúc trước kiếm chủ, tổ thần giáo chủ, vân mục thành chủ đám người, cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Là chém chết Lâm Vũ, Ngũ Thánh Giáo, là chân chính không có để lại chút nào đường sống. Người chính là Lâm Vũ. Ở Lâm Vũ tiếng rêu cợt thanh âm chính giữa, một đạo khàn khàn mà lãnh đạm thanh âm chính là chậm rãi vang lên, kia chủ nhân thanh âm, bất ngờ liền chính là Ảnh Lưu Thánh Chủ. Ta Ngũ Thánh Giáo tứ đại thánh giáo chủ liên thủ ám sát, lại như cũ không làm gì được cho ngươi, Lâm Vũ, ngươi bản lĩnh, thật là ra bổn tọa dự liệu. Ảnh Lưu Thánh Chủ duy nhất lộ ra một đôi trong đôi mắt hiện ra nhất đạo kỳ dị vẻ, hắn lãnh đạm nói, đáng tiếc, ngươi theo ta Ngũ Thánh Giáo đối nghịch, liền giống như vì vậy đang cùng thiên địa đại thế đối nghịch. Một người mạnh hơn nữa, thì như thế nào có thể thay đổi toàn bộ đất trời ý chí? Nếu là ngươi bây giờ liền buông tha ngăn cản, gia nhập vào ta Ngũ Thánh Giáo chính giữa, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không lời nói, ngươi hôm nay, liền nhất định phải táng thân ở chỗ này. Táng thân ở chỗ này. Táng thân ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Ảnh Lưu Thánh Chủ trong đôi mắt chợt buộc phát ra một đạo hào quang màu tím thẫm. Tia sáng kia trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ che phủ ở trong đó, cùng lúc đó, từng đạo huyền như lôi đình như vậy thanh âm, ở Lâm Vũ trong đầu điên cuồng vang vọng. Thanh âm kia vang dội tới cực điểm, trong nháy mắt cũng đã là chiếm cứ hắn khắp đầu, trong lúc nhất thời, hắn trong đầu, liền chỉ còn lại táng thân ở chỗ này bốn chữ này mà thôi. Từ nơi sâu xa, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình sinh mạng phảng phất là đi tới cuối, thân thể của hắn, linh hồn hắn, đều đưa hoàn toàn hóa thành hư vô, hoàn toàn mất đi. Không được. Là linh hồn công kích thủ đoạn. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ nhưng trong lòng phảng phất có một tia chớp nhanh chóng vạch qua, hắn cả người đất rung một cái, cả người trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh. Chương 2210, Cường Đại. Ảnh Lưu Thánh Chủ, là muốn thông qua linh hồn công kích thủ đoạn đem ta tiêu diệt. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ linh hồn lực trong nháy mắt chính là điên cuồng tràn ra. Để cho hắn trong đầu thanh âm quanh quẩn lúc này liền là bị đánh tan mở. Hô. Ước chừng qua 2-3 cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ mới phun ra một hơi thật dài, hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhìn về phía Ảnh Lưu Thánh Chủ ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn một tia kinh hãi cùng kiên kỵ. So sánh Thừa Thiên Thánh Chủ đám người, Ảnh Lưu Thánh Chủ thực lực cùng thủ đoạn đúng là còn phải càng đáng sợ hơn rất nhiều, mới vừa hiện thân, liền để cho Lâm Vũ tao ngộ cực lớn nguy cơ. Nếu như không phải là Lâm Vũ đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ, lại hắn ở linh hồn phương diện vẫn luôn rất là mạnh mẽ, chỉ bằng Ảnh Lưu Thánh Chủ vừa mới một ngón kia đoạn, cũng đã đủ để đem Lâm Vũ trực tiếp tiêu diệt. Muốn giết ngươi, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Thấy như vậy một màn, kia Ảnh Lưu Thánh Chủ thầm trong mắt màu tím chính giữa hiện ra nhất đạo kỳ dị vẻ, chợt lạnh nhạt nói, có thể được đám lao ra kia chọn chúng, Lâm Vũ, ngươi đúng là có vài phần bản lĩnh. Nếu linh hồn công kích thủ đoạn không cách nào đưa ngươi trực tiếp tiêu diệt, bản tọa cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hào quang màu tím thấm từ trên người hắn điên cuồng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đất trời tất cả đều che phủ ở trong đó, mà trên người hắn tản mát ra khí tức, cũng là kịch liệt tăng vọt. Trong tích tắc giữa, trên người hắn khí tức cường độ cũng đã là hoàn toàn vượt qua Thừa Thiên Thánh Chủ cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ, thậm chí là rõ ràng cường không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vượt sâu chết. Trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh thầm trường thương màu tím, thanh trường thương kia chính giữa hiện lên động kỳ quỷ ánh sáng, ở giữa hư không địa thứ ra, một đạo thầm vòng xoáy màu tím nhất thời chính là nổi lên. Mới đầu, kia thầm vòng xoáy màu tím còn chỉ lớn chừng quả đấm, có thể trong nháy mắt chính là khuyết trương vô số lần, tạo thành một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, phảng phất đủ để đem đầy đủ mọi thứ tất cả đều thôn phệ. Đi! Sau đó, ảnh lưu thánh chủ lại vừa là tùy ý một thương hù ở hải ra, kia ám tử sắc vực sâu nhất thời lơ lửng, giống như một cái thái cổ hung thú cự trùy, hướng Lâm Vũ cắn tới. Không được! Cảm thụ kia ám tử sắc vực sâu uy năng, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Có thể trở thành ngũ thánh giáo mạnh nhất lãnh tụ, ảnh lưu thánh chủ hiển nhiên không chỉ là giỏi linh hồn công kích, hắn chính diện sát phạt năng lực, cũng đồng dạng là kinh khủng tới cực điểm. Nhìn như nhưng mà tùy ý vô cùng một chiêu, có thể một chiêu này cho Lâm Vũ mang đến áp lực, lại còn xa hơn mạnh hơn nhiều đồng thời đối mặt Thừa Thiên Thánh Chủ cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ hai đại cường giả. Tuyết điệu huyết. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn khẽ quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra đến. Trung quanh nhiệt độ nhất thời trở nên vô cùng băng hàn, mà ở khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chính giữa, một vệt ánh kiếm màu đỏ ngòm nhưng là trong nháy mắt vọt lên. Ầm. Trong phút chốc, kia diêm rùa ánh kiếm màu đỏ ngòm cũng đã là chém ở ám tử sắc trên vực sâu, nhưng mà, kia kiếm quang hạ xuống sau, lại chỉ nhưng mà để cho kia ám tử sắc vực sâu rung rung mấy cái, lại căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì. Thần tiêu kiếm trận, vân tiêu lôi ấn. Một màn này để cho Lâm Vũ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này liền là điều khiển 10 chuôi cửu lê kiếm nhanh chóng cùng cộng lại, hóa thành một đạo thanh sắc thoi hình lệnh bài, lấy tốc độ kinh người nên hướng kia ám tử sắc vực sâu. Ầm, ầm, ầm. Ở nơi này thanh sắc thoi hình lệnh bài điên cuồng đánh xuống, kia ám tử sắc vực sâu tốc độ rốt cuộc chậm lại nhiều chút, nhưng sau một khắc, kia ám tử sắc vực sâu nhưng là chợt nổ tung ra. Một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời điên cuồng bộc phát ra. Ầm. Ở lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, kia thoi hình lệnh bài trực tiếp liền tan vỡ mở, 10 chuôi cửu lê kiếm đồng loạt cuốn ngược mà quay về, chật, đáng sợ kia lực trùng kích, chính là chính diện đánh vào Lâm Vũ trên người. Phốc. Lâm Vũ lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn cũng chấn, cả người liên tiếp quay ngược lại ước chừng mấy chục bước ra ngoài, mới miễn cưỡng là đứng vững thân hình. Ảnh lưu thánh chủ thực lực, thật đúng là quá mạnh. Lần nữa đứng vững thân thể, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng của hắn cũng có mấy phần kinh hãi. Ảnh lưu thánh chủ thực lực rất mạnh, đây là hắn vốn là cũng đã ngờ tới sự tình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thực lực đối phương lại sẽ là mạnh như vậy. Đều là vô địch thần đế cấp khác cường giả, có thể Thừa Thiên thánh chủ, Nguyên Thôn thánh chủ so sánh với hắn, lại phảng phất hoàn toàn không phải là một cái tầng diện tồn tại. Khó trách, mạnh như kiếm chủ, cũng vẫn là ở nơi này ảnh lưu thánh chủ trong tay thiệt tỏi lớn, thực lực đối phương, đúng là chỉ có thể dùng được kinh khủng để hình dung. Lâm Vũ, mới vừa rồi kia một chút, chẳng qua là nóng người a. Nhìn Lâm Vũ trên mặt vẻ trịnh trọng, kia ảnh lưu thánh chủ đôi mắt lại không có chút nào gợn sóng, hắn lạnh nhạt thanh âm vang dội đạo, tiếp đó, mới xem như chân chính chiến đấu. Mười cực thân thể, kèm theo một đạo lãnh đạm thanh âm. Hắn cả người chợt nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt cũng đã là nhảy lên tới ước chừng 3 cao ngàn trượng độ, cả người tản ra bàng bạc cuồn cuộn cực kỳ khí tức. Không chỉ có như thế, trên người hắn càng là nhiều hơn ước chừng 8 cánh tay, cộng thêm ban đầu một đôi cánh tay, liền coi như là nắm giữ ước chừng 10 cánh tay. Mà ở hắn 10 cái trong cánh tay, đều có một thanh thẩm trường thương màu tím, mỗi một chuôi trường thương cũng là hoàn toàn giống nhau như lúc, tản ra kỳ quỷ mà khí thế mênh mông. Để cho chung quanh hư không cũng trong nháy mắt chính là sụp đổ đứng lên. Sát khí ngút trời từ ảnh lưu thánh chủ trên người điên cuồng trào đãng mà ra, với lúc trước so sánh, hắn khí tức rõ ràng cho thấy còn phải hung hãn rất nhiều. Chém. Sau một khắc, kia ảnh lưu thánh chủ chợt quát một tiếng, thân hình hắn ở giữa hư không bước ra, nhất thời để cho toàn bộ đất trời cũng nổ ầm đứng lên, mà hắn 10 cánh tay là đồng thời kén động, kia 10 cây trường thương liền đồng loạt hướng Lâm Vũ chặt chém đi xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Từng đạo kinh khủng thanh âm điên cuồng vang tới, mỗi một chuôi trường thương chính giữa cũng hàm chứa kinh thiên động địa, đủ để diệt thế uy năng, mà 10 cây trường thương đồng thời chặt chém mà ra, cấp độ kia uy thế càng là mạnh mẽ tới cực điểm. Tệ hại. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đánh giết thủ đoạn, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hoàn toàn biến hóa. Đúng như ảnh Lưu Thánh Chủ từng nói, lúc trước phát súng kia, với hắn mà nói xác thực nhưng mà nóng người mà thôi, hiện tại hắn mới xem như xuất ra thực lực chân chính, mà dạng thực lực cũng chỉ có thể là dùng cực kỳ kinh khủng để hình dung. Giờ khắc này, Lâm Vũ cả người lông tơ đều là lật ngược lại, đối mặt lúc trước phát súng kia, hắn bao nhiêu còn có mấy phần chắc chắn ngăn cản đến, nhưng đối với thượng một chiêu này, hắn lại là căn vốn không có nắm chặt chút nào. Thần Tiêu kiếm trận, Lăng Tiêu bảo điện. Hắn giận quát một tiếng, cả người thần lực nhất thời điên cuồng đổ xuống mà ra, mặc dù không có nắm chặt chút nào, có thể một chiêu này, hắn vô luận như thế nào cũng phải cần ngăn trở đỡ được. Chương 2211, Thanh Sắc Lệnh Kỳ. Hưu, hưu, hưu. Mười chuôi cửu lê kiếm hô khiếu nhi ra, nhanh chóng chính là tạo thành nhất phương ấn tỷ bộ dáng, mà một ngồi cung điện khổng lồ hư ảnh, cũng là sau đó bước lên. Kia cung điện khổng lồ tản mát ra khí tức vô cùng rộng lớn bằng bạc, trôi lơ lửng ở giữa không trung, lại làm cho người ta một loại không ai sánh bằng cảm giác mạnh mẽ, phảng phất là đủ để đem hết thể đều trấn áp tại cung điện này bên dưới. Rồi sau đó, kia một đạo cung điện trực tiếp chính là phóng lên cao, nhìn như bàng bạc nặng nề, có thể tốc độ kia nhưng là nhanh đến cực điểm, đảo mắt chính là cùng kia từng đạo thương mang đụng vào nhau. Ầm. Nhưng mà tiếp xúc không tới hai cái hô hấp thời gian, kia Lăng Tiêu bảo điện hư ảnh liền trực tiếp là bể ra, cho dù là thuần túy lực lượng uy năng, hai người cũng hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Quả nhiên không ngăn được. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn lúc này liền là thi triển ra dị nguyên độn, cả người trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất căn bản liền không từng tồn tại. Vô dụng. Thấy vậy, ảnh Lưu Thánh Chủ nhưng là lạnh lẽo cười một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, kia từng đạo thương mang chính là tự động đổi lại phương hướng, đồng loạt hướng một nơi hư không đánh tới. Ầm. Sau một khắc, một đạo kim loại va chạm như vậy kịch liệt âm thanh âm vang lên đến, chỉ thấy kia một nơi hư không nhất thời vỡ ra đến, mà một đạo nhân ảnh chính là nổi lên, lại ở 10 đạo thương mang đánh xuống, trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài bóng người, không nghi ngờ chút nào liền chính là Lâm Vũ, trong miệng hắn đồng thời lại lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt cũng biến thành bộc phát khó coi. Hắn thi triển ra dị nguyên độn, ở nơi này ảnh Lưu Thánh Chủ trước mặt, lại hoàn toàn không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Dị nguyên độn, đúng là tương đối bất phàm che giấu thủ đoạn, chỉ tiếc, mạnh hơn nữa bí thuật thủ đoạn, cũng phải xem là ai thi triển. Nhìn Lâm Vũ trong mắt vẻ kinh hãi, ảnh Lưu Thánh Chủ thanh âm lãnh đạm. Đạo, Lâm Vũ, tiếp ta một chiêu nữa, 10 thần trụ. Tiếng nói rơi xuống, hắn 10 cánh tay liền lại lần nữa đồng loạt kén động, kia 10 cây trường thương đều là đâm ở giữa hư không, nhất thời vén lên từng đạo vô hình sóng gợn. Mà ở kia từng đạo vô hình sóng gợn chính giữa, đều có đến nhất căn ám tử sắc thần trụ nổi lên, kia thần trụ mặt ngoài còn quấn vô số thần dị đường vân, chung quanh càng là có tràn ngập mấy vạn dặm không gian vòng xoáy. Khí thế mênh mông không ngừng lan ra, kia 10 cái ám tử sắc thần trụ, mỗi một cái cũng phảng phất là chấn áp thiên địa thần trụ, ẩn chứa trong đó uy năng, cũng đều là mạnh mẽ tới cực điểm. Ầm, ầm, ầm. Chợt, kia 10 cái ám tử sắc thần trụ đồng loạt hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, toàn bộ đất trời cũng phảng phất bị triệt để che phủ lên, cấp độ kia kinh khủng uy năng, để cho Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa run lên. Cửu Lê Thượng Hà Giới, thần chi ấn. Ở áp lực thật lớn xuống, Lâm Vũ không nhịn được chợt quát một tiếng, hắn cả người thần lực điên cuồng trào đẩy ra đến, toàn cho dù là đem Cửu Lê Thượng Hà đồ liền ném bay ra ngoài. Rào. Trong phút chốc, kia Cửu Lê Thượng Hà đồ họa quyển thế giới liền tự động diễn triển khai, mà ở kia họa quyển thế giới chính giữa, vô tận năng lượng trào đãng mà ra, trong nháy mắt chính là hội tụ thành một tòa thật to thần trì màu vàng nóng. Kia thần trì màu vàng nóng chính giữa hội tụ mênh mông thần lực, mặc dù chỉ có 100 mẫu tả hữu lớn nhỏ, có thể tản mát ra khí tức nhưng là vô cùng mênh mông bằng bạc, kèm theo Lâm Vũ đưa tay chỉ một cái, liền trực tiếp là nên hướng kia 10 ngọn thần trụ. Cửu Lê Thượng Hà Giới, Thừa Thiên Ấn. Sau đó, Lâm Vũ động tác không chút nào dừng lại, bàn tay hắn nhanh chóng lật, thần lực giống như nước thủy triều điên cuồng trôi qua, nhanh chóng chính là ở họa quyển thế giới chính giữa lại tạo thành một đạo cổ ấn. Kia một đạo cổ ấn đường đường chính chính, có thể tản mát ra khí tức nhưng là cổ lao cực kỳ, phảng phất là tới từ thái cổ hồng hoang, sừng sững ở thời gian trường hà chính giữa, tùy ý thương hải tăng điển, tuế nguyệt biến ảo, đều không cách nào đối với nó sinh ra ảnh hưởng chút nào. Không chỉ có như thế, cổ ấn tản mát ra khí tức cũng đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ, giống như là thừa tái thiên địa ý chí, ẩn chứa trong đó đủ để cho chúng sinh rung động lực lượng đáng sợ. Ở ảnh lưu thánh chủ mang đến dưới áp lực, Lâm Vũ liên tiếp đem thần chỉ ấn cùng thừa thiên ấn hai chiêu đều là thi triển ra, nhất là kia thừa thiên ấn, càng là có thể nói Lâm Vũ bây giờ nắm trong tay thủ đoạn mạnh nhất. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, thần chỉ kia ấn cùng thừa thiên ấn liền đồng loạt là cùng 10 ngọn ám tử sắc thần trụ đóng đụng vào nhau, chung quanh thời không phảng phất đột nhiên dừng lại, âm dương băng loạn, toàn bộ đất trời chia 5 x 7. Một cái bao trùm chân có mấy trăm ngàn dặm nơi to đại hắc động trong nháy mắt chính là tạo thành, chỗ đi qua, hết thể đều bị vô tình thôn phệ, coi như là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, nếu là bị cuốn vào đến trong hắc động, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt rào sát. Loại này va chạm. Xa xa, Nguyên Thánh Chủ cùng Độc Lan Thánh Chủ hai người đều là điên cuồng lui nhanh mở, trong mắt bọn họ không nhịn được lộ ra một trận vẻ sợ hãi. Cho dù là Thừa Thiên Thánh Chủ cùng Nguyên Thôn Thánh Chủ hai người, trong lòng cũng đồng dạng là vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên, Lâm Vũ cùng ảnh lưu Thánh Chủ hai người giao thủ sở sản sinh động tĩnh, để cho bọn họ đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mà ở giữa chiến trường kia, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng nổ vang truyền tới, chỉ thấy thần chỉ kia ấn cùng Thừa Thiên ấn đồng loạt băng vỡ đi ra, mà kia 10 ngọn ám tử sắc thần trụ cũng có ước chừng 7 đạo hóa thành nát bấy. Nhưng dù cho như thế, còn thừa lại còn có 3 tòa ám tử sắc thần trụ, lại vẫn không có bị ảnh hưởng gì, lúc này liền là đánh vào Lâm Vũ trên người. Ẩm. Ở đó 3 tòa ám tử sắc thần trụ đánh xuống, Lâm Vũ cả người như bị sét đánh, sắc mặt hắn một mảnh trắng bệnh, lục phủ ngũ tạng đều cơ hồ bể ra, cả người trong nháy mắt chính là bay ngược ra bên ngoài mấy ngàn dặm. Đối mặt với ảnh lưu thánh chủ đánh giết thủ đoạn, cho dù Lâm Vũ đã là đem hết toàn lực, tuy nhiên không có thể ngăn trở đỡ được, lại trực tiếp chính là bị thương nặng. Trận chiến này, cũng không kém nên chấm dứt. Sau một khắc, kia ảnh lưu thánh chủ lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, thân hình hắn sướng sướng, đứng ở bên trong trời đất, giống như vô thượng chiến thần, mà thanh âm hắn chính là giống như lôi đình một dạng ở nơi này giữa hư không ầm ầm quanh quẩn. Chết đi! Trận, cái kia 10 cánh tay lần nữa động. 10 cây trường thương đồng loạt hô khiếu nhi ra, giống như 10 cái ám tử sắc giao long, lấy tốc độ kinh người đồng thời hướng Lâm Vũ tập sát đi. Mà giờ khắc này, Lâm Vũ cũng đã là đến nỏ hết đà, đối mặt 10 cây trường thương tập sát, hắn ít ỏi khả năng ngăn cản tới. Sư tôn, tiếp đó, liền nhìn ngươi. Mắt thấy kia 10 cây trường thương cách mình càng ngày càng gần, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, bàn tay hắn đông nhiên một phen. Một quả hàm chứa đậm đà thời không chi lực thanh sắc lệnh kỳ, chính là nổi lên. Sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp liền đem thanh sắc lệnh bài huy động. Chương 2212, thoát đi. Rào. Trong phút chốc, kia thanh sắc lệnh kỳ liền là hoàn toàn diên triển khai, hóa thành vô số thanh sắc quang mang, mà ở hào quang màu xanh kia trung ương, một cái thời không thông đạo chính là nổi lên. Lâm Vũ, mau vào thời không thông đạo. Cùng lúc đó, thời không linh chủ thanh âm chợt vang lên, điều này hiển nhiên là hắn đã sớm lạc ấn tại thanh sắc lệnh kỳ chính giữa thanh âm. Đi! Mà nghe được thanh âm này, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình giống như nhanh như tia chớp nhanh chóng hướng kia thời không thông đạo phong tới. Muốn đi! Thấy vậy, kia ảnh lưu thánh chủ thần sắc lạnh lẽo, hắn thanh âm lạnh như băng vang tới, 10 cánh tay cũng lại lần nữa đồng loạt kén động. Dơ lên kia 10 cây trường thương liền đồng loạt hướng Lâm Vũ vung đâm mà tới. Ẩm. 10 cây trường thương đồng loạt bộc phát ra ngút trời uy năng, thâm trùm sáng màu tím điên cuồng bắn ra, đồng loạt hướng hào quang màu xanh kia trung ương thời không thông đạo đánh tới. Ồn ào. Nhưng mà, đang lúc này, kia thời không thông đạo chúng quanh thanh sắc quang mang cũng đồng loạt cuốn lên, nhanh chóng hóa thành một tầng thanh sắc bình chướng, sau đó, kia một tầng trùng sáng, liền đã là rơi vào thanh sắc bình chướng trên. Không có kinh người âm thanh, cũng không có cái gì đặc thù động tĩnh, chỉ thấy kia thanh sắc bình chướng dâng lên điểm một cái rung động, giống như đá lớn đầu nhập mặt nước một dạng chỉ nhưng mà vén lên một ít sóng gợn, cũng đã là không có động tĩnh chút nào. Ừ, một màn này, để cho ảnh lưu thánh chủ sắc mặt rốt cuộc có một chút biến hóa, trong mắt của hắn hiện ra một trận vẻ kinh dị, toàn cho dù là lạnh rên một tiếng, lại lần nữa một bước lướt đi tới, phá cho ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn mười cánh tay đồng loạt giơ lên kia thẩm trường thương màu tím, kinh khủng thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, để cho hư không trong nháy mắt chính là mảng lớn bể ra. Mà ở kia pha toái hư không chính giữa, từng cây một ám tử sắc thần trụ lúc này liền là nổi lên. Mười cái ám tử sắc thần trụ, mỗi một cái mặt ngoài còn quấn vô số thần dị đường vân, chung quanh càng là có tràn ngập mấy vạn dặm không gian vòng xoáy, mang theo vô cùng khí thế mênh ngông, chính là đụng vào kia thanh sắc bình chướng trên. Ông! Vẫn là không có gì kinh người động tĩnh, từng đạo rung động từ kia thanh sắc bình chướng chính giữa khuyết tán ra, tạo thành vừa vặn 10 đạo vòng xoáy, mà kia 10 cái ám tử sắc thần trụ, liền đều là bị trong đó một cơn lốc xoáy nuốt không ở tại bên trong. Trong nháy mắt, kia 10 cái ám tử sắc thần trụ liền hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ đất trời, cũng hoàn toàn lâm vào bình tĩnh. Ở nơi này thanh sắc bình chướng trước mặt, ảnh lưu thánh chủ sát chiêu, hiển nhiên là hoàn toàn không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, ảnh lưu thánh chủ thanh âm rõ ràng cho thấy trở nên vô cùng chấn động, trong lòng của hắn cũng đồng dạng là vén lên sóng biển dâng trào. Một chiêu kia mới vừa rồi, mặc dù vẫn không tính là hắn sát chiêu mạnh nhất, nhưng toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, có thể ngăn trở một chiêu này cũng không cao hơn 3 người, có thể ngay mới vừa rồi, kia thanh sắc bình chướng, nhưng là dễ dàng chặn hắn một chiêu này. Không hổ là sư tôn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng là bộc phát ra một trận hết sạch, đang động dùng thanh sắc lệnh kỳ thời điểm, hắn vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng này thanh sắc lệnh kỳ, nhưng là cho hắn một cái chớ vui mừng thật lớn. Mạnh như kia ảnh lưu thánh chủ, đều đang hoàn toàn không cách nào đối với thanh sắc bình chướng tạo thành tổn thương gì, căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến vào kia thời không thông đạo. Đã như vậy, nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt chợt thoáng qua một đạo lệ mang, có thanh sắc bình chướng tồn tại, hắn cũng không cần lo lắng có thể hay không bình yên chạy thoát, dưới tình huống này, hắn phản ngược lại không gấp đến lập tức chạy trốn. Mặc dù hắn đột phá đến vô địch thần đế cảnh giới, có thể tòa thành nhỏ này tất cả mọi người, lại cũng đã là chết ở ngũ thánh giáo trong tay, sổ nợ này, Lâm Vũ cũng đồng dạng là được tính một lần. Ông! Sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái, kia niết nguyên hồ lô chính là phù hiện tại trong tay hắn, mà ánh mắt của hắn, chính là chợt rơi vào kia nguyên thánh chủ trên người. Ngũ thánh giáo diệt nhân tộc một cái thanh nhỏ, vậy hắn ít nhất cũng phải giải quyết ngũ thánh giáo một tên trong đó thánh giáo chủ, mà năm tên thánh giáo chủ chính giữa yếu nhất nguyên thánh chủ, liền là trở thành hắn mục tiêu. Cho ta thu. Hắn lệ quát một tiếng, lúc này liền là đem niết nguyên nắp hồ lô mở ra đến, một cổ kinh khủng hấp lực nhất thời bộc phát ra, hướng kia nguyên thánh chủ điên cuồng bao phủ đi. Ở phương viên 30 triệu trong nơi, niết nguyên hồ lô cũng có thể tướng địch người hút vào bên trong hồ lô bộ, muốn làm đến ảnh lưu thánh chủ đám người mặt giết nguyên thánh chủ, không thể nghi ngờ cũng chỉ có một loại biện pháp. Cái gì? Cảm nhận được kia hướng chính mình vọt tới kinh khủng hấp lực, kia nguyên thánh chủ sắc mặt nhất thời biến hóa. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở ảnh lưu thánh chủ nhóm cường giả tất cả đều ra mặt sau, khói lửa chiến tranh lại còn sẽ ảnh hưởng đến trên người hắn, lại kinh khủng kia hấp lực, đúng là để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách ngăn trở loại này hấp lực, một khi bị kia hấp lực bao phủ, hắn tuyệt đối sẽ bị trực tiếp thu vào kia niết nguyên trong hồ lô. Trốn, mau trốn. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là hướng xa xa điên cuồng chạy trốn đứng lên, đồng thời, hắn thê lương thanh âm cũng là vang lên, ảnh lưu, thừa thiên, nguyên thốn, cứu ta, nhanh cứu ta a. Hừ. Thấy vậy, thừa thiên thánh chủ cùng nguyên thôn thánh chủ đều là lạnh rên một tiếng, mặc dù bọn họ không có cách nào chém chết Lâm Vũ, nhưng nếu là để cho Lâm Vũ làm của bọn hắn mặt thu nguyên thánh chủ, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng đồng dạng là vô cùng nhục nhã. Ẩm. Lúc này, thừa thiên thánh chủ cùng nguyên thôn thánh chủ hai người đều là vừa sải bước ra, quần quận thần lực trào đãng mà ra, lập tức chính là đánh phía kinh khủng kia hấp lực. Hư không cấm viêm. Nhưng mà, ở nơi này hai đại cường giả xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng cũng là lại lần nữa vang lên, chỉ thấy hồ lô kia miệng chính giữa, từng luồng ngọn lửa màu tím thấm lan tràn ra, nhất thời liền đem kia Thừa Thiên Thánh Chủ hai người ngăn trở đỡ được. Mặc dù nhưng đã biết Lâm Vũ nắm giữ ngón này đoạn, có thể cho dù là có chuẩn bị, Thừa Thiên Thánh Chủ hai người, vẫn là bị hư không cấm viêm kéo sắp tới hai cái hô hấp thời gian. Không. Mà ở hai cái này hô hấp chính giữa, kinh khủng kia hấp lực cũng đã là đuổi kịp Nguyên Thánh Chủ, kèm theo một đạo vô cùng thê lương thanh âm, kia Nguyên Thánh Chủ thân hình nhất thời nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên. Trong nháy mắt, thân hình hắn cũng đã chỉ còn lại lớn chừng ngón cái, chật, chỉ nghe vèo một tiếng, cả người hắn liền bị trực tiếp thu nhập Niết Nguyên trong hồ lô. Đi! Lập tức đổ lên Niết Nguyên nắp hồ lô, Lâm Vũ lại cũng không chút do dự nào, thân hình hắn một bước lướt đi, cũng đã là xông vào kia thời không thông đạo chính giữa. Ồn ào! Sau một khắc, thân hình hắn liền trực tiếp là tại chỗ biến mất, mà ở hắn biến mất cũng trong lúc đó, kia thời không thông đạo, liên đối chung quanh thanh sắc quang mang, cũng tận tất cả tiêu tan ở bên trong trời đất. Chương 2213, Nguyên Thánh Chủ cái chết. Ông! Kèm theo kia thời không thông đạo biến mất, toàn bộ đất trời trong nháy mắt liền lâm vào bình tĩnh chính giữa, mà Thừa Thiên Thánh Chủ đám người sắc mặt, cũng đều là trở nên khó coi tới cực điểm. Trốn, lại để cho hắn trốn. Không chỉ là để cho tên kia trốn, thậm chí là còn để cho hắn lấy đi Nguyên Thánh Chủ, vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chuyện này nếu là truyền đi, ta Ngũ Thánh Giáo uy nghiêm, cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Thừa Thiên Thánh Chủ khẽ quát một tiếng, mà ở bên cạnh hắn, Nguyên Thôn Thánh Chủ sắc mặt cũng đồng dạng là một mảnh xanh mét. Lần này, là chém chết Lâm Vũ. Ngũ Thánh Giáo chân chính là phí cực lớn tâm tư, Ngũ Đại Thánh Giáo chủ đều xuất hiện, vốn là nhất định phải được sự tình, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại vẫn là thất bại trong gang tấc. Làm của bọn hắn Ngũ Đại Thánh Giáo chủ mặt, Lâm Vũ vẫn là thành công chạy thoát, thậm chí tại hắn chạy thoát trước, còn nghĩ Nguyên Thánh Chủ thu nhập Niết Nguyên trong hồ lô. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này một khi truyền đi, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cho cười, cũng sẽ giảm mạnh còn lại các thế lực lớn đối với Ngũ Thánh Giáo lòng kính sợ. Ảnh Lưu, lấy thực lực ngươi, rõ ràng có thể cứu Nguyên Thánh Chủ, nhưng vì sao không ra tay? Nghĩ tới đây, Thừa Thiên Thánh Chủ chợt nhìn về Ảnh Lưu Thánh Chủ, thanh âm hắn chính giữa cũng mang theo một tia nghi ngờ. Hắn cùng với Nguyên Thôn Thánh Chủ hai người sẽ bị hư không cấm viêm ngăn lại, vốn lấy Ảnh Lưu Thánh Chủ thực lực, lại cần phải sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì, nói cách khác. Ảnh Lưu Thánh Chủ hoàn toàn có cơ hội đem Nguyên Thánh Chủ cưỡng ép cứu được. Có thể hết lần này tới lần khác, Ảnh Lưu Thánh Chủ lại căn bản không có xuất thủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Nguyên Thánh Chủ bị Lâm Vũ lấy đi. Thừa Thiên, ngươi đây là đang chất hỏi ta chăng? Nghe được Thừa Thiên Thánh Chủ lời này, Ảnh Lưu Thánh Chủ thanh âm chợt trầm xuống, một cổ ngút trời khí tức từ trên người hắn trào đãng mà ra, nhất thời để cho Thừa Thiên Thánh Chủ sắc mặt đại biến. Bất quá rất nhanh, Ảnh Lưu Thánh Chủ chính là thu liễm khí tức, hắn dáng nhanh chóng liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, đồng thời lãnh đạm thanh âm cũng vang lên nói, mới vừa rồi, ta đúng là có cơ hội cứu Nguyên Thánh Chủ, nhưng nếu không cách nào lưu lại kia Lâm Vũ, coi như đem Nguyên Thánh Chủ cứu được, lại có ý nghĩa gì? Ảnh Lưu, ngươi! Lời này vừa nói ra, Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ đám người phảng phất là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời đồng loạt biến đổi. Ở ta Ngũ Thánh Giáo năm tên Thánh Giáo chủ chính giữa, Nguyên Thánh Chủ thực lực là yếu nhất, lại thực lực của hắn, đã có suốt nhiều cái thời đại không có nửa điểm tăng lên. Ảnh Lưu Thánh Chủ thanh âm lãnh đạm, đạo, không ra ngoài dự liệu lời nói, thực lực của hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại này, có lẽ đối với thế lực khác mà nói, thực lực của hắn không tính là yếu, nhưng đối với ta môn Ngũ Thánh Giáo mà nói, lại tương đương với cản trở. Nếu không cách nào lưu lại kia Lâm Vũ, kia dứt khoát liền thừa cơ hội này, để cho Lâm Vũ giải quyết Nguyên Thánh Chủ, hắn vừa chết, ta Ngũ Thánh Giáo tự nhiên liền lần nữa chống đi một cái Thánh Giáo chủ vị đưa. Như vậy thứ nhất, chúng ta liền có thể để cho một vị kia thay thế Nguyên Thánh Chủ vị trí, đưa hắn chân chính cột vào ta Ngũ Thánh Giáo trận doanh chính giữa. Chuyện này, nghe nói như vậy, Thừa Thiên Thánh Chủ trong lòng ba người đều là rung một cái, nhìn về phía Ảnh Lưu Thánh Chủ ánh mắt chính giữa, cũng không khỏi nhiều hơn một phần kinh hãi cùng kiên kỵ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyên Thánh Chủ bị Lâm Vũ lấy đi, lại là Ảnh Lưu Thánh Chủ tận lực để mặc cho sự tình. Như thế cũng tốt. Bất quá, phun ra một hơi thật dài sau, Thừa Thiên Thánh Chủ đám người sắc mặt lại đều là khôi phục lại yên lặng. Mặc dù đều là Ngũ Thánh Giáo Chủ, nhưng trên thực tế, bọn họ với nhau giữa cũng không có quá lớn cảm tình. Nguyên Thánh Chủ chết, thật ra thì cũng không có quá mức để cho bọn họ để ý, chỉ nhưng mà để cho bọn họ cảm thấy mất mặt mũi. Bây giờ, ở biết Nguyên Thánh Chủ chết đối với Ngũ Thánh Giáo không có ảnh hưởng gì, thậm chí có khả năng để cho Ngũ Thánh Giáo thực lực lại tăng lên nữa sau, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng liền là hoàn toàn không sao cả. Nhắc tới, các ngươi có không có cảm thấy mới vừa rồi kia thời không thông đạo, còn có kia chúng quanh thanh sắc bình chướng, có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Thấy Thừa Thiên Thánh Chủ bọn người bình tĩnh lại, Ảnh Lưu Thánh Chủ lên tiếng lần nữa, mà hắn vừa mở miệng, liền để cho Thừa Thiên Thánh Chủ đám người lại lần nữa cả kinh. Ta nhớ rất rõ ràng, ở ban đầu kia một trận đại chiến chính giữa, ta liền đã từng thấy qua tương tự thủ đoạn. Ảnh Lưu Thánh Chủ thanh âm cũng biến thành trịnh trọng lên, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, mới vừa xuất thủ người kia, với ngày xưa đám lao ra kia tuyệt đối là có cửa ải cực kỳ lớn liên. Hừ hừ, bây giờ cái thời đại này, thật là càng ngày càng có ý tứ, yên lặng thời gian dài như vậy, đám lao ra kia, rốt cục thì lần nữa không chịu được tịch mịch. Ảnh Lưu Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, đạo, bất quá, bất kể đám lao ra kia kết quả nghĩ tưởng làm những gì, có thể chung quy là muốn dựa vào bây giờ nhất thời đại, chỉ cần đem nhất thời đại cho hủy, bọn họ chỉ tính theo ý mình, tự nhiên cũng sẽ gặp thành không. Chư vị, nếu lần này không có thể giết kia Lâm Vũ, kia liền trực tiếp chuẩn bị quyết chiến đi, lần này, ta Ngũ Thánh Giáo muốn động dùng toàn bộ thủ đoạn, lá bài tẩy, vô luận như thế nào, đều phải đem nhất thời đại hoàn toàn hủy diệt. Đang khi nói chuyện, một cổ sát khí ngút trời từ Ảnh Lưu Thánh Chủ trên người lan tràn ra, toàn bộ đất trời, nhất thời bao phủ ở vô tận sát khí chính giữa. Vèo. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình chợt xuất hiện ở thời không đảo sâu bên trong. Trở về. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Vũ không khỏi phun ra một hơi thật dài, trong lòng lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Đồng thời tao ngộ Ngũ Thánh Giáo Ngũ Đại Thánh Giáo chủ tập sát, trong này thậm chí còn bao gồm Ảnh Lưu Thánh Chủ. Đúng là Lâm Vũ không nghĩ tới sự tình, cũng may, mượn thời không lĩnh chủ cấp cho thanh sắc lệnh bài, hắn trung quy là hữu kinh vô hiểm chạy thoát một kiếp này. Mặc dù thiếu chút nữa bị lưu lại, bất quá, có thể giải quyết kia Nguyên Thánh Chủ, đảo cũng ít nhiều coi như là giá trị. Lâm Vũ lật bàn tay một cái, kia Niết Nguyên Hồ Lô chính là nổi lên, hắn có thể đủ cảm ứng được đến, kia Nguyên Thánh Chủ giờ phút này liền đang ở Niết Nguyên bên trong Hồ Lô bộ thế giới chính giữa. Lại còn đang không ngừng giãy giụa. Tướng so với lúc trước cảnh hưu đám người, Nguyên Thánh Chủ thực lực hiển nhiên là mạnh hơn không ít, cho dù là Niết Nguyên Hồ Lô, cũng không khả năng lập tức liền đem hắn luyện hóa tiêu diệt. Bất quá, theo Lâm Vũ thần lực nhanh chóng tràn vào kia Niết Nguyên Hồ Lô sau, kia Nguyên Thánh Chủ lập tức chính là lâm vào cực lớn nguy cơ. Hắn giãy giụa trở nên càng ngày càng yếu, chỉ mấy hơi thở sau, kia Niết Nguyên bên trong Hồ Lô bộ cũng đã là hoàn toàn không có động tĩnh, hiển nhiên kia Nguyên Thánh Chủ đã là bị triệt để luyện hóa tiêu diệt. Lâm Vũ. Cũng đang lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên hắc bảo lão giả thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, hắc bảo lão giả chính là thời không lĩnh chủ. Chương 2214, quyết chiến buông xuống. Sư tôn. Thấy thời không lĩnh chủ, Lâm Vũ lúc này liền là cúi người hành lễ, trong lòng cũng không khỏi vén lên một phen gọn sóng. Đối mặt Ảnh Lưu Thánh Chủ, hắn dốc hết cơ hồ toàn bộ thủ đoạn, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở đối phương thế công, ở không thể làm gì bên dưới, mới không thể không lấy ra thời không lĩnh chủ lúc trước cấp cho hắn thanh sắc lệnh kỳ. Thật không nghĩ đến, kia thanh sắc lệnh kỳ lại là bất phàm như thế, cho dù là mạnh như Ảnh Lưu Thánh Chủ, cũng căn bản là không có cách ngăn trở hắn chạy thoát. Có thể xuất ra như bảo vệ này, thời không lĩnh chủ thủ đoạn hiển nhiên là cực kỳ bất phàm. Coi như là với Ảnh Lưu Thánh Chủ, kiếm chủ nhóm cường giả so sánh, chỉ sợ cũng không chút nào lộ vẻ kém. Hiển nhiên, thời không lĩnh chủ bản lĩnh, xa xa là so với Lâm Vũ lúc trước tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lâm Vũ, ngươi đã là đột phá. Cùng lúc đó, thời không lĩnh chủ ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn chố mắt nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, đạo, có thể ở 50 năm trong phòng liền đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ, tốc độ này. Ngược lại không để cho ta thất vọng. Ngoài ra, ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này, hẳn là vận dụng ta cho ngươi thanh sắc lệnh kỳ đi, nói một chút coi, ngươi mới vừa rồi là gặp phải phiền toái gì? Ừ. Nghe được thời không lĩnh chủ lời này, Lâm Vũ cũng không có trì hoãn, lúc này liền là đem lúc trước tao ngộ nhanh chóng giảng thuật một lần. Là giết ngươi, ngũ thánh giáo ngũ đại thánh giáo chủ lại tất cả đều điều động. Thậm chí bao gồm kia ảnh lưu thánh chủ. Nghe xong Lâm Vũ giảng thuật, thời không lĩnh chủ sắc mặt cũng rõ ràng cho thấy trở nên ngưng trọng, thanh âm hắn trịnh trọng, trầm giọng nói, không nghĩ tới, ngũ thánh giáo đối với ngươi thật không ngờ coi trọng. Cũng còn khá, ta lúc trước để lại cho ngươi kia thanh sắc lệnh kỳ, nếu không lời nói, ngươi lần này sợ rằng thật đúng là khó mà thoát thân. Xác thực như thế. Lâm Vũ gật đầu một cái, quả thật, nếu như không có thời không lĩnh chủ cho thanh sắc lệnh kỳ, hắn có lẽ cũng có thể thoát đi, có thể kia thế tất yếu bỏ ra càng giá thật lớn. Bất quá. Dừng một cái, Lâm Vũ mở miệng nói, có thể chém chết kia ngũ thánh giáo nguyên thánh chủ, cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, chắc hẳn nguyên thánh chủ chết, cần phải sẽ để cho kia ngũ thánh giáo an phận một đoạn thời gian. Không, ngươi sai. Nghe được Lâm Vũ lời này, thời không lĩnh chủ nhưng là lắc đầu một cái, trên mặt hắn không có nửa điểm vui mừng, ngược lại là trở nên bộc phát ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta nhất thời đại cùng ngũ thánh giáo cuối cùng quyết chiến, lập tức phải đến. Ừ. Thời không lĩnh chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, hắn không nhịn được nhìn về phía thời không lĩnh chủ, đạo, sư tôn, lời này của ngươi là ý gì? Lâm Vũ, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi vì sao có thể dễ dàng như thế đem kia nguyên thánh chủ thu nhập niết nguyên trong hồ lô? Thời không lĩnh chủ trầm giọng nói, kia thừa thiên thánh chủ cùng nguyên thôn thánh chủ có lẽ không có cách nào ngăn trở ngươi, có thể kia ảnh lưu thánh chủ chẳng lẽ cũng không được sao? Lấy thực lực của hắn, ngươi cảm thấy sẽ phải chịu hư không cấm viêm ảnh hưởng sao? Chuyện này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi, lúc trước, hắn không có suy nghĩ tỉ mỉ quá nhiều, bây giờ nghĩ lại, đúng là một cái to lớn điểm khả nghi. Sư tôn, ý ngươi là, kia ảnh lưu thánh chủ là cố ý không cứu nguyên thánh chủ. Lâm Vũ nghiêm nghị nói, khả đồng là ngũ thánh giáo chủ, kia ảnh lưu thánh chủ, lại vì sao phải làm như vậy? Rất đơn giản, chỉ có nguyên thánh chủ chết, kia thánh giáo chủ vị đưa, mới có thể lần nữa chống ra. Thời không linh chủ thanh âm lãnh đạo, đạo, nếu như ta không có đoán sai lời nói, rất nhanh, ngũ thánh giáo liền sẽ có người thay thế nguyên thánh chủ vị trí. Lại thực lực của hắn, tương hội xa xa so với nguyên thánh chủ còn phải mạnh hơn. Nói cách khác, nguyên thánh chủ vừa chết, ngũ thánh giáo thực lực không chỉ có sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà kia mới thánh giáo chủ thượng vị, ngũ thánh giáo, liền tất nhiên sẽ có một loạt đại động tác, chúng ta nhất thời đại toàn bộ tu luyện giả, tự nhiên chính là đứng mũi chịu sào. Ngắn thì một năm, lâu thì mười năm, chúng ta cùng ngũ thánh giáo cuối cùng quyết chiến. Sợ rằng liền sắp đến. Thời không linh chủ một phen hạ xuống, nhất thời để cho Lâm Vũ hoàn toàn trầm mặc xuống. Hắn không khỏi không thừa nhận, thời không linh chủ nói đúng là khá có đạo lý, mà hết thể này nếu là trở thành sự thật lời nói, vậy bọn họ nhất thời đại, liền đem lập tức nên đón sự thượng lớn nhất nguy cơ. Lâm Vũ, trận chiến tranh này, chúng ta là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Thời không linh chủ thanh âm cũng biến thành nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, tiếp theo thời gian. Ngươi liền không muốn sẽ rời đi thời không đảo, thật tốt là cuối cùng này quyết chiến làm chuẩn bị đi. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, trong mắt của hắn cũng hiện ra một vẻ kiên định. Lúc trước, mạnh như kiếm chủ thống lĩnh bất hủ quân đoàn, cũng không thể đủ ngăn cản ngũ thánh giáo, mà Lâm Vũ vị trí nhất thời đại, hy vọng cũng đồng dạng là vô cùng mong manh. Nhưng vô luận hy vọng như thế nào đi nữa mong manh, ở vậy cuối cùng quyết chiến phân ra thắng bại trước, hắn cũng sẽ không buông khí. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ bị ảnh lưu thánh chủ nhóm cường giả ám sát, đã là quá khứ 3 tháng. Ở 3 tháng này chính giữa, mẫu thế giới ngược lại hết thể bình tĩnh, có thể ở hỗn độn hải chính giữa, một tin tức, nhưng là lấy tốc độ kinh người truyền ra tới. Lâm Vũ, tao ngộ ngũ thánh giáo ngũ đại thánh giáo chủ liên thủ ám sát, nhưng cuối cùng lại thành công chạy thoát, thậm chí còn chém chết nguyên thánh chủ. Khi tin tức kia mới bắt đầu truyền ra thời điểm, trong biển hỗn độn toàn bộ thế lực, cường giả phản ứng đầu tiên chính là không tin, có thể thông qua đủ loại con đường, bọn họ dần dần nghiệm chứng tin tức này độ chuẩn xác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn hải cũng vén lên to sóng lớn. Phải biết, ở quá khứ vô tận trong 5 tháng, hỗn độn hải toàn bộ thế lực, cường giả cũng từng ở ngũ thánh giáo trong tay bị nhiều thua thiệt, có thể bởi vì đối phương thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì, thậm chí không dám chút nào phản kháng. Nhưng hôm nay, ngũ thánh giáo cơ hồ là toàn bộ mà động, lại không có cách nào chém chết một cái Lâm Vũ, thậm chí hao tổn một tên thánh giáo chủ, đây là đang nói rõ, ngũ thánh giáo thống trị căn cơ, đã là sinh ra dao động. Dưới tình huống này, hỗn độn hải chúng nhiều cường giả đều là vui mừng khôn xiết, dục dịch, hận không được lập tức liền hoàn toàn lật đổ ngũ thánh giáo thống trị. Nhưng mà, ngay tại 3 tháng sau, một cái tin tức kinh người, chính là lấy càng nhanh chóng độ truyền khắp hỗn độn hải, làm cho cả hỗn độn hải cũng hoàn toàn chấn động. Ở nguyên thánh chủ sau khi ngã xuống chỉ 3 tháng, ngũ thánh giáo liền có người thay thế vị trí hắn, lại vị này mới nhậm chức thánh giáo chủ, rõ ràng cho thấy so với nguyên thánh chủ còn phải càng hung hăng, càng đáng sợ hơn. Vừa mới tiếp nhận thánh giáo chủ vị kia mới thánh giáo chủ liền trực tiếp giết tới 8 đại thánh địa chính giữa giới tâm cung, lại chỉ nhưng mà một người, liền trực tiếp là diệt toàn bộ giới tâm cung. Bao gồm kia giới tâm cung cung chủ ở bên trong, giới tâm cung từ trên xuống dưới toàn bộ cường giả cũng không có người nào có thể thoát khỏi may mắn, giới tâm cung, từ đó hoàn toàn tiêu diệt. Chương 2215, Đại quân tụ họp. Giới tâm cung, ở 8 đại thánh địa chính giữa mặc dù không là mạnh nhất, nhưng cũng là có thể xếp hạng trung bình, kia giới tâm cung cung chủ, cũng là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Bằng vào giới tâm cung chung quanh các loại cấm chế, trận pháp, coi như là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, cũng rất khó đem giới tâm cung tiêu diệt, nếu không lời nói, giới tâm cung cũng không khả năng đứng hàng hỗn độn hải 8 đại thánh địa một trong. Chỉ có như vậy nhất phương cổ lão, thế lực cường đại, nhưng là bị ngũ thánh giáo mới nhậm chức thánh giáo chủ diệt, lại không có người nào có thể chạy thoát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn hải cũng hoàn toàn chấn động, tất cả mọi người đều bị ngũ thánh giáo vị kia mới nhậm chức thánh giáo chủ bày ra thực lực, tàn nhẫn chấn nhất đến. Điều này hiển nhiên là một cái so với nguyên thánh chủ còn đáng sợ hơn vô số lần nhân vật. Mà ở diệt giới tâm cung sau đó không lâu, vị kia mới nhậm chức thánh giáo chủ lại xuất hiện ở xa tổ cung địa bàn chính giữa. Không có ai biết phát sinh cái gì, nhưng khi kia mới nhậm chức thánh giáo chủ rời đi xa tổ cung sau, xa tổ cung vị kia xa tổ, liền trực tiếp là dẫn toàn bộ xa tổ cung gia nhập vào ngũ thánh giáo chính giữa. Không chỉ có như thế, ở xa tổ cung gia nhập ngũ thánh giáo không lâu sau, cá giải lão nhân cũng đồng dạng là tuyên bố gia nhập ngũ thánh giáo, trở thành ngũ thánh giáo một tên hộ pháp trưởng lão. Phải biết, mặc dù chỉ là một tên độc hành cường giả, có thể kia cá giải lão nhân tại hỗn độn hải chính giữa danh tiếng cũng là cực lớn, bởi vì hắn với kiếm chủ, tổ thần giáo chủ đám người như thế, đồng dạng cũng là vô địch thần đế cấp khắc cường giả. Quá khứ, cá giải lão nhân mặc dù thực lực kinh người, nhưng đối với quyền thế lại không có gì theo đuổi, không có gia nhập đến bất kỳ bên nào thế lực chính giữa, cũng không có bất kỳ một phe thế lực sẽ đi dẫn đến hắn. Vô tận tuế nguyệt đi xuống, cá giải lão nhân vẫn luôn là vô cùng khiêm tốn, thậm chí để cho không ít cường giả cũng quên tên hắn, nhưng hôm nay, tên này khiêm tốn cũng không so với mạnh mẽ độc hành cường giả, nhưng là gia nhập ngũ thánh giáo. Hơn nữa, hắn gia nhập ngũ thánh giáo nguyên nhân trực tiếp, liền là bởi vì vị kia mới nhậm chức thánh giáo chủ mời. Liên tiếp đại biến cố, để cho toàn bộ lúc trước còn đang dục dịch cường giả tất cả đều hoàn toàn lòng nguội lạnh đi xuống, thậm chí là cảm nhận được cực lớn sợ hãi. Vốn là, ngũ thánh giáo cũng đã là trong biển hỗn độn mạnh nhất thế lực, coi như là còn lại toàn bộ thế lực cộng lại, cũng chưa chắc sẽ là ngũ thánh giáo đối thủ. Mà trước đây không lâu, tổ thần giáo cũng đã là đầu nhập ngũ thánh giáo trận doanh, bây giờ, xa tổ cung, cá giải lão nhân, cũng đồng dạng là gia nhập vào ngũ thánh giáo chính giữa, lập tức liền để cho ngũ thánh giáo thế lực bành trướng tới cực điểm. Hơn nữa giới tâm cung tiêu diệt, cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù là còn thừa lại 2 thánh thành lớn, 6 đại thánh địa liên thủ, thực lực với ngũ thánh giáo so sánh, cũng đã là có chênh lệch không nhỏ. Cho dù là thiếu một cái nguyên thánh chủ, có thể ngũ thánh giáo lại như cũ hay lại là cái đó ngũ thánh giáo, thậm chí là so với ngày xưa còn phải càng đáng sợ hơn. Cũng may, ở tiêu diệt giới tâm cung, hấp thu xa tổ cung cùng cá giải lão nhân sau, tên kia mới nhậm chức thánh giáo chủ cũng không có lại triển mở hành động gì, hôn độn hải, trong lúc nhất thời ngược lại lâm vào hiếm thấy bình tĩnh chính giữa. 5 năm sau, một mảnh u ám giữa hư không, lơ lưng ước chừng mấy ngàn đạo thân ảnh. Kia mấy ngàn đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều là cực sự mạnh mẽ, nhất là phía trước nhất 5 người, khí tức càng là kinh người tới cực điểm, phảng phất toàn bộ đất trời cũng khó có thể chịu đựng bọn họ khí tức. 5 người này chính giữa, đứng ở trung ương nhất rõ ràng là một tên người mặc ám tử sắc chiến giáp nam tử, hắn chỉ lộ ra một đôi đồng dạng là thầm trong mắt màu tím, vô tận uy áp tử trong lan tràn ra. Không nghi ngờ chút nào, người mặc ám tử sắc chiến giáp nam tử, chính là kia Ảnh Lưu Thánh Chủ. Mà ở Ảnh Lưu Thánh Chủ bên người, Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ, Độc Lan Thánh Chủ 3 người cũng bất ngờ cũng ở trong đó, mà khi bọn hắn nhìn về một người khác thời điểm, ánh mắt kia chính giữa, cũng đều là không khỏi hiện ra một tia kiên kỵ. Kia còn thừa lại một người, rõ ràng là một tên thân mặc áo bào đen tái nhợt thanh niên, so sánh còn lại 4 người, hắn khí tức đảo rõ ràng muốn nội liễm rất nhiều, thậm chí so sánh Độc Lan Thánh Chủ, nhìn cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Có thể trừ Ảnh Lưu Thánh Chủ ra, cho dù là Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ, cũng không dám đối với hắn chút nào khinh thường, bởi vì hắn chính là Ngũ Thánh Giáo vị kia mới nhậm chức Thánh Giáo Chủ. Ngoài ra, nếu là Lâm Vũ giờ khắc này ở nơi này lời nói, có lẽ liền có thể nhận ra, tái nhợt thanh niên, bất ngờ cùng hắn ở tiên cung bên trong đã từng gặp qua tái nhợt thanh niên giống nhau như lúc. Trên lệch thời gian không nhiều. Đồng nhiên, kia Ảnh Lưu Thánh Chủ mở miệng, ánh mắt của hắn ngắm về phía trước, lạnh nhạt nói, tổ thần giáo, xa tổ cung nhân, còn có kia cá giải lão nhân, không sai biệt lắm cũng nên đến. Siêu siêu siêu. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống không lâu sau, một tràng tiếng xé gió quả nhiên là vang lên, chợt liền thấy ở chung quanh hắn hai cái phương hướng, mỗi người có mấy trăm đạo thân ảnh nổi lên. Trong nháy mắt, kia mấy trăm đạo bóng người liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó, một tên người mặc cắt bào lão giả, một tên rất là tuấn tú áo dài trắng thiếu niên, chính là rối rít vừa xài bước ra. Kia người mặc cắt bào lão giả, không thể nghi ngờ chính là Sa Tổ cung người khai sáng Sa Tổ. Mà kia tuấn tu áo dài trắng thiếu niên, lại chính là tổ thần giáo tên kia giáo chủ, với Ảnh Lưu Thánh Chủ đám người một dạng đồng dạng cũng là vô địch thần đế cấp khắc cường giả. Ảnh Lưu Thánh Chủ, chúng ta dựa theo ước định đến. Nhìn lên trước mặt Ảnh Lưu Thánh Chủ, tổ thần giáo chủ cùng Sa Tổ đều là mặt lộ vẻ trịnh trọng, có chút cúi người hành lễ. Rất tốt. Ảnh Lưu Thánh Chủ gật đầu một cái, chợt ánh mắt lại độ nhìn về một hướng khác. Ha ha ha, chư vị. Xem ra ta là tới chỉ một ít. Sau một khắc, một đạo khàn khàn tiếng cười lớn vang lên, chợt liền thấy một tên lưng gù lão giả từ đàng xa nổi lên, bước chân hắn nhìn như chậm chạp, có thể mấy bước giữa, cũng đã là xuất hiện ở Ảnh Lưu Thánh Chủ trước mặt. Với tổ thần giáo chủ, Thừa Thiên Thánh Chủ đám người so sánh, lưng gù này lão giả tản mát ra khí tức cũng là không hề yếu, hiển nhiên, hắn chính là kia cá giải lão nhân. Rất tốt. Chờ đến cá giải lão nhân cũng hiện thân sau, Ảnh Lưu Thánh Chủ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, chợt hắn lạnh nhạt thanh âm, liền ở cả mảnh nhỏ giữa hư không vang vọng, nếu người cũng đã đến đông đủ, vậy kế tiếp, chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Lần này mục tiêu chỉ có một, liền đem bây giờ nhất thời đại toàn bộ tu luyện giả tất cả đều tiêu diệt. Nhớ, là toàn bộ tiêu diệt. Nhưng phàm là cái thời đại này tu hành giả, liền toàn bộ đều phải chết. Tuyệt không thể bỏ qua trong đó bất kỳ người nào, cũng nghe hiểu sao. Vừa nói, Ảnh Lưu Thánh Chủ ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, một cổ sát ý ngút trời nhất thời tràn ngập ra, để cho cả phiến hư không cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh giá. Phải. Sau một khắc, vô số đạo thanh âm đi theo vang tới, giữa hư không, kia vốn là cũng đã vô cùng mãnh liệt sát ý, nhất thời trở nên buộc phát nồng nặc lên. Chương 2216, vợ chồng gặp lại. Lên đường. Chợt, Ảnh Lưu Thánh Chủ thủ trưởng vung lên, một cái thời không thông đạo liền trực tiếp là nổi lên, sau đó, hắn dẫn đầu chính là tiến vào kia thời không thông đạo chính giữa. Sau lưng hắn, Thừa Thiên Thánh Chủ, Tổ Thần Giáo Chủ chờ tất cả mọi người cũng lập tức chính là theo sau, trong nháy mắt, kia mấy ngàn danh cường giả thân hình liền đều là tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, thời không đảo chỗ xấu nhất, Lâm Vũ chính ngồi xếp bằng ở một tòa đình viện chính giữa. Mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn không ngừng lan tràn ra, nhưng thủy chung là giữ ở chung quanh hắn 10 trượng cự ly, không có một chút khí tức tiết ra ngoài đến 10 trượng ra. Đáng tiếc, vẫn là không được. Đồng nhiên, Lâm Vũ mở mắt, hắn phun ra một hơi thật dài, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ, cách hắn đột phá đến vô địch thần đế tầng thứ, đã là quá khứ thời gian 5 năm, nhưng trên thực tế, hắn chân chính trải qua thời gian, lại xa xa không chỉ là 5 năm mà thôi. Vì để Lâm Vũ thực lực có thể ở cuối cùng trước khi quyết chiến lấy được lớn nhất tăng lên, thời không lĩnh chủ bỏ ra chớ giá thật lớn, bố trí ra một mảnh đặc biệt nhằm vào Lâm Vũ tu luyện tràng thật sự. Ở mảnh này tu luyện tràng thật sự chính giữa, còn lại hết thể đều với ngoại giới cũng không có gì khác nhau, có thể nó tốc độ thời gian trôi qua, nhưng là ngoại giới thập bội. Nói cách khác, ở mảnh này đình viện chính giữa, Lâm Vũ mỗi tu luyện thời gian 10 ngày, ngoại giới mới gần chỉ quá khứ 1 ngày mà thôi. Nếu là đúng phổ thông cường giả mà nói, loại thủ đoạn này ngược lại cũng không phải quá mức ly kỳ. Lâm Vũ ở mới vừa tiến vào thời không đảo thời điểm, cũng từng thể nghiệm qua loại sửa đổi này tốc độ thời gian trôi qua đặc thù tu luyện hoàn cảnh. Cần phải biết rằng, thực lực càng mạnh, đối với chung quanh thiên địa ảnh hưởng liền càng lớn, mà phải cải biến hoàn cảnh tốc độ thời gian trôi qua tự nhiên cũng liền càng khó. Lúc trước, Lâm Vũ đã tiến vào thời quang tháp, thậm chí có thể thay đổi ước chừng gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, có thể khi đó, Lâm Vũ vẫn còn chỉ là một liền thần vương cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa. Nếu là lấy hắn thực lực bây giờ, lại lần nữa tiến vào kia thời gian tháp lời nói, đừng nói là gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, ngay cả gấp đôi cũng căn bản không thể nào làm được, thậm chí kia thời gian tháp cũng sẽ trực tiếp tan vỡ mở. Dưới tình huống này, muốn mở ra một mảnh có thể làm cho Lâm Vũ tu luyện thập bội tốc độ thời gian trôi qua hoàn cảnh, độ khó kia cũng có thể nói là kinh người tới cực điểm. Không chút nào khen nói, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, bao gồm kia hỗn độn hải ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thời không lĩnh chủ một người có thể có thủ đoạn như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này chính giữa, ngoại giới là quá khứ 5 năm, nhưng trên thực tế, Lâm Vũ cũng đã là tu luyện ước chừng 50 năm gian. Mà suốt 50 năm tu hành, cũng để cho Lâm Vũ hoàn toàn là củng cố vô địch thần đế thực lực, lại ở nơi này 50 năm chính giữa, thực lực của hắn cũng đã là có đột bay vào tăng lên. Vô luận là thiên sách kiếm quyết hay lại là thần tiêu kiếm trận, Lâm Vũ trưởng khống trình độ đều là tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn đối với kiếm đạo nắm giữ thành tựu cũng đã là đạt tới một cái hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Giống vậy kiếm thuật, lấy hắn bây giờ đối với kiếm đạo hiểu, uy năng cũng phải so với trước kia mạnh hơn ít nhất một cấp bậc. Trừ lần đó ra, đối với vạn kiếp luân hồi một chiêu này, Lâm Vũ cũng đã là nắm giữ được đệ tứ trọng cảnh giới. Nói cách khác, hắn có thể trong nháy mắt liền bố trí ra ước chừng thiên trọng huyễn cảnh thế giới. 100 tầng huyễn cảnh thế giới, liền đủ để cho thừa thiên thánh chủ như vậy vô địch thần đế cường giả cũng bị một chút ảnh hưởng, mà thiên trọng huyễn cảnh thế giới, càng là đủ để chân chính đối với vô địch thần đế cường giả tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Không chỉ là như thế, ở tại hơn mỗi cái phương diện, Lâm Vũ đồng dạng cũng là có cực tiến bộ lớn tăng lên, với 50 năm trước so sánh, thực lực của hắn đã là có bản chất lột xác. Nếu là lại để cho hắn cùng với 50 năm trước chính mình giao chiến một trận, Lâm Vũ tuyệt đối là có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng, lại chiến thắng quá trình, cũng tất nhiên sẽ là rất là dễ dàng. Với Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ những cường giả này so sánh, Lâm Vũ thực lực đã là có rõ ràng ưu thế, coi như là gặp mặt thượng kia ảnh lưu Thánh Chủ, hắn có lẽ vẫn không phải là đối thủ, có thể ít nhất cũng có thể có lực đánh một trận. Duy chỉ có đáng tiếc là, ở nơi này 50 năm chính giữa, mặc dù Lâm Vũ đem cực lớn tâm huyết tất cả đều chuốt xuống đến cửu niết bí điển cái môn này công pháp thượng, có thể lại như cũ không có thể có được quá lớn tiến triển. Cái môn này có thể tăng lên cấp độ sống công pháp, hiệu quả có thể nói là vô cùng nghịch thiên, có thể nó tu luyện độ khó cũng đồng dạng là đạt đến tới cực điểm. Cho dù là lấy Lâm Vũ ngộ tính thiên phú, ở nơi này 50 năm chính giữa, cũng vẫn không có thể sờ tới đầu mối gì. Thậm chí ngay cả nhập môn một cước kia cũng không có thể bước ra, cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng cũng là cực kỳ tiếc nuối. Hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn có thể đủ tu thành cái môn này công pháp, dù là chỉ nhưng mà đệ nhất trọng mà thôi, thực lực của hắn liền sẽ phát sinh long trời lỡ đất lột xác. Coi như là không thể đột phá thần đế cảnh cực hạn, đặt chân thần đế trên cảnh giới, có thể thực lực của hắn cũng nhất định có thể đạt tới cùng ảnh lưu thánh chủ, kiếm chủ nhóm cường giả giống nhau. Thậm chí là tầng thứ cao hơn. Chỉ tiếc, vô luận hắn cố gắng như thế nào thử, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tu thành cái môn này công pháp, hắn cũng không khỏi không tạm thời thả lỏng trong lòng. Đương nhiên, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhấc lên, vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ bất phàm khí tức xuất hiện ở thời không đảo chính giữa, lại hơi thở kia cho hắn cảm giác nhưng là quen thuộc tới cực điểm. Hắn tâm niệm vừa động, lúc này liền là một bước lướt đi, trong nháy mắt, thân hình hắn liền xuất hiện ở thời không đảo nơi ranh giới. Sau một khắc, trước mặt hắn chợt xuất hiện một tên bao phủ ở vô tận tinh quang chính giữa cô gái tuyệt đẹp, chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ cả người liền không khỏi là nhưng rung một cái, trên mặt càng là lộ ra cực độ vẻ vui mừng. Có thể làm cho Lâm Vũ có như thế đại phản ứng, không nghi ngờ chút nào, bao phủ ở vô tận tinh quang chính giữa cô gái tuyệt đẹp, đúng là hắn thê tử, Khương Lan Nguyệt. Mặc dù trở lại mẫu thế giới đã có thời gian mấy chục năm, có thể trước đó, Khương Lan Nguyệt vẫn luôn ở một nơi địa phương đặc thù tu luyện, Lâm Vũ cũng không muốn ảnh hưởng đến đối phương cơ duyên, đạo đưa bọn họ vẫn luôn không có thể gặp mặt. Cho tới bây giờ, hai người mới rốt cục coi như là lại lần nữa gặp lại. Lâm Vũ. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt vắng lặng trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động, nàng thân hình lúc này liền là cùng Lâm Vũ ôm nhau chung một chỗ. Ho khan khủ. Đang lúc này, một đạo nhỏ nhẹ tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Liền thấy thời không lĩnh chủ thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Nhìn ôm nhau chung một chỗ Lâm Vũ hai người, thời không lĩnh chủ trên mặt đầu tiên là lộ ra một nụ cười trầm biếm, nhưng rất nhanh, nụ cười kia chính là trực tiếp thu liễm lại, hắn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng tới cực điểm. Lâm Vũ, Khương cô nương, ta biết hai người các ngươi xa cách gặp lại, nhất định là có nhiều chuyện phải nói. Sau một khắc, hắn nghiêm túc vô cùng thanh âm chính là vang lên, nhưng mà dưới mắt, lại tạm thời là không có cơ hội này. Chương 2217, trước trận chiến hội nghị. Sư tôn, phát sinh cái gì? Ở thời không lĩnh chủ lúc xuất hiện, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt thân hình cũng đã là tách đi ra, mà nghe được thời không lĩnh chủ lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời cũng biến thành trịnh trọng lên. Căn cứ tin tức, ngay tại trước đây không lâu, ảnh lưu thánh chủ xuất lĩnh ngũ thánh giáo chúng nhiều cường giả dốc toàn bộ ra, đã là giết hướng mâu thế giới. Thời không linh chủ thanh âm ngưng trọng, trầm giọng nói, dùng không thời gian bao lâu, ngũ thánh giáo đại quân, sợ rằng liền đem muốn hàng lâm. Rốt cuộc tới. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng cũng không khỏi vén lên một phen gọn sóng. Mặc dù đối với hết thảy các thứ này, hắn cũng sớm đã là có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe được tin tức này thời điểm, hắn vẫn cảm nhận được một cổ nặng nề áp lực. Ngũ thánh giáo, cuối cùng là lần nữa điều động, mà lần này, bọn họ mục tiêu, hiển nhiên là nhất cử phá hủy bây giờ nhất thời đại. Mặc dù đang trước đây không lâu, hắn cũng đã là với ngũ thánh giáo ngũ đại thánh giáo chủ đã từng quen biết, có thể lần đó, hắn lại chỉ nhưng mà độc thân mà thôi, chỉ cần cân nhắc đến chính mình một người. Nhưng hôm nay, phía sau hắn lại còn có thiên thiên vạn vạn tộc nhân, nếu là hắn bại, những tộc nhân kia, trong đó phần lớn cũng nhất định đúng là khó thoát một kiếp. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này chính giữa, hắn mặc dù một mực đều đang bế quan tu hành, nhưng đối với ngoại giới hết thể cũng không phải không biết gì cả. Hắn cũng biết, đúng như thời không lĩnh chủ suy đoán như thế, ở nguyên thánh chủ sau khi ngã xuống, ngũ thánh giáo rất nhanh liền xuất hiện một tên mới thánh giáo chủ, toàn bộ ngũ thánh giáo thực lực không chỉ không có bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại là trở nên so với trước kia càng hung hăng. Sau đó, hắn phải đối mặt nhất định sẽ là một cuộc các chiến, thậm chí là một trận không có gì thắng lợi hy vọng chiến tranh. Bất kể như thế nào, kia ngũ thánh giáo nếu đến, chúng ta cũng không khả năng ngồi chờ chết. Sau một khắc, thời không lĩnh chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, đạo, Lâm Vũ, Khương cô nương, chúng ta liền mở ra một trận nhân tộc hội nghị cấp cao, chuẩn bị ứng phó sau đó quyết chiến. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lập tức chính là gật đầu một cái, mà Khương Lan Nguyệt mặc dù cũng là mới vừa trở lại thời không đảo, có thể nhìn đến Lâm Vũ cùng thời không lĩnh chủ phản ứng, tự nhiên cũng biết sự thái nghiêm trọng tính, lúc này cũng là gật đầu đáp ứng tới. Sau nửa giờ, ở thời không đảo sâu bên trong một ngôi đại điện chính giữa, nhân tộc đông đảo cao tầng cường giả đều là tụ tập trung một chỗ. Trừ Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, Đô La Thần Đế nhóm cường giả cũng bất ngờ cũng ở trong đó, lại thực lực bọn hắn đem so với trước, cũng đều có tăng lên cực lớn. Giống như là Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti, ở nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần chiến tranh chính giữa, bọn họ vẫn chỉ là thần đế nhị trọng thiên thực lực, nhưng hôm nay, bọn họ lại cũng đã là thần đế tam trọng thiên cường giả. Nhất là Di Đà Chí Tôn Phật, càng là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, mặc dù chỉ là khó khăn lắm đạt tới cấp bậc này, có thể tướng so với lúc trước, cũng đã là có tăng lên cực lớn. Mà Tuyết Sơn Đại Tế Ti mặc dù kém một chút, nhưng cũng là đạt tới thần đế tam trọng thiên đại thành cực hạn, cự ly thần đế tam trọng thiên viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn. Trừ lần đó ra, đô la thần đế chờ không ít người, cũng đều đã là đạt tới thần đế tam trọng thiên tầng thứ. Ở dưới tình huống bình thường, Di Đà Chí Tôn Phật đám người thực lực tốc độ tăng lên đương nhiên sẽ không có nhanh như vậy, có thể đại phá diệt hàng lâm, đối với nhất thời đại mà nói không chỉ là tai nạn, theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cơ duyên nhất định. Trong khoảng thời gian này, nhất thời đại chúng nhiều cường giả tốc độ tu luyện đều được rõ ràng tăng lên, một ít bình thường không cách nào đột phá bình cảnh, cũng đều có dấu hiệu giãn ra. Nhất là ở những năm gần đây nhất chính giữa, thực lực bọn hắn càng là cơ hồ mỗi ngày đều có thể có tăng trưởng, cả người tộc thực lực, tướng so với trước kia không thể nghi ngờ là hữu chất phi hành. Nhưng mà giờ phút này, ở đại điện này chính giữa sở hữu nhân tộc cường giả, sắc mặt nhưng đều là ngưng trọng tới cực điểm, để cho cả ngôi đại điện bầu không khí cũng là trở nên vô cùng nặng nề. Chư vị, trong đại điện, thời không linh chủ thanh âm trầm thấp vang lên nói, các ngươi hẳn đều đã đoán được ta triệu tập các ngươi tới nguyên nhân, không tệ, kia ngũ thánh giáo, đã là đánh tới. Với ban đầu tứ đại đỉnh phong tộc quần so sánh, ngũ thánh giáo đại quân số lượng phải thiếu rất nhiều, có thể thực lực bọn hắn nhưng là đáng sợ thập bội, gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Theo ta được biết, mặc dù ngũ thánh giáo chỉ nhưng mà điều động mấy ngàn người, có thể kia mấy ngàn người chính giữa, lại có suốt 6 gã vô địch thần đế cường giả, bao gồm chiến khôi ở bên trong, có ít nhất 10 tên trở lên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, mà phổ thông thần đế tam trọng thiên tầng thứ cường giả, càng là chiếm cứ nhiều hơn phân nửa. Ồn ào! Thời không linh chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, nhất thời để cho toàn trường một mảnh sao động. Tất cả mọi người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh, trong mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trên lệch, thật sự là quá lớn. Ở đỉnh cao nhất về mặt chiến lược, nhất thời đại nhân tộc vẫn không tính là quá yếu, ít nhất có Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, thời không lĩnh chủ ba gã vô địch thần đế cường giả. Có thể trừ Lâm Vũ ba người ra, nhân tộc thực lực tổng hợp mặc dù tướng so với quá khứ có tăng lên cực lớn, nhưng với ngũ thánh giáo so với, lại như cũng là kém quá xa. Thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng diện, cả người tộc đều chỉ có Di Đà Chí Tôn Phật một người mà thôi, lại cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới cấp bậc này, mà thần đế tam trọng thiên cấp bậc cường giả, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy tên A. Có thể kia ngũ thánh giáo mấy ngàn danh cường giả chính giữa, lại là có siêu quá nửa thần đế tam trọng thiên cường giả, cơ hồ là cả người tộc tướng gần trăm lần. Kém như vậy cách, thật sự là quá lớn, để cho bọn họ căn bản liền không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Chư vị, ta biết các ngươi tâm tư. Ở một mảnh trầm muộn chính giữa, thời không linh chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn nghiêm nghị nói, không sai, từ nhìn bề ngoài, thực lực chúng ta chênh lệch cùng ngũ thánh giáo đúng là cực lớn, cho dù là đem hết toàn lực, cũng căn bản không thể nào cùng đối phương so sánh. Nhưng trên thực tế, chúng ta lại không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Ánh mắt của hắn đang lúc mọi người chính giữa đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc ta cũng có thể nói cho các vị. Thật ra thì, ngay từ lúc nhiều năm lúc trước, ta liền đã bắt đầu ở tìm cách chuẩn bị cùng ngũ thánh giáo chiến tranh, mà là trận chiến này, ta tổng cộng là chuẩn bị tứ đại lá bài tẩy. Tứ đại lá bài tẩy, có lẽ không đủ để hoàn toàn đền bù chúng ta cùng ngũ thánh giáo thực lực sai biệt, có thể ít nhất là có thể làm cho chúng ta nắm giữ cùng đối phương đánh một trận tư bản. Cái gì? Thời không linh chủ thanh âm hạ xuống. Nhất thời để cho mọi người tại đây cả người dung một cái, cho dù là Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi cả kinh, lúc này liền là lập tức nhìn về phía thời không lĩnh chủ. Chương 2218, bốn đạo lá bài tẩy. Là cùng ngũ thánh giáo trận chiến này, thời không lĩnh chủ, lại là đã sớm chuẩn bị xong ước chừng tứ đại lá bài tẩy. Phải biết, từ trên mặt nổi nhìn, nhân tộc cùng kia ngũ thánh giáo trên lệch có thể nói là đại tới cực điểm, dưới tình huống này. Thời không lĩnh chủ vẫn như cũ có cùng đối phương đánh một trận lòng tin, tứ đại lá bài tẩy, kết quả sẽ là cái gì? Chư vị mời xem. Đang lúc mọi người hoặc là mong đợi, hoặc là khiếp sợ, hoặc là hoài nghi dưới ánh mắt, thời không lĩnh chủ nhưng là cười nhạt, hắn lật bàn tay một cái ngăm đen lọ sành chính là nổi lên, mà ở kia lọ sành chính giữa, chính là có từng viên một cắt bụi lan tràn ra. Kia từng viên một cắt bụi, đều là hiện ra một loại hóng ánh trong suốt màu sắc, kỳ biểu mặt càng là không ngừng có đủ loại ánh sáng kỳ dị lưu chuyển, làm cho người ta cảm giác thần dị tới cực điểm. Những thứ này cắt bụi, được đặt tên là thời không huyễn cắt. Thời không linh chủ mở miệng nói, đơn độc mấy hạt thời không huyễn cắt lời nói, ngược lại cũng coi là không cái gì, nhưng nếu là đại lượng thời không huyễn cắt tụ tập trung một chỗ, liền có thể tạo thành nhất phương thời không huyễn cắt đại trận. Đại trận này lấy thời không quy tắc làm căn cơ, dung nhập vào còn lại ngũ hành, âm dương, hủy diệt, sinh mạng vân vân quy tắc, lực phòng ngự có thể nói vô cùng kinh người, thậm chí đủ để ngăn chặn ở ba gã vô địch thần đế cường giả đánh giết. Cái gì? Thời không linh chủ lời nói, nhất thời để cho mọi người tại đây trong lòng đồng loạt rung một cái, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Do lúc này chống rồng cắt tạo thành đại trận, lại có thể ngăn cản ba gã vô địch thần đế cường giả. Với ngũ thánh giáo so sánh, nhất thời đại nhân tộc trận doanh cũng chính là thiếu ba gã cường giả vô địch, có tòa đại trận này, ở sức chiến đấu cao nhất tầng diện, nhân tộc há chẳng phải là cũng có thể với ngũ thánh giáo ngang hàng. Đương nhiên, cái này ngang hàng cũng không phải là tuyệt đối, cho dù là đều là vô địch thần đế cường giả, với nhau giữa thực lực cũng sẽ có cực chênh lệch lớn, cũng không phải là chỉ nhìn số người. Nhưng dù vậy, có thể ở về số người cùng ngũ thánh giáo ngang hàng, cũng đã là tương đối kinh người. Nhưng mà, coi như là có lúc này chống rông các đại trận, đối với chúng ta cùng ngũ thánh giáo thực lực sai biệt cũng vẫn là cực lớn a. Bất quá, chỉ qua chốc lát, Di Đà Chí Tôn Phật đám người sắc mặt liền lại lần nữa trở nên trầm trọng, trầm giọng nói, ở bên trong cao tầng phương diện chiến lược, chúng ta cùng kia ngũ thánh giáo so sánh, vẫn là hoàn toàn không ở một cái tầng diện tiến lên. Xác thực như thế. Thời không linh chủ gật đầu một cái, đạo, nguyên nhân chính là như thế, ta có đạo thứ hai lá bài tẩy, liền chính là một điểm này chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn lại lần nữa một phen, một quả phong cách cổ xưa vô cùng la bàn, lúc này liền là nổi lên. Một quả này la bàn, được đặt tên là Quyến Thiên La Bàn, là ta ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một món tiên thiên thần bảo, mà hắn tác dụng, cũng có thể nói là tương đối bất phàm. Thông qua Quyến Thiên La Bàn, có thể thay đổi phương viên triệu dặm nơi hoàn cảnh, để cho vùng thế giới này bên trong tất cả mọi người lấy được thiên đạo ý chí chiếu cố. Mà chúng ta vốn là chính là ra đời từ này nhất thời đại, trận chiến này, cũng là chúng ta là thủ hộ nhất thời đại chiến tranh. Dưới tình huống này, thiên đạo ý chí, bản thân sẽ gặp thiên hướng về chúng ta một phe này trận doanh. Nếu là phối hợp với Quyến Thiên La Bàn, ngày như vậy đạo ý chí chiếu cố dĩ nhiên là sẽ trở nên mạnh hơn. Ở trong môi trường này, chúng ta nhất thời đại toàn bộ tu hành giả, thực lực cũng có thể có được cực tăng lên trên diện rộng. Nói thí dụ như Di Đà Chí Tôn Phật, thực lực ngươi vốn là khó khăn lắm đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, nhưng nếu là ở trên trời đạo ý chí ra trí xuống, liền có thể tạm thời phát huy ra thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ chiến lược. Mà Tuyết Sơn Đại Tế Ti, liền có thể đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ, còn lại toàn bộ đạt tới thần đế tam trọng thiên tầng thứ cường giả, cũng có thể tạm thời nhảy lên tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. Trừ lần đó ra, còn lại tất cả mọi người thực lực cũng có thể đủ được tăng lên rất cao, thậm chí là có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn. Ồn ào. Thời không linh chủ tiếng nói rơi xuống, nhất thời ở toàn trường đưa tới một trận xôn xao sao động, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới gầm trời này, vẫn còn có kinh người như vậy bảo vật. Nếu như thời không linh chủ lời muốn nói coi là lời nói thật, kia cả người tộc thực lực đều đưa tăng vọt nhiều cái tầng thứ, nhất là ở bên trong cao tầng phương diện chiến lực, càng là có thể có được chất phi hành. Dù là vẫn là so ra kém kia ngũ thánh giáo, có thể ít nhất cũng đã là cùng đối phương có lực đánh một trận. Trừ lần đó ra, ta chuẩn bị đạo thứ ba lá bài tẩy, đồng dạng cũng là đền bù bên trong cao tầng chiến lược chênh lệch. Đang lúc mọi người rung động, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ xuống, thời không lĩnh chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá, đạo thứ ba lá bài tẩy, thật ra thì cũng không phải là ta chuẩn bị, mà là ra chúng ta đồng minh. Thanh Hà huynh, ngươi nên lộ diện. Vừa nói, thời không linh chủ đống nhiên nhìn về phía tòa đại điện này xó xỉnh nơi, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, ở đó xó xỉnh nơi, một đạo vô hình rung động chính là đống nhiên khuyết tán ra. Chật, một tên người mặc vải thô áo gai, hạc phát đồng nhan láo giả, bắt đầu từ vô hình kia rung động chính giữa đi ra. Lão giả này nhìn đại khái 7-80 tuổi bộ dáng, có thể da thịt lại như cũ như trẻ con trắng nõn, một đôi tròng mắt chính giữa hàm chứa vô tận trí tuệ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, để cho người không kìm lòng được liền đối với hắn sinh ra hảo cảm. Là hắn. Thấy tên lão giả này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời hơi chấn động một chút, lúc này liền là nhận ra lão giả này thân phận. Nhắc tới, hắn với lão giả này đã từng cũng có duyên gặp qua một lần, người này chính là Thiên Cơ tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là Thiên Cơ tộc chí cường giả, Thanh Hà lão tổ. Ở nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần trận chiến ấy chính giữa, Lâm Vũ đã từng đi qua Thiên Cơ tộc cầu viện, mà Thanh Hà lão tổ chính là cho hắn không nhỏ trợ giúp. Lúc đó, kia Thanh Hà lão tổ vẫn chỉ là thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, mà bây giờ, hắn và Di Đà Chí Tôn Phật như thế, cũng đồng dạng là khó khăn lắm đạt tới thần đế tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chư vị, ta được đặt tên là Thanh Hà, chính là Thiên Cơ tộc tộc trưởng. Ở Lâm Vũ trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, kia Thanh Hà lão tổ khẽ mỉm cười, hắn đảo mắt nhìn một vòng, mở miệng nói, ngũ thánh giáo khí thế hung hăng tới, ý đồ ở chỗ hoàn toàn hủy diệt chúng ta bây giờ nhất thời đại, đây không chỉ là cùng người tộc có quan hệ, theo ta Thiên Cơ tộc, cũng giống vậy có chớ nhiều quan hệ. Vì tránh cho nhất thời đại tiêu diệt, tránh cho luân lạc tới tiến vào hỗn độn hải dịch kết quả, ta Thiên Cơ tộc, tự nhiên cũng sẽ không đối với trận chiến này ngồi yên không lý đến. Mà ở vô tận tuế nguyệt lúc trước, ta Thiên Cơ tộc tổ tiên đã từng lưu lại di huấn, nếu là đụng phải diệt tộc nguy hiểm, liền có thể mở ra một nơi đặc thù bí cảnh. Ngay tại trước đây không lâu, ta quyết định mở ra kia một nơi bí cảnh, mà kia bí cảnh, cũng đúng là không để cho ta thất vọng. Chương 2219, rốt cuộc tới. Ồ! Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người lúc này liền đều là rơi vào kia Thanh Hà lão tổ trên người. Mà Thanh Hà lão tổ cũng không có tận lực phô trương quan tử, lúc này liền là lãnh đạm mở miệng cười đạo, chư vị, nghe thấy không bằng thấy mặt, ta ở đó bi cảnh chính giữa kết quả thu hoạch cái gì, các ngươi trực tiếp tự mình xem đi. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một đạo chói ánh mắt mang nổi lên, chờ đến tia sáng kia dần dần tản ra sau, ước chừng 20 đạo chiến khôi thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ừ, cảm thụ kia 20 đạo chiến khôi khí tức, chứ sớm có chuẩn bị thời không lĩnh chủ ra, Lâm Vũ đám người trên mặt nhất thời đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. 20 đạo chiến khôi chính giữa, trong đó khí tức yếu nhất đều đang không thể so với Di Đà Chí Tôn Phật yếu hơn. Nói cách khác, 20 đạo chiến khôi đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả. Chư vị, 20 đạo chiến khôi còn cũng không phải là toàn bộ. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Thanh Hà lão tổ lại lần nữa cười một tiếng, bàn tay hắn tiếp lấy vung lên, lúc này liền lại có 5 đạo chiến khôi thân hình nổi lên. 5 đạo chiến khôi, trong đó bất kỳ một đạo khí tức, cũng so với trước kia kia 20 đạo chiến khôi khí tức cộng lại còn phải mạnh hơn. Hiển nhiên, 5 đạo chiến khôi đều là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu cấp bậc. Tổng cộng 25 đạo thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc chiến khôi, trong đó còn có 5 đạo chiến khôi đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ chờ trong lòng người tất cả đều là vén lên sóng biển dâng trào, chợt ánh mắt nhất thời đều là trở nên vô cùng nóng bỏng. Thanh Hà lão tổ mang đến dốc hết sức đo, chân chính là mạnh mẽ, sang trọng tới cực điểm. Vốn là, coi như là có thiên đạo ý chí chiếu cố cùng gia trì, có thể ở bên trong cao tầng phương diện chiến lực, nhân tộc lại như cũ vẫn là phải kém không ít, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có lực đánh một trận. Có thể hơn nữa những thứ này chiến khôi, kia chênh lệch liền đem lại lần nữa kịch liệt thu nhỏ lại, quá mức thậm chí đã là có cùng ngũ thánh giáo chính diện chống lại tư bản. Không tệ, đúng là chính diện chống lại. Vốn là, nhất thời đại thực lực tổng hợp, thật ra thì cùng đi những thứ kia đã phá diệt thời đại so ra, cũng rõ ràng cho thấy yếu hơn không ít. Trừ Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, thời không linh chủ gia, nhất thời đại thậm chí không có gì có thể đem ra được cường giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhất thời đại tu hành giả thiên phú chưa đủ, chỉ là bởi vì mỗi một lần thời đại phá diệt, nguyên cổ hỗn độn thế giới tu luyện hoàn cảnh sẽ gặp biến hóa kém một chút. Mà nhất thời đại đại phá diệt, lại so với còn lại thời đại rõ ràng cho thấy muốn tới sớm hơn, dưới tình huống này, nhất thời đại đông đảo tu hành giả, cũng căn bản vẫn không có thể hoàn toàn lớn lên. Nhưng bất kể nói thế nào, nhất thời đại yếu đuối, đúng là một cái không cạnh tranh sự thật. Nhưng hôm nay, có thiên đạo ý chí chiếu cố, hơn nữa Thanh Hà lão tổ mang đến dốc hết sức đo, nhất thời đại thực lực tổng hợp, cũng đã là tăng vọt đến một cái cực độ cường hành. Không chút nào khen nói, bây giờ nhất thời đại, thực lực thật ra thì đã là vượt qua quá khứ bất kỳ một cái nào thời đại, thậm chí bao gồm kiếm chủ vị trí kia nhất thời đại. Vốn là, đối với tiếp theo cùng ngũ thanh giáo trận chiến này, Lâm Vũ trong lòng càng suy nghĩ nhiều pháp nhưng mà đụng một cái, làm hết sức mình, nhưng bây giờ, hắn lại chân chính là thấy chiến thắng hy vọng. Đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là lại lần nữa nhìn về phía thời không lĩnh chủ, đạo, sư tôn, cho đến bây giờ, ngươi cũng mới nói ra ba đạo lá bài tẩy, không biết ngươi chuẩn bị đạo thứ tư lá bài tẩy vậy là cái gì? Hắn vừa dứt lời, mọi người chung quanh nhất thời cũng đồng loạt nhìn về phía thời không lĩnh chủ, trong mắt cũng đều là hiện ra vẻ chờ mong. Cho đến bây giờ, thời không lĩnh chủ chuẩn bị ba đạo lá bài tẩy cũng không có để cho bọn họ thất vọng, để cho bọn họ đối với thời không lĩnh chủ cuối cùng một đạo lá bài tẩy, càng là sinh ra vô tận mong đợi. Cuối cùng này một đạo lá bài tẩy, liền tạm thời không nói cho các ngươi biết. Nhưng mà, đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, thời không lĩnh chủ nhưng là lắc đầu một cái, hắn lãnh đạm cười một tiếng, đạo, bất quá, các ngươi đại khái có thể yên tâm, nếu là thật đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ trực tiếp vận dụng kia một lá bài tẩy. Tóm lại, bên cạnh ba đạo lá bài tẩy so với, kia cuối cùng một đạo lá bài tẩy hiệu quả, tuyệt đối sẽ càng cường đại hơn. Được rồi. Như thế cũng tốt. Nghe được thời không lĩnh chủ lời này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền đều là gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nếu như không có biết thời không lĩnh chủ chuẩn bị tiền tam đạo lá bài tẩy, bọn họ nhất định thì sẽ không hài lòng thời không lĩnh chủ lần này đáp, nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ đối với thời không lĩnh chủ nhưng là vô cùng sung mãn lòng tin, ngược lại cũng không có cái gì nghi ngờ. Được, nói nhiều như vậy, kia ngũ thánh giáo, chỉ sợ cũng rất nhanh liền muốn hàng lâm. Thấy vậy, thời không lĩnh chủ sắc mặt cũng lần nữa trở nên trang nghiêm, hắn trầm giọng nói, chư vị trước hết tán đi, thừa dịp cuối cùng khoảng thời gian này, thật tốt điều chỉnh mỗi người trạng thái. Ừ, mọi người lúc này liền đều là gật đầu một cái, chật, cả đám liền rối rít rời đi đại điện, rối rít bắt đầu tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, chính là nửa canh giờ trôi qua. Ẩm, nửa giờ đi qua, thời không đảo phía trên giữa hư không. Đồng nhiên nứt ra một đạo to lớn vết rách, ở đó vết rách chính giữa, một cái thời không thông đạo nhanh chóng chính là nổi lên. Sau đó, từng đạo bóng người từ kia thời không thông đạo chính giữa đi ra, trong nháy mắt, giữa hư không cũng đã là xuất hiện ước chừng mấy ngàn đạo nhân ảnh, mà kinh khủng mạnh mẽ khí tức cũng lập tức chính là chiếm cứ cả phiến hư không. Không nghi ngờ chút nào, mấy ngàn đạo đồng nhiên hàng lâm bóng người, chính là xuất từ ngũ thánh giáo cường giả. Tới. Cùng lúc đó, Lâm Vũ, thời không linh chủ, Khương Lan Nguyệt, Di Đà Chí Tôn Phật. Cả tòa thời không đảo bên trong, tất cả mọi người đều đồng loạt mở mắt. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, ở thời không đảo bên trong, vô số đạo thân ảnh nhất thời đồng loạt lơ lửng lên, trong nháy mắt liền đều là trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà phía trước nhất, đương nhiên đó là Lâm Vũ đám người. Trận chiến này, rốt cục thì tới. Nhìn lên trước mặt từng đạo bóng người. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, đồng thời một cổ đậm đà chiến ý cũng là từ trên người hắn tràn ngập ra. Ngũ Thánh Giáo, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới thế lực mạnh nhất, để cho vô số thời đại phá diệt, còn sót lại cường giả không thể không trốn vào trong biển hỗn độn kéo dài hơi tàn thế lực đáng sợ, chung quy là hàng lâm. Sau đó trận chiến này, quan hệ đến bọn họ nhất thời đại vận mệnh, quan hổ vô số nhân tộc tánh mạng cùng vị lai, vô luận như thế nào. Hắn đều phải đem hết toàn lực đánh một trận. Lâm Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Cùng lúc đó, ở đó mấy ngàn danh ngũ thánh giáo cường giả chính giữa, kia ảnh lưu thánh chủ vừa sải bước ra, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, một cổ sát ý ngút trời, cũng là từ trên người hắn tràn ngập ra. Chương 2220, thời không huyễn xa đại trận. Ồn ào. Sát ý ngút trời tràn ngập ra. Mà chung quanh nhiệt độ cũng trong nháy mắt chính là kịch liệt hạ xuống đứng lên, cho dù là Lâm Vũ nhóm cường giả, cũng không khỏi cảm nhận được một cổ uy nghiêm dùng mình. Ảnh lưu thánh chủ. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, mặc dù thực lực của hắn so với lúc trước đã là có tăng lên cực lớn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, bây giờ hắn, với ảnh lưu thánh chủ so sánh, sợ rằng còn vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Cho dù là ở vô địch thần đế tầng thứ chính giữa, Ảnh Lưu Thánh Chủ cũng đã là đứng ở cao cấp nhất tầng thứ, thực lực của hắn, đúng là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Không chỉ có như thế, Ảnh Lưu Thánh Chủ mang đến đội hình cũng có thể nói là đáng sợ cực kỳ, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là thấy trước mắt đại lượng cường giả, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi cảm nhận được một cổ mãnh liệt áp lực. Ừ. Đương nhiên, Lâm Vũ hai tròng mắt đông lại một cái, ánh mắt nhất thời rơi vào kia Ảnh Lưu Thánh Chủ bên người cách đó không xa tái nhợt thanh niên trên người, nhìn một cái, hắn trong lòng nhất thời là vén lên sóng biển dâng trào. Tái nhợt thanh niên, rõ ràng chính là hắn ở Tiên Cung đã từng đụng phải qua tên kia. Ở Tiên Cung chính giữa, Lâm Vũ liền đã từng cùng tái nhợt thanh niên giao chiến một trận, lại đối phương lúc ấy liền cho thấy vô địch thần đế tầng thứ thực lực, để cho Lâm Vũ ăn cực đại khổ đầu. Ở cuối cùng, Lâm Vũ bằng vào Tiên Cung chấn thủ người trợ giúp, thực lực cũng tạm thời tăng lên tới vô địch thần đế tầng thứ, đây mới là đánh bại đối phương, nhưng hắn đánh bại, trên thực tế cũng chỉ là kia tái nhợt thanh niên một đạo phân thân. Không nghĩ đến lúc này, Lâm Vũ lại mới gặp lại tái nhợt thanh niên, lại đối phương còn đứng ở Ảnh Lưu Thánh Chủ bên người, không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn sợ rằng chính là Ngũ Thánh Giáo tên kia mới nhậm chức Thánh Giáo Chủ. Không nghĩ tới, lại sẽ là hắn. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt trở nên buộc phát ngưng trọng, mặc dù chỉ nhưng mà với tái nhợt thanh niên ở Tiên Cung bên trong giao chiến qua một lần, nhưng hắn cũng biết đối phương tuyệt đối là vô cùng khó dây dưa nhân vật đáng sợ. Có tái nhợt thanh niên ở trận chiến này, sợ rằng còn phải sinh ra càng nhiều trắc trở cùng biến cố. Không nghĩ tới, nhất thời đại, lại xuất hiện ước chừng ba gã vô địch thần đế tầng thứ cường giả. Đang lúc này, kia Ảnh Lưu Thánh Chủ thanh âm bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, thần sắc hắn lãnh đạo, ánh mắt ở Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Thời Không Lĩnh Chủ ba trên người từng cái quét qua. Cho dù là kiếm chủ vị trí kia nhất thời đại, cũng chỉ nhưng mà nắm giữ một tên vô địch thần đế cường giả thôi, xem ra, ta còn thực sự là xem thường các ngươi nhất thời đại. Chật, Ảnh Lưu Thánh Chủ lạnh nhạt nói, nếu là đuổi mặc cho các ngươi nhất thời đại tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ rằng thật đúng là sẽ ra hồn. Chỉ tiếc, hôm nay đi qua, nhất thời đại, cũng sắp giống như ngày xưa thật sự có thời đại như thế, đều đưa hoàn toàn tan thành mây khói, biến mất ở lịch sử bụi trần chính giữa. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ khí tức kinh khủng nhất thời từ Ảnh Lưu Thánh Chủ trên người trào đãng mà ra, vậy mạnh mẽ khí tức, để cho cả phiến hư không cũng vì đó rung động. Thừa Thiên, Nguyên Thốn, Cá Giải Lão Nhân, các ngươi xuất thủ trước, cho những người này một hạ mã huy. Sau một khắc, hắn chợt nhìn về bên người Thừa Thiên Thánh Chủ đám người, lãnh đạm mà thanh âm trầm thấp lúc này liền là vang lên. Được. Mà nghe được hắn một câu nói này, Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ, còn có kia Cá Giải ông già nhất thời đồng loạt cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, ba đại cường giả, liền đều là không chút do dự động thủ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Độc trúc với vô địch thần đế mạnh mẽ khí tức nhất thời buộc phát ra. Ba đại cường giả, mỗi một người cũng phảng phất hóa thân thành nóng bỏng đại nhật, tản mát ra huy thế, đều là kinh người tới cực điểm. Hủy diệt thần quốc. Xuất thủ trước nhất rõ ràng là kia Thừa Thiên Thánh Chủ, trong tay hắn hiện ra một thanh quyền trượng màu đen, kia quyền trượng màu đen chính giữa có vô cùng hắc vụ lan tràn ra, trong nháy mắt chính là tạo thành nhất phương hàm chứa khí tức hủy diệt thần quốc. Hủy thiên diệt địa khí tức điên cuồng khuyết tán ra, phía kia hủy diệt thần quốc. Lúc này liền là hướng Lâm Vũ đám người chấn áp xuống. Thần Dương, Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ cũng đồng dạng là xuất thủ, trong tay hắn hiện ra một thanh tản ra thanh ánh ánh quang mang cự cung, một thanh quang tiễn trong nháy mắt thành hình, hóa thành mênh mông đại nhật, tiêu xạ hướng Lâm Vũ đám người phương hướng. Yến diệt ma văn. Bên kia, kia Cá Giải lão nhân cười quái dị một tiếng, thanh âm khàn khàn nhất thời vang lên, chỉ thấy hắn đưa ra một cái tay khô gầy trưởng. Bàn tay kia ở giữa hư không tùy ý vừa móc. Vừa móc, từng cơn sóng gợn nhất thời từ giữa hư không nổi lên, kia sóng gợn chính giữa hàm chứa một cổ vô cùng quỷ dị lực lượng, phảng phất có thể mang trong thiên địa hết thảy tất cả đều yên diệt, lấy tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ hai người thực lực tự nhiên không cần phải nói, mà Cá Giải lão nhân mặc dù là độc hành cường giả, nhưng cũng là thứ thiệt vô địch thần đế, với hai người trước thực lực thực lực cũng đồng dạng là không hề yếu. Ba đại cường giả đồng thời xuất thủ, cấp độ kia uy thế, nhất thời chính là kinh khủng tới cực điểm. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đây chính là vô địch thần đế cường giả thực lực sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Thời Không Linh Chủ ba người sắc mặt ngược lại không có gì thay đổi, có thể còn lại sở hữu nhân tộc cường giả, sắc mặt đều là nhất thời biến hóa. Mặc dù kiến thức cùng nhãn giới so sánh lúc trước đã là tăng lên rất nhiều, nhưng bọn họ dù sao còn không có chân chính cảm thụ qua vô địch thần đế cường giả xuất thủ uy năng. Giờ phút này, Thừa Thiên Thánh Chủ chờ ba đại cường giả ra tay một cái, liền lập tức là rung động bọn họ. Một cổ sợ hãi ý nghĩ từ trong lòng bọn họ đồng loạt kết sinh ra, còn không có chân chính khai chiến, bọn họ chiến ý cũng đã là bị ảnh hưởng cực lớn. Thời Không Huyễn Xa đại trận. Nhưng vào lúc này, Thời Không Linh Chủ bình tĩnh thanh âm chính là vang lên, hắn không có nói quá nhiều lời nói, chỉ nhưng mà thủ trưởng vung lên, từng viên một bóng ánh trong suốt, còn có đến ánh sáng kỳ dị lưu chuyển cắt bụi, chính là nhanh chóng nổi lên. Rào. Một nổi lên, những thứ kia cắt bụi liền nhanh chóng là lơ lửng, trong tích tắc công phu, liền đã là ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành nhất phương tất cả đều là do Thời Không Huyễn cắt tạo thành đại trận. Ẩm. Cùng lúc đó, Thừa Thiên Thánh Chủ chờ ba đại cường giả công kích, cũng đã là đồng loạt rơi ở nơi này Thời Không Huyễn Xa đại trận trên. Kèm theo nổ vang, chỉ thấy kia Thời Không Huyễn Xa đại trận hơi rung rung một trận, liền khôi phục lại yên lặng, có thể kia Thừa Thiên Thánh Chủ chờ ba đại cường giả thế công, lại đều là trực tiếp tiêu tan mở. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Thừa Thiên Thánh Chủ ba người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bọn họ mới vừa xuất thủ, vốn là không muốn có thể đưa đến liền đại tác dụng, bất cẩn nhất đồ hay là muốn chấn nhiếp đến nhất thời đại đông đảo tu hành giả. Thật không nghĩ đến, Lâm Vũ bọn người vẫn không có động thủ, bọn họ thế công cũng đã là bị ngăn cản tới. Rào. Sau một khắc, ở tại bọn hắn khiếp sợ dưới ánh mắt, kia một tòa Thời Không Huyễn Xa đại trận, liền trực tiếp là hướng của bọn hắn bao phủ xuống. Chương 2221, cuối cùng khai chiến. Ồn ào. Trong nháy mắt, Thừa Thiên Thánh Chủ chờ ba đại cường giả, liền tất cả đều là bị bao phủ ở kia Thời Không Huyễn Xa đại trận chính giữa, một cổ đáng sợ áp lực, cũng lập tức là hướng của bọn hắn chân áp xuống. Càn rỡ. Chính là một tòa đại trận mà thôi, lại cũng muốn ngăn trở chúng ta. Một màn này, nhất thời để cho Thừa Thiên Thánh Chủ đám ba người sắc mặt đều là trầm xuống, mênh mông thần lực, nhất thời từ trên người bọn họ trào đãng xuất tới. Phải biết, ba người bọn họ cũng đều là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, tùy tiện xách đi ra ngoài một cái, đều là đủ để chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn hải tồn tại. Bây giờ, lại có người muốn bằng vào một tòa đại trận, liền đem ba người bọn họ tất cả đều giam ở trong đó. Đây quả thực là đối với bọn họ nhục nhã. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, Thừa Thiên Thánh Chủ chờ ba đại cường giả đều là xuất thủ, ở dưới cơn thịnh nộ, thực lực bọn hắn lúc này liền là hoàn toàn bùng nổ, kia đánh giết uy thế, cũng so với trước kia còn phải buộc phát kinh người. Ẩm. Nhưng mà, bọn họ thế công rơi ở kia Thời Không Huyễn Xa đại trận trên, lại như cũ chỉ nhưng mà để cho đại trận này rung rung chốc lát, mà không có chút nào hư hại dấu hiệu. Cái gì? Lần này, Thừa Thiên Thánh Chủ ba người sắc mặt hoàn toàn biến hóa, một tòa đại trận, hiển nhiên là so với bọn hắn trong tương tượng còn gai góc hơn, khó dây dưa rất nhiều. Một tòa đại trận, lại liền vây khốn ba gã vô địch thần đế cường giả. Cùng lúc đó, kia ảnh lưu thánh chủ thanh âm cũng vang lên, hắn trố mắt nhìn, mặt hiện lên ra một trận vẻ kinh dị, trận, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Thời Không Lĩnh Chủ trên người. Ta biết ngươi, Thời Không Lĩnh Chủ. Thanh âm hắn lãnh đạm, mở miệng nói, nghe nói, ngươi là kia Lâm Vũ Sư Tôn, cũng là bây giờ nhất thời đại chân chính lãnh tụ, ta vốn là đối với lần này còn hơi nghi ngờ, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có nhiều chút thủ đoạn. Bất quá, có thể bố trí ra lớn như vậy trận, ta đối với ngươi thân phận ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi thật là xuất từ bây giờ nhất thời đại sao. Vừa nói, ảnh lưu thánh chủ trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, ánh mắt kia chính giữa hàm chứa một cổ vô hình áp lực, nếu như là vô địch thần đế bên dưới cường giả, sợ rằng chỉ là nhìn thẳng vào mắt hắn, liền sẽ trực tiếp ở loại áp lực này bên dưới tan vỡ. Nếu như ta không phải là xuất từ nhất thời đại, lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe được ảnh lưu thánh chủ lời này, Thời Không Linh Chủ thanh âm lại như cũ là vô cùng bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, ngược lại ngươi, ảnh lưu thánh chủ, ngươi xuất lĩnh ngũ thánh giáo hàng lâm, muốn đem chúng ta nhất thời đại hủy diệt, sẽ không sợ ngược lại đem chính mình cho nhập vào sao? Cho cười. Ảnh Lưu Thánh Chủ lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, thời không lĩnh chủ, ngươi cho rằng là bằng vào một tòa đại trận, coi như thật có thể cùng ta Ngũ Thánh Giáo đánh một trận. Bất quá, tòa đại trận này, đúng là vây khốn ta Ngũ Thánh Giáo ba đại cường giả, có thể ngươi đừng quên, coi như bị khốn trụ ba người, nhưng ta Ngũ Thánh Giáo nhất phương, vẫn còn có ba gã vô địch thần đế cường giả. Huống chi, trừ lần đó ra, ta Ngũ Thánh Giáo thực lực, cũng không phải phía sau ngươi những con kiến hôi này có thể so với. Ẩm. Ảnh Lưu Thánh Chủ vừa dứt lời, độc kia Lan Thánh Chủ cùng Sa Tổ chính là đồng loạt vừa sải bước đi ra, mạnh mẽ khí tức nhất thời từ trên người bọn họ lan ra. Không chỉ có như thế, ở tại bọn hắn bên người, ước chừng 10 đạo chiến khôi thân hình đồng thời nổi lên, 10 đạo chiến khôi, lại đều có chứ thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu thực lực. Mà sau lưng bọn họ, kia Ngũ Thánh Giáo mấy ngàn danh cường giả cũng đều là buộc phát ra khí tức kinh khủng, hơi thở kia dung hợp vào một chỗ, chân chính có thể nói là kinh người tới cực điểm. Chỉ là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, Ngũ Thánh Giáo trong trận doanh lại liền có ước chừng 12 người nhiều, mà thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả số lượng, càng là đạt tới tiếp tục gần 100 người. Trừ lần đó ra, còn lại cường giả cũng có hơn nửa đều là thần đế tam trọng thiên cảnh giới. Cho dù là kia còn thừa lại không tới một nửa cường giả, cũng đều là đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Như vậy thực lực, đúng là mạnh mẽ cực kỳ, hoàn toàn đủ để nghiền ép Lâm Vũ sau lưng mọi người tộc cường giả. Ngũ Thánh Giáo, đúng là rất mạnh. Đối mặt bực này đội hình, thời không linh chủ sắc mặt cũng biến thành chỉnh trọng lên, bất quá rất nhanh, hắn lạnh nhạt thanh âm cũng là vang lên, bất quá, Ảnh Lưu Thánh Chủ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta nhất thời đại thực lực. Rào. Sau một khắc, bàn tay hắn ném đi, một quả phong cách cổ xưa vô cùng la bàn chính là trực tiếp quăng lên, bất ngờ chính là kia quyến thiên la bàn. Một cổ tia sáng kỳ dị từ kia quyến thiên la bàn chính giữa lan tràn ra, trong nháy mắt chính là hướng chung quanh hư không khuyết tán ra, mà trong phút chốc, toàn bộ đất trời cũng lập tức chính là phát sinh kỳ biến. Quần quần khí tức từ giữa hư không nổi lên, vô hình chính giữa, phảng phất toàn bộ đất trời ý chí cũng hàng lâm ở chỗ này. Mà ở kia thiên địa ý chí tăm xuống, Lâm Vũ sau lưng mọi người, thực lực nhất thời bắt đầu tăng vọt. Ẩm. Trong nháy mắt, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, Đô La Thần Đế. Trừ Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt cùng thời không lĩnh chủ ba người ra, còn lại sở hữu nhân tộc cường giả, cũng lập tức là kịch liệt tăng vọt. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Không chỉ có như thế, ở giữa hư không, từng đạo chiến khôi thân hình nhất thời nổi lên. Mạnh mẽ khí tức nhất thời nhanh chóng lan tràn ra. Tổng cộng 25 đạo chiến khôi, trong đó 20 đạo chiến khôi tất cả là ở vào thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, mà còn có 5 đạo chiến khôi, càng là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ. Trong lúc nhất thời, cả người tộc trận doanh thực lực trong nháy mắt chính là tăng vọt nhiều cái cấp bậc. Điều này sao có thể? Một màn này, cũng để cho Ảnh Lưu Thánh Chủ sắc mặt lần đầu tiên biến hóa. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thời không lĩnh chủ vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Vốn là, trừ Lâm Vũ chờ ba gã vô địch thần đế cường giả ra, nhất thời đại còn lại tu luyện giả cũng có thể nói là yếu đuối vô cùng, thậm chí là yếu đến căn bản là không có cách tại bực này kích thước trong chiến tranh đưa đến chút nào tác dụng. Nhưng hôm nay, mặc dù vẫn không cách nào cùng Ngũ Thánh Giáo trận doanh so sánh, có thể hai người chênh lệch lại cũng đã là thu nhỏ lại vô số lần. Có ý tứ. Sau khi hết khiếp sợ, Ảnh Lưu Thánh Chủ sắc mặt lại lần nữa là khôi phục lại yên lặng, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi nói không sai, ta đúng là xem thường các ngươi nhất thời đại. Bất quá, ngươi làm hết thể các thứ này, cuối cùng cũng bất quá là phí công vô vị dãy rùa thôi, nếu ta Ngũ Thánh Giáo đã là hàng lâm, như vậy nhất thời đại, cũng tất nhiên sẽ hủy diệt. Tới cho các ngươi, cũng toàn bộ đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống. Ảnh Lưu Thánh Chủ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo hàn quang, hắn đông nhiên vừa xài bước ra, vô tận sát khí nhất thời điên cuồng khuyết tán ra. Ra tay đi, đem cái thời đại này toàn bộ tu hành giả, toàn bộ đều giết sạch. Kèm theo kia lệnh giá tiếng quát, Ảnh Lưu Thánh Chủ sau lưng, kia mấy ngàn danh cường giả thân hình đồng loạt lướt đi, không chút do dự giết hướng Lâm Vũ đám người. Chương 2222, tái chiến súng minh. Giết. Kinh người tiếng la giết phóng lên cao. Để cho cả phiến hư không cũng lớn mảnh nhỏ bể ra, mà ở kia phá toái hư không chính giữa, ước chừng mấy ngàn danh Ngũ Thánh Giáo cường giả, đã là lấy tốc độ kinh người giết ra tới. Bọn họ thân hình nhanh như thiểm điện, hơi thở kia càng là đáng sợ tới cực điểm, giống như mưa rông gió giật như vậy hướng Lâm Vũ đám người cuốn tới, không có càng nhiều dò xét, trận chiến tranh này, trực tiếp liền là toàn diện bùng nổ. Ẩm. Cùng lúc đó, ảnh lưu thánh chủ, tái nhật thanh niên, tổ thần giáo chủ đồng loạt vừa xài bước ra, ngút trời khí tức từ trên người bọn họ trào đãng mà ra, cấp độ kia khí tức, thậm chí là che đậy qua phía sau bọn họ mấy ngàn danh cường giả. Ở ngũ thánh giáo trận doanh lục đại vô địch thần đế cường giả chính giữa, thừa thiên thánh chủ, nguyên thôn thánh chủ, cá giải lão nhân thực lực coi như là một cấp bậc, mà ảnh lưu thánh chủ ba người, là lại là ở vào một cái càng cao tầng thứ. Giờ phút này, ba đại cường giả đồng thời xuất thủ, cấp độ kia thanh thế, tự nhiên chính là kinh khủng tới cực điểm. Chư vị, chuẩn bị nên chiến. Nhìn thấy một màn này, thời không lĩnh chủ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, cuồn cuộn khí tức nhất thời hướng bốn phía tràn ngập ra. Bình thường, thời không lĩnh chủ làm cho người ta lớn nhất ấn tượng chính là cực độ tỉnh táo, phảng phất trong thiên địa hết thảy đều không cách nào nhiễu loạn hắn tâm trạng, có thể giờ phút này, trên người hắn cũng giống vậy buộc phát ra một trận ngút trời chiến ý. Hắn chợt vừa xài bước ra, mạnh mẽ khí tức điên cuồng khuyết tán ra, bực này khí tức, thậm chí càng vượt qua bên người Lâm Vũ, với kia ảnh lưu thánh chủ so sánh, cũng không chút nào lộ vẻ kém. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn liền đã là cùng kia ảnh lưu thánh chủ đụng vào nhau, hai người đồng loạt một trưởng vỗ ra, một đôi trưởng, lại rõ ràng là cân sức ngang tài, ai cũng không thể đủ chiếm cứ một chút thượng phong. Sư tôn thực lực, thật không ngờ mạnh. Một màn này, nhất thời để cho cách đó không xa Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia vẻ chấn động. Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên thấy thời không lĩnh chủ ra tay toàn lực, mà thời không lĩnh chủ bày ra thực lực, cũng đúng là mạnh mẽ tới cực điểm. Phải biết, thân là ngũ thánh giáo mạnh nhất lãnh tụ, ảnh lưu thánh chủ nói là cả hỗn độn hải đệ nhất cường giả cũng không quá đáng, có thể với hắn đụng nhau mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có thể thấy thời không lĩnh chủ thực lực là kinh người dường nào. Nếu sư tôn đã ngăn lại kia ảnh lưu thánh chủ, vậy kế tiếp. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo tinh quang, hắn nặc nhỏ, Lan Nguyệt, kia tổ thần giáo chủ liền giao cho ngươi, còn lại người kia, liền để ta làm đối phó. Từ danh tiếng đi lên nói, tổ thần giáo chủ danh tiếng không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều kia tái nhận thanh niên, có thể Lâm Vũ lại có một loại cảm giác, thật muốn bàn về thực lực cùng khó dây dưa trình độ. Sợ rằng hay lại là kia tái nhợt thanh niên càng hơn một bậc. Nguyên nhân chính là như thế, ở còn lại lưỡng danh đối thủ chính giữa, Lâm Vũ trực tiếp liền chọn kia tái nhợt thanh niên. Được. Mà nghe được Lâm Vũ lời này, Khương Lan Nguyệt cũng không chút do dự nào, nàng gật đầu một cái, vô tận tinh quang từ trên người nàng lan tràn ra, đảo mắt cũng đã là nghênh hướng kia tổ thần giáo chủ. Đồng dạng là không có liền nói nửa câu nói nhảm. Khương Lan Nguyệt cùng tổ thần giáo chủ liền trực tiếp là giao chiến đứng lên. Lâm Vũ, đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, kia tái nhợt thanh niên cũng đã là lướt về phía Lâm Vũ, thanh âm hắn bình tĩnh, bắt trước nếu là ở cùng Lâm Vũ hàn huyên một dạng có thể thanh âm kia chính giữa, nhưng là hàm chứa vô cùng sát cơ lạnh như băng. Lần trước, ở tiên cung thời điểm, đám lao ra kia cứu ngươi một mạng, nhưng lần này, lại không có người có thể lại cứu được ngươi. Ngươi nhất định cần phải bị ta chém chết. Ở trước khi chết nhớ, giết ngươi người, được đặt tên là Sùng Minh. Tiếng nói rơi xuống, tên kia là Sùng Minh tái nhợt thanh niên lần nữa một bước lướt đi, kinh khủng khí thế từ trên người hắn xông lên trời không, mà chung quanh hắn hư không, là trực tiếp chính là vỡ vụn ra. Xoẹt. Kèm theo nhất thanh thúy hưởng, ở đó pha toái hư không chính giữa, lưỡng căn màu vàng sậm trường côn lúc này liền là nổi lên. Ở đó trường côn mặt ngoài có vô số thần dị đường vân, tản mát ra vô cùng hàn quang lạnh lẽo. Một đôi màu vàng sậm trường côn, hắn ở tiên cung chính giữa cũng từng thi triển qua, đúng là hắn bản mệnh vũ khí, diễn tiên côn. Đi! Sau một khắc, kia Sùng Minh chợt đưa tay chỉ một cái, này một đôi màu vàng sậm trường côn trên, vô số thần dị đường vân nhất thời đồng loạt sáng lên, bộc phát ra sáng chói vô cùng, nhưng lại tràn đầy sát ý ngút trời thần quang. Hiu! Hiu, hiu, chật, này một đôi màu vàng sẩm trường côn liền trực tiếp là tựa như tia chớp bắn ra, ngang nhiên lướt về phía Lâm Vũ phương hướng. Nó quỹ tích vận hành quỷ dị tới cực điểm, phảng phất là giống như trường kiếm như vậy đâm ra, đủ để xuyên thủng phía trước hết thảy. Nếu như cùng trường côn càn quét, tràn đầy đủ để chấn áp hết thể lực lượng đáng sợ. Đi theo tiên cung thời điểm so sánh, Sùng Minh bày ra thực lực không thể nghi ngờ là cường hoành hơn rất nhiều, hiển nhiên, đây mới là hắn thực lực chân chính. Đến tốt lắm. Đối mặt kia ngang nhiên tập sát tới màu vàng sậm trường côn, Lâm Vũ trên người nhất thời xông ra một khẩu ngút trời chiến ý, hắn chợt quát một tiếng, thân hình lúc này liền là trực tiếp nên đón. Nếu như là ở vừa mới đột phá vô địch thần đế tầng thứ thời điểm, đối mặt một đôi màu vàng sậm trường côn, hắn có lẽ còn không có bao nhiêu lòng tin ngăn cản đến, có thể đang tu hành ước chừng sau 50 năm, thực lực của hắn cũng sớm không phải là ban đầu có thể so sánh. Chống lại Diễn Thiên Côn, hắn hoàn toàn không có sợ hãi chút nào. Hưu. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra đến, hơi thở lạnh như băng nhất thời tràn ngập ra, để cho chung quanh thiên địa cũng phảng phất hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Mà ở kia băng thiên tuyết địa chính giữa, một đạo diêm dúa vô cùng kiếm quang chợt sáng lên, kia kiếm quang hiện ra huyết sắc, trong nháy mắt liền đem cả phiến hư không cũng nhuộm thành huyết sắc. Một kiếm này chính là Thiên Sách kiếm quyết chiêu thứ nhất, Tuyết Địa Huyết. Ầm. Trong nháy mắt, diêm dúa ánh kiếm màu đỏ ngòm cũng đã là cùng này một đôi Diễn Thiên Côn đụng vào nhau, liên tiếp mấy đạo kinh người tiếng nổ vang vang dội lên, để cho toàn bộ đất trời đều tràn đầy tiếng nổ. Chợt, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia trực tiếp tiêu tan mở, có thể này một đôi Diễn Thiên Côn cũng đồng dạng là bạo nổ lui về. Vạn kiếp luân hồi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình lại không có chút nào đình trệ, hắn đã là lại lần nữa một bước lướt đi đến, một cổ mạnh mẽ linh hồn lực lượng, chính là trong nháy mắt từ trên người hắn tràn ngập ra. Rào. Trong nháy mắt, vậy mạnh mẽ linh hồn lực lượng cũng đã là đem Sùng Minh cả người che phủ ở trong đó, mà ước chừng hơn ngàn đạo huyễn cảnh thế giới, cũng lập tức chính là hàng lâm. Ở trước đó kia 50 năm tu hành chính giữa, Lâm Vũ đã là đem vạn kiếp luân hồi tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới, trong nháy mắt, liền có thể bố trí xuất thiên trọng huyễn cảnh thế giới. Mà ước chừng thiên trọng huyễn cảnh thế giới, cho dù là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, hiển nhiên cũng không khả năng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Trong phút chốc, kia Sùng Minh trên mặt, chính là hiện ra vẻ mờ mịt. Chương 2223, Chiếm Thượng Phong. Thần Tiêu Kiếm Trận, Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là thúc dục ra Cửu Lê Kiếm, kim quang gào thét, kia 10 trôi Cửu Lê Kiếm, lúc này liền là hướng Sùng Minh kích bắn đi. Hưu, hưu, hưu. Cùng lúc đó, kia 10 trôi Cửu Lê Kiếm trong nháy mắt chính là trọng chồng lên nhau, tạo thành nhất phương cổ ấn, mà một tòa thật to bảo điện hư ảnh chính là bay lên, mang theo quần quận lực lượng, hướng Sùng Minh chấn áp xuống. Chính là huyễn cảnh, lại cũng muốn vây khốn ta. Mắt thấy kia Lăng Tiêu Bảo Điện liền phải rơi vào Sùng Minh trên người, nhưng vào lúc này, một đạo quát lên âm thanh bỗng nhiên vang dội lên, chợt liền thấy kia Sùng Minh trên mặt vẻ mờ mịt quét một cái sạch, hai tròng mắt trong nháy mắt chính là khôi phục thanh minh. Cút cho ta! Nhìn gần trong gang tấc kia Lăng Tiêu Bảo Điện, Sùng Minh trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, hắn chợt quát một tiếng, này một đôi Diễn Thiên Côn mặt ngoài thần dị đường vân nhất thời đồng loạt buộc phát ra kinh người ánh sáng. Ở giữa hư không nhanh chóng diễn sinh xuôi ngược đứng lên. Trong nháy mắt, kia kinh người ánh sáng chính là hội tụ thành một đạo cổ thần hư ảnh, chỉ thấy cổ thần kia tay cầm một thanh to lớn trường côn, trực tiếp chính là hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đánh đi ra. Ầm. Lực lượng kinh khủng điên cuồng bộc phát ra, kia trường côn phảng phất có thể nối liền trời đất, ẩn chứa trong đó đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, trực tiếp chính là cùng kia Lăng Tiêu Bảo Điện đóng đụng vào nhau. Ầm. Ầm. Ầm. Mặc dù là trong lúc vội vàng xuất thủ, nhưng này Sùng Minh bày ra thực lực vẫn là kinh khủng tới cực điểm. Một côn này hoài, trực tiếp liền đem kia Lăng Tiêu Bảo Điện cho miễn cưỡng đập thành phấn vụn. Đương nhiên, ở vậy cường đại lực phản chân xuống, kia thần linh hư ảnh cũng trực tiếp là bể ra, thậm chí kia Sùng Minh thân hình, cũng không nhịn được liên tiếp quay ngược lại hết mấy bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Sùng Minh, quả nhiên là đủ khó dây dưa. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn dĩ nhiên không có hy vọng nào, chỉ bằng vào vạn kiếp luân hồi liền có thể đem Sùng Minh đánh bại, nhưng đối phương căn vốn không có ảnh hưởng gì, chỉ nhưng mà quay ngược lại mấy bước mà thôi, cũng đồng dạng là ra ý hắn đoán. Sùng Minh linh hồn cùng ý chí cường độ, hiển nhiên là so với hắn trong tương tượng mạnh hơn không ít, mới có thể dễ dàng như thế liền tránh thoát thiên trọng huyễn cảnh thế giới ảnh hưởng. Đã như vậy, vậy liền trở lại. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ trong mắt liền lại lần nữa là bộc phát ra một trận hết sạch, thân hình hắn giống như nhanh như tia chớp bắn ra, mà trong tay Thánh Nguyên kiếm cũng là không chút do dự liền chém ra tới. Thiên Sách kiếm quyết đệ nhị thức, Thủy Thiên một đường. Kèm theo hắn một đạo quát chói tai, kia Thánh Nguyên kiếm mặt ngoài nhất thời có một đạo đạo hơi nước tràn ngập ra, nước kia khí nhanh chóng chính là hội tụ thành một đường kia. Một cổ vô hình rung động khuyết tán ra, toàn bộ đất trời đều không ngừng trở nên hẹp hòi đứng lên, đến cuối cùng, thậm chí chỉ còn lại một đạo tuyến chiều rộng, mà kia một đạo hơi nước như vậy kiếm quang, là đúng lúc là hoàn toàn chiếm cứ đạo này tuyến. Trong lúc nhất thời, nước kia khí kiếm quang trực tiếp chính là cùng kia một đạo tuyến dung hợp lại, cũng phảng phất là cùng toàn bộ đất trời cũng dung hợp lại, toàn bộ đất trời chính giữa, phảng phất cũng chỉ còn lại đạo này hơi nước kiếm quang. Dưới tình huống này, Sùng Minh căn bản liền không có bất kỳ tránh né đường sống, chỉ có thể cứng đối cứng cưỡng ép tiếp một kiếm này. Ừ. Mà khi kia Sùng Minh nghĩ tưởng thời điểm phải ra tay, hắn sắc mặt chính là lại lần nữa biến hóa. Ở nơi này hơi nước kiếm quang dưới ảnh hưởng, hắn không khí chung quanh cũng trở nên cực kỳ sánh sệ, để cho thân hình hắn nhất thời cũng trở nên chậm chạp đi xuống, cho dù là muốn động đàn một chút, cũng rõ ràng cho thấy trở nên khó khăn rất nhiều. Với đệ nhất thức tuyết địa huyết so sánh, Thủy Thiên một đường tối khác nhiều, chính là bổ sung thêm thượng lĩnh vực chi lực, ở uy năng mạnh mẽ đồng thời, cũng có thể đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cho cười. Sau một khắc, Sùng Minh trong mắt chợt bộc phát ra một trận hàn quang, vô tận thần lực từ trên người hắn điên cuồng trào đãng mà ra, hắn cười lạnh nói, muốn vây khốn ta, ngươi đây là đang nằm mơ. Tiếng nói rơi xuống. Này một đôi diễn thiên quân nhất thời lấy tốc độ kinh người đảo lui trở về bên cạnh hắn, đồng thời, này một đôi trường quân cũng lấy không tưởng tượng nổi tốc độ khuyết trường, trong nháy mắt, liền hóa thành một đôi kình thiên trụ lớn. Kia kình thiên trụ lớn vừa xuất hiện, liền trực tiếp là mang theo lực lượng kinh người đánh mà ra, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, hóa thành vô tận phong bạo ầm ầm cuốn mở. Ông! Nhưng mà, kia kình thiên trụ lớn lực lượng mặc dù kinh người, có thể nước kia khí như vậy kiếm quang, nhưng là có một loại lấy nhu thắng cương lực lượng, vô số nước gợn rung động hiện ra, lúc này liền là đem cổ lực lượng kia triệt tiêu mở. Ẩm. Rồi sau đó, nước kia khí kiếm quang trực tiếp vòng qua kình thiên trụ lớn đụng vào Sùng Minh trên người, nhìn như không có mang theo quá cường lực đo, có thể một cái đụng này, lại trực tiếp là để cho Sùng Minh thân hình lui nhanh ra mấy trăm dặm ra ngoài. Điều này sao có thể? Lui nhanh mở đồng thời, Sùng Minh trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một tia kinh hãi. Chỉ nhưng mà lui nhanh mấy trăm dặm cự ly, với hắn mà nói thật ra thì cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, trên người hắn cũng căn bản không có thụ đến bất kỳ thương tích gì, nhưng này lại ý nghĩa đang cùng Lâm Vũ giao phong chính giữa, hắn đã là rơi vào hạ phong. Thần tiêu kiếm trận đệ tam trọng, thần tiêu thế giới. Để đọc chuyện, Lâm Vũ lại không để ý đến kia Sùng Minh tâm tư, nhất kiếm bước lui Sùng Minh sau. Hắn cả người khí thế cũng biến thành bộ phát kinh người, lúc này liền là lại lần nữa một bước lướt đi. Cùng lúc đó, tại hắn dưới sự thao túng, kia mười chuôi cửu lê kiếm cũng là lại lần nữa hô khiếu nhi ra, nhanh chóng chính là chồng chéo, mà lần này, mười chuôi cửu lê kiếm, càng là phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể. Ông! Một cái bóng mở từ kia dung hợp thân kiếm chính giữa bay lên, hư ảnh kia cuối cùng một mảnh mênh mông thế giới, trong đó càng là hàm chứa hoàn chỉnh thiên địa quy tắc. Tản ra vô tận thần mang, hạo hạo đãng đãng hướng Sùng Minh đánh đi. Thần tiêu kiếm trận, tổng cộng chính là tam trọng, mà một chiêu này thần tiêu thế giới, chính là trong đó mạnh nhất một chiêu. Là nắm giữ một chiêu này, Lâm Vũ cũng là hao phí đại lượng tâm huyết, mới ở 10 năm trước tu thành một chiêu này, mà một chiêu này uy năng, cũng đúng là mạnh mẽ tới cực điểm. Không được. Cảm thụ kia mênh mông thế giới hàm chứa kinh khủng uy năng, Sùng Minh sắc mặt cũng là hoàn toàn biến hóa. Trước đó, hắn mặc dù đang cùng Lâm Vũ giao phong chính giữa rơi vào hạ phong, nhưng cũng chỉ nhưng mà tình cảnh thượng khó coi một ít thôi. Trên thực tế, Lâm Vũ thế công, cũng không có khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp gì. Có thể một chiêu này, lại là chân chính để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Quang ám diện thiên. Sau một khắc, hắn sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng đứng lên, mạnh mẽ thần lực từ trên người hắn trào đãng mà ra. Mà bên cạnh hắn này một đôi diễn thiên côn, cũng lập tức chính là bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, lại lấy tốc độ kinh người biến ảo đứng lên. Chương 2224, thời không chẳng vực. Ồn ào. Ồn ào. Chỉ thấy này một đôi diễn thiên côn chính giữa, phân biệt buộc phát ra vô cùng thánh khiết ánh sáng màu trắng, còn có đen nhánh cực kỳ ánh sáng màu đen, hai loại hoàn toàn bất đồng màu sắc ánh sáng, nhưng là hoàn mỹ dung hợp lại, tạo thành một mảnh giống như thái cực độ như vậy Vũ Vũ Ma Kỳ. Rồi sau đó, một mảnh kia thái cực độ như vậy Vũ Vũ Ma Kỳ, ở xoay chầm chầm giữa, chính là hướng kia mênh ngông thế giới hư ảnh hạ xuống, trong nháy mắt, hai người cũng đã là chính diện đụng vào nhau. Ông! Trong phút chốc, giữa hư không nhất thời vén lên một trận vô hình gọn sóng, không có thai qua kinh tiếng người vang, cũng không có cái gì bất phàm động tĩnh, liền thấy vô hình kia gợn sóng xẹt qua chỗ, hết thể cơ hồ cũng hóa thành hư vô. Từ nhìn bên ngoài, va chạm cũng không coi vào đâu, nhưng nếu là vô địch thần đế tầng thứ bên dưới cường giả bị cuốn vào vô hình kia gợn sóng chính giữa, cho dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt liền bị triệt để rào sát. Coi như là thừa thiên thánh chủ loại này hơi yếu nhiều chút vô địch thần đế cường giả, đối mặt bực này gợn sóng, nếu là khinh thường lời nói, chỉ sợ cũng phải tao ngộ không nhỏ bị thương. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, liền thấy kia sùng minh thân hình liên tiếp lui nhanh mấy chục bước, hắn mỗi một bước thối lui ra, cặp chân kia xuống hư không chính là mảng lớn bể ra, có thể thấy hắn là chịu đựng lớn dường nào lực trùng kích. Ở lui nhanh mở đồng thời, sắc mặt hắn cũng là trở nên buộc phát khó coi, trong mắt càng là tràn đầy vẻ không thể tin. Nếu như nói ở trước đó tuyệt đối chính giữa, hắn chỉ nhưng mà chiếm cứ một ít hoàn cảnh xấu, có thể vậy cũng vẫn còn không tính là cái gì, nhưng bây giờ, hắn nhưng là hoàn toàn bị Lâm Vũ áp chế. Đi theo tiên cung thời điểm bất đồng, lần này, Lâm Vũ thực lực, đã là chân chính lăng giá ở trên hắn. Tiếp tục, ở sùng minh không thể tin dưới ánh mắt, Lâm Vũ lại không có gì do dự, thân hình hắn lại lần nữa tập sát mà ra, ác liệt kiếm quang càng là bay thẳng đến sùng minh chém xuống đi. Hôn trướng. Một màn này, để cho kia sùng minh sắc mặt trầm xuống, hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là đồng dạng lại lần nữa giết ra, trong nháy mắt, hắn cùng với Lâm Vũ hai người chính là chiến đấu chung một chỗ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người cũng đã là không biết giao thủ bao nhiêu cái hiệp, mà ở như vậy giao phong chính giữa. Lâm Vũ lại như cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù còn không cách nào cho Sùng Minh tạo thành cái gì bị thương, có thể ở Lâm Vũ dưới sự bức bách, kia Sùng Minh cũng chỉ có thể là tiết tiết quay ngược lại, trong nháy mắt, cũng đã là chỉ còn lại chống đỡ lực. Đáng chết ra hỏa, ta với ngươi hợp lại. Mắt thấy Lâm Vũ dần dần chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, nhưng vào lúc này, một đạo để cho Lâm Vũ rất là quen thuộc tiếng hét phẫn nộ đống nhiên là vang lên. Trong nháy mắt chính là chuyển vào Lâm Vũ trong thai. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ nhướng mày một cái, ánh mắt lúc này liền là hướng thanh âm kia chuyển tới phương hướng nhìn lại, nhìn một cái, sắc mặt hắn cũng không khỏi hơi đổi. Chỉ thấy ở thanh âm kia chuyển tới vị trí chính giữa, Đô La Thần Đế đang cùng lưỡng danh ngũ thánh giáo cường giả kịch chiến, mặc dù hắn đã đem hết toàn lực, có thể với kia lưỡng danh ngũ thánh giáo cường giả so sánh, thực lực của hắn rõ ràng cho thấy không kém thiếu. Giờ phút này, Đô La Thần Đế trên người đã là tràn đầy thương thế, tiên huyết không ngừng chạy xuôi mà ra, bộ dáng kia chật vật tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể không cách nào chống đỡ tiếp. Chư vị, ta đi trước một bước. Đồng nhiên, Đô La Thần Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo to lớn quang cầu vỡ ra, lực lượng kinh khủng nhất thời điên cuồng lan tràn ra, hóa thành năng lượng kinh người phong bạo cuốn mở. Ẩm. Trong phút chốc, kia lưỡng danh ngũ thánh giáo cường giả liền đều là bị kia cơn bão năng lượng che phủ ở trong đó, chỉ thấy một người trong đó tại chỗ liền bị nổ thành huyết vụ, mà một người khác, cũng đồng dạng là bị thương nặng. Mắt nhìn mình sắp không cách nào chống đỡ tiếp, Đô La Thần Đế ngang nhiên là lựa chọn tự bạo. Đô La. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt đất biến đổi, trong lòng càng là dâng lên một đoàn lửa giận. Mặc dù với Đô La Thần Đế đã từng có một phen đụng chạm, có thể đang cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần kia một cuộc chiến tranh chính giữa, hai người bọn họ cũng đã là hóa địch thành bạn, lại thành lập xuống không tệ giao tình. Ở tứ đại đỉnh phong tộc quần chiến tranh chính giữa, Đô La Thần Đế cũng sống sót, nhưng hôm nay, nhưng là lấy thảm liệt như vậy phương thức ngã xuống, cái này làm cho Lâm Vũ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Mà khi Lâm Vũ nhìn về mảnh chiến trường này địa phương còn lại lúc, hắn sắc mặt nhất thời trở nên buộc phát khó coi. Hai tròng mắt cũng biến thành khỏe mắt đứng lên. Ở cuộc chiến tranh này chính giữa, Lâm Vũ, Thời Không Linh Chủ, Khương Lan Nguyệt, ba gã vô địch thần đế cường giả, ngược lại cũng cuốn lấy mỗi người đối phương, có thể mọi người còn lại, cảnh ngộ lại rõ ràng cho thấy muốn hỏng việc rất nhiều. Cho dù là có thiên đạo ý chí chiếu cố, có thanh hà lao tổ mang đến chiến khôi, động lòng người tộc thực lực dù sao vẫn là cùng ngũ thánh giáo chênh lệch không ít, tại chính thức khai chiến sau, loại này chênh lệch cũng lập tức chính là bày ra. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, nhân tộc cũng đã là ngã xuống ước chừng hai thành cường giả, lại ngã xuống số người còn đang không ngừng gia tăng, mà ngược lại, kia ngũ thánh giáo, lại chỉ nhưng mà ngã xuống lác đác hơn 10 người mà thôi, đối với ngũ thánh giáo thực lực căn vốn không có ảnh hưởng gì. Cứ theo đà này, dùng không mấy giờ công phu, nhân tộc chúng nhiều cường giả sẽ gặp hoàn toàn bị bại. Mà một khi còn lại tất cả mọi người đều bị bại, ngã xuống, vậy cho dù là Lâm Vũ ba người còn có thể chống đỡ tiếp, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể hết lần này tới lần khác, cho dù là minh bạch một điểm này, Lâm Vũ cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đang cùng Sùng Minh giao thủ chính giữa, hắn đúng là chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn muốn trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn đánh bại đối phương, cũng là căn bản chuyện không có khả năng. Một khi hắn muốn thoát thân tiếp viện những nhân tộc khác cường giả, kia Sùng Minh cũng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, tuyệt đối là sẽ không cho Lâm Vũ như vậy cơ hội. Dưới tình huống này, đối với hết thể các thứ này, Lâm Vũ cũng căn bản chính là không có năng lực làm. Thời không vực tràng. Cùng lúc đó, thời không linh chủ cũng chú ý tới một màn này, hắn nhướng mày một cái, chợt phảng phất là làm ra quyết định gì đó, trong mắt của hắn nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch. Chợt, bàn tay hắn chợt động, lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ nhanh chóng nặn ra từng đạo kết ấn, sau một khắc, một đạo thanh sắc liên hoa nhất thời nở rộ ra, hào quang màu xanh kia, cũng trong nháy mắt chính là bao phủ khắp chiến trường. Rồi sau đó, gần trong nháy mắt công phu, hào quang màu xanh kia cũng đã là hoàn toàn biến mất, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua. Chết! Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên ngũ thánh giáo cường giả vừa vặn là một quyền đánh phía nhân tộc trận doanh một người, có thể mắt thấy hắn quả đấm liền phải rơi vào kia trên người, một cổ vô hình sóng gợn nhưng là tràn ngập ra. Ông! Sau một khắc, hắn quả đấm nhưng là phảng phất nhập vào khác một vùng không gian, căn bản không có đối với nhân tộc cường giả tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chương 2225, chuyển thế chi thân. Cái gì? Một màn này, để cho tên kia ngũ thánh giáo cường giả cả kinh, hắn rõ ràng cho thấy không tin tà lại lần nữa đấm ra một quyền, có thể một quyền này, lại như cũng phảng phất bị dẫn nhập khác một vùng không gian chính giữa, căn bản là không có cách sinh ra chút nào vì thế. Đi chết đi. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa địa phương, một tên khác ngũ thánh giáo cường giả nhất đao chém về phía nhân tộc cường giả, có thể mắt thấy một đao kia liền muốn hạ xuống, liền thấy một đạo vô hình rung động dâng lên, nhân tộc cường giả thân hình, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Ồn ào. Sau một khắc, nhân tộc cường giả trực tiếp liền là xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm địa phương, mà ở trước mặt hắn, không ngờ là một cái thực lực cùng hắn không sai biệt lắm thuộc về cùng một cấp độ ngũ thánh giáo cường giả. Đa tạ đại nhân. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho nhân tộc cường giả chính mình rõ ràng cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, toàn cho dù là giết hướng trước mặt ngũ thánh giáo cường giả. Không chỉ là ở hai nơi, khắp chiến trường các ngõ ngách chính giữa, cũng phát sinh giống vậy sự tình, trong lúc nhất thời, khắp chiến trường thế cục trong nháy mắt chính là đảo ngược. Với ngũ thánh giáo so sánh, nhân tộc thực lực vẫn là rơi tại hạ phong, có thể mỗi khi nhân tộc cường giả đem muốn gặp bất trắc thời điểm, sẽ gặp có một cổ kỳ dị lực lượng trào hiện ra. Kỳ dị lực lượng, hoặc là có thể ảnh hưởng đến địch nhân công kích, hoặc là trực tiếp đưa bọn họ truyền tống đến địa phương còn lại. Dưới tình huống này, nhân tộc cường giả tỷ số tử vong, nhất thời chính là kịch liệt thu nhỏ lại đứng lên. Thật là thủ đoạn. Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới, thời không lĩnh chủ lại còn cất giấu như vậy thủ đoạn. Mặc dù nói ngón này đoạn trung quy là trị ngọn không trị gốc, không thể hoàn toàn điền vào nhân tộc cùng ngũ thánh giáo giữa chênh lệch, có thể ít nhất cũng có thể vì nhân tộc trì hoãn lâu hơn thời gian. Mà, cũng đồng dạng là cụ bị cực kỳ bất cần nghĩa. Ừ. Cùng lúc đó, thấy như vậy một màn, kia ảnh lưu thánh chủ sắc mặt nhưng là nhất thời trầm xuống. Sùng Minh không có thể đang cùng Lâm Vũ trong khi giao chiến chiếm thượng phong, mà ảnh lưu thánh chủ cũng giống vậy không có thể ở thời không lĩnh chủ trên người chiếm được chỗ tốt gì. Mới vừa rồi thời gian chính giữa, hắn cùng với thời không lĩnh chủ đã là giao chiến không ít cái hiệp, có thể ghim hắn thế công, thời không lĩnh chủ lại cũng có thể dễ dàng ngăn cản tới. Đối với lần này, hắn vốn là cũng không nóng nảy, coi như hắn không thể đánh bại thời không lĩnh chủ, xung minh mấy người cũng không có cách nào chiến thắng mỗi người đối thủ, có thể bằng vào còn lại chiến lược, hắn tin tưởng ngũ thánh giáo cũng có thể dễ dàng lấy được thắng lợi. Có thể theo thời không lĩnh chủ thi triển ra ngón này đoạn, ngũ thánh giáo ưu thế cũng đã là bị lại lần nữa thu nhỏ lại, trong vòng thời gian ngắn muốn đánh tan nhân tộc, chỉ sợ cũng đã là không có khả năng. Rút lui. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một đạo dị mang, đồng nhiên liền mở miệng, kia lãnh đạm thanh âm trong nháy mắt liền vang dội khắp chiến trường. Cái gì? Rút lui. Ảnh lưu thánh chủ lời nói, nhất thời để cho ngũ thánh giáo chúng nhiều cường giả tất cả đều cả kinh, cho dù là sùng minh đám người, cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía ảnh lưu thánh chủ. Mặc dù trận chiến này không có bọn họ lúc trước tưởng tượng như vậy thuận lợi, có thể giờ phút này, bọn họ cũng vẫn còn chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Dưới tình huống này, ảnh lưu thánh chủ lại là muốn để cho bọn họ rút lui. Ta nói, lập tức rút lui. Đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, ảnh lưu thánh chủ lãnh đạm thanh âm nhưng là lại lần nữa vang lên, thanh âm kia chính giữa không chút do dự nào, nhất thời chính là đè xuống mọi người trong lòng nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, ảnh lưu thánh chủ dù sao cũng là ngũ thánh giáo tuyệt đối lãnh tụ, tại hắn chân chính lên tiếng sau, cho dù là còn lại vài tên thánh giáo chủ, cũng sẽ không công khai cùng hắn đối nghịch. Lúc này, ở ảnh lưu thánh chủ dưới sự hướng dẫn, ngũ thánh giáo chúng nhiều cường giả nhất thời đồng loạt rút lui mở, bao gồm kia thừa thiên thánh chủ ba người, cũng là trực tiếp tránh thoát thời không huyễn xa đại trận trói buộc, nhanh chóng chính là rút lui. Một màn này, cũng làm cho nhân tộc tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, mọi người cũng không có định ngăn trở đối phương ý tứ, trực tiếp chính là để mặc cho ngũ thánh giáo chúng nhiều cường giả rời đi. Sư tôn. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền cướp đi tới thời không lĩnh chủ trước mặt, hắn khẽ cau mày, trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ buông lỏng, trầm giọng nói, vào lúc này rút lui, ngũ thánh giáo đây là ý gì? Ta cũng không biết. Thời không lĩnh chủ lắc đầu một cái, hắn trầm giọng nói, ta mới vừa rồi thi triển ra một chiêu kia thời không tràng vực, mặc dù tạm thời thay đổi chiến trường thế cục, có thể một chiêu kia đối với ta thần lực tiêu hao nhưng là cực lớn, ta cũng rất khó giữ vững thời gian quá dài. Một điểm này, kia ngũ thánh giáo ảnh lưu thánh chủ cần phải cũng có thể nhìn ra, nhưng hắn lại như cũ lựa chọn rút lui, trong này cần phải là có cổ quái gì. Bất kể như thế nào, chúng ta hay lại là phải cẩn thận nhiều hơn, không muốn cho kia ngũ thánh giáo thừa dịp cơ hội. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này, hắn cùng với thời không lĩnh chủ, Khương Lan Nguyệt hộ tống nhân tộc còn thừa lại chúng nhiều cường giả, dè đặt lui về thời không đảo chính giữa. Ảnh lưu, mới vừa rồi trận chiến ấy nếu là kéo dài nữa, chiến thắng sớm muộn sẽ là ta ngũ thánh giáo trận doanh, ngươi vì sao phải bỗng nhiên lựa chọn rút lui. Cùng lúc đó, ở một mảnh u ám yên tĩnh giữa hư không, ngũ thánh giáo chúng nhiều cường giả rốt cục thì dừng lại, mà thừa thiên thánh chủ đám người ánh mắt, cũng lúc này liền là rơi vào ảnh lưu thánh chủ trên người. Không chỉ là Lâm Vũ, thời không lĩnh chủ đám người đối với ảnh lưu thánh chủ lựa chọn có nghi ngờ, cho dù là ngũ thánh giáo nội bộ, mọi người cũng đồng dạng là tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Giờ phút này, bọn họ dĩ nhiên là muốn từ ảnh lưu thánh chủ đắc được đến một cái đáp án. Ta lựa chọn rút lui, tự nhiên là có ta lý do. Đang lúc mọi người nghi ngờ dưới ánh mắt, ảnh lưu thánh chủ thần sắc lạnh nhạt, đạo, ta đương nhiên biết, tiếp tục đóng tiếp tục đánh, chúng ta sớm muộn sẽ đạt được trận chiến này thắng lợi, nhưng nếu là lời như vậy, chúng ta trả giá thật lớn chỉ sợ cũng phải cực lớn. Ngoài ra, không biết tại sao, đang cùng kia thời không lĩnh chủ giao chiến thời điểm, ta cuối cùng là có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, còn có hắn thi triển ra các loại thủ đoạn, cũng để cho ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Vừa nói, ảnh lưu thánh chủ hắn bỗng nhiên nhìn về bên người Sùng Minh, trầm giọng nói, Sùng Minh, không biết ngươi có thể có loại cảm giác này. Đúng là có. Nghe được ảnh lưu thánh chủ lời này, Sùng Minh chân mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn gật đầu một cái, toàn cho dù là lâm vào trong trầm tư. Ta nghĩ ra rồi. Chỉ chốc lát sau, Sùng Minh phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn cả người đất rung một cái, bỗng nhiên mở miệng nói. Vô luận là kia thời không huyễn xa đại trận, hay lại là cái thời không tràng vực, ta đều từng tại Cửu Lê Thần Quốc truyền thừa thần điện chính giữa gặp qua giống vậy thủ đoạn. Kia cái gọi là thời không lĩnh chủ, tuyệt đối là với ban đầu đám lao gia kia có chớ nhiều quan hệ.